không thấy. Dương Mộng Trần còn chưa nói cái gì, Long Huyền Mặc đã lạnh lùng cự tuyệt, chúng ta hồi khách sạn lớn dùng cơm. Nam Cung Lăng Phi bĩu môi, vương gia lại không phải cửu muội người nào, dựa vào cái gì thế cửu muội làm quyết định. Nếu thỉnh không đến cửu muội, mẫu thân tuyệt đối sẽ lột hắn ra. Long Huyền Mặc tức khắc mặt trầm xuống tới, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng Phi, trong lòng lại không thể không thừa nhận Nam Cung Lăng Phi nói không có sai. Hắn xác thật không phải A Cửu người nào, cũng không có bất luận cái gì quyền lợi thế A Cửu làm quyết định. Không lộ dấu vết mà kéo kéo Nam Cung Lăng Phi ống tay áo, La Cảnh Duệ khẽ lắc đầu, ý bảo Nam Cung Lăng Phi không thể lỗ mãng. Mặc dù hắn nói chính là sự thật, khá vậy không thể trước mặt mọi người nói ra, rốt cuộc thần vương thân phận bại ở đằng kia, hơn nữa lanh khốc thiết huyết thủ đoạn cũng không phải tin đồn vô căn cứ, tuy không đến mức thẹn quá thành giận giết hắn, nhưng khẳng định sẽ làm hắn ăn tận đau khổ. La Đại Phu phu thê cùng Tiêu Hồng Đào sắc mặt như thường, Hoa Phu Nhân mắt hàm lo lắng mà nhìn nhìn Nam Cung Lăng Phi, lại nhìn nhìn Long Huyền Mặc, nhấp môi không nói. Dương Mộng Trần giữa mày thanh triệt như nước, an tĩnh mà nhìn Nam Cung Lăng Phi không tỏ ý kiến. Điều nhi sớm hướng nàng hội báo, Nam Cung Lăng Phi cha mẹ cùng muội muội ngày hôm qua buổi chiều đi tới trấn trên, còn nói muốn trông thấy nàng. Từ nội tâm nói, nàng không nghĩ đi gặp bọn họ, đỡ phải bọn họ nhắc lại thu nàng vì nghĩa nữ việc. Bất quá Nam Cung Lăng Phi tuy rằng thường xuyên cùng nàng đấu võ mồm, nhưng đối nàng cũng không tệ lắm, Lâm trưởng quầy cũng không chút nào tàng tư chỉ đạo Luka, nếu không phải Nam Cung Lăng Phi bày mưu đặc kế, Lâm trưởng quầy không có khả năng như vậy tận tâm tận lực. Và lại Nam Cung gia là mấy trăm năm kinh thương thế gia, cùng Nam Cung gia giao hảo, đối Lục Ca hữu ích vô hại. Dương Mộng Trần đang muốn gật đầu đáp ứng, một đạo chứa đầy chế nhạo cùng cười nhạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta nói Nam Cung Lăng Phi à, ngươi đi thỉnh cửu muội như thế nào nửa ngày đều không có mời đến. Thật đúng là vô dụng ai. Hoặc là nói, ngươi căn bản cùng cửu muội không quen thuộc, cửu muội mới sẽ không lại đây. Về Nam Cung gia sự, Điều nhi nhóm đã sớm đã nói với Dương Ngọc Trần, người tới hẳn là Nam Cung Lăng Phi nhị muội Nam Cung Lăng Yên. Nghe thanh âm, liền biết là cái sang sảng thẳng thắn, không hề làm ra vẻ cô nương. Dương Ngọc Trần nhấp môi đạm đạm cười, đảo mắt. Nhưng thấy bước nhanh đi tới Nam Cung Lăng Yên ước 13-14 tuổi, hai hàng lông mày như nước mặc khói nhẹ họa ý dặn dào, sấn đến một đôi con ngươi sáng ngời như tinh, giữa mày lộ ra một cổ anh khí, cả người phảng phất hoa chi mạnh mẽ thu cúc. Lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết, thanh lệ tuyệt tục lại băng thanh ngọc khiết. Nam Cung Lăng Yên, ta là ca ca ngươi, có ngươi như vậy cùng ca ca nói chuyện sao? Nam Cung Lăng Phi mặt đỏ lên quát lớn nhà mình nhị muội. Ta biết ngươi là của ta ca ca, ngươi không cần phải luôn mãi thanh minh. Trắng nhà mình ca ca liếc mắt một cái, Nam Cung Lăng Yên sát có chuyện lạ mà xoa lỗ thai, ta lại không điếc, làm gì nói lớn tiếng như vậy, chấn đến ta lỗ thai đau. Dương Mộng Trần trong lòng ám nhạc. Bên môi ý cười càng thêm nồng hậu, cái này Nam Cung Lăng Yên thực sự có ý tứ. Nam Cung Lăng Phi tức khắc tức giận đến đỏ mặt tiến hai, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình nhị muội, Nam Cung Lăng Yên. Một chữ chung rõ ràng mang theo nghiến răng hương vị. Làm gì? Muốn đánh nhau a? Ta vui phục bồi. Nam Cung Lăng Yên vừa nói vừa vặn ống tay áo, vẻ mặt hưng phấn. Từ rời nhà về sau. Cha mẹ mỗi ngày nhắc nhở nàng ra cửa bên ngoài ngôn hành cử chỉ nhất định phải đoan trang văn tĩnh, còn không chuẩn nàng rời đi bên người nửa bước, thật là mất mặt thật sự, nếu không phải vì gặp một lần cửu muội, nàng tình nguyện đãi ở nhà cùng bọn thị vệ luận bàn võ công, ngày ấy tử mới chân chính là vui sướng tràn trề. Dương Mộng Trần hơi hơi nhúng mày, trong mắt chứa nhợt nhạt tưởng niệm. Thân là Nam Cung gia đích nữ, Nam Cung Lăng Yên không mừng hồng trang, ngược lại ái võ trang. Thường thường nháo muốn đi đương hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, nhưng thật ra cùng kiếp trước Lam Linh giống nhau. Lam Linh là Lam gia con gái duy nhất, lại bỏ xuống gia tộc sự nghiệp, lặng lẽ chạy tới toàn quân. Lam bá phụ cùng Lam bá mẫu biết được sau tức giận đến thiếu chút nữa vào bệnh viện, rốt cuộc thiệt tình yêu thương nữ nhi, liền từ Lam Linh, nguyên tưởng 3 năm sau làm Lam Linh xuất ngũ về nhà, khi đó Lam Linh đối quân doanh hứng thú hẳn là cũng không như vậy nồng hậu. Không nghĩ tới Lam Linh thế nhưng tiến vào bộ đội đặc chủng, thâm chịu lãnh đạo nhóm tín nhiệm cùng coi trọng, Lam Linh cũng kiên quyết không chịu xuất ngũ, việc này đành phải thôi. Sau lại Lam Linh hy sinh vì nhiệm vụ, Lam bá phụ cùng Lam bá mẫu bi thống đến cực điểm, cơ hồ đã không có nửa cái mạng. Năm ấy, Lam Linh không đầy 30 tuổi. Ngươi nhìn xem ngươi tượng cái bộ dáng gì. Nam Cung Lăng Phi vô ngữ cứng họng, người khác có muội muội, hắn cũng có muội muội, hơn nữa vẫn là hai cái, đáng tiếc một cái yếu đuối khiếp đảm, một cái cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, quả thực khác nhau như trời với đất, nếu không hắn cũng sẽ không ra mặt dày tưởng nhận cửu muội làm muội muội, thấy người còn không hành lễ, ngươi quy củ đều học được cẩu trong bụng đi đâu? Ngươi quy củ tài học đến cẩu trong bụng đi. Nam Cung Lăng Yên lẩm bẩm một câu, nhưng cũng minh bạch ca ca thật sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, vì thế buông ống tay áo, quy quy củ củ từng cái hướng mặt mang ý cười mọi người nhún người hành lễ, thanh lệ khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, trong lòng không ngừng kêu rên. Xong rồi, nàng cư nhiên đã quên chung quanh còn có những người khác, cha mẹ biết sau khẳng định sẽ răn dạy nàng, nói không chừng còn muốn đem nàng nhốt ở trong khuê phòng học kia đồ bỏ quy củ, thiên lạc, nàng tự do cứ như vậy không có. Đương hành lễ đến Dương Ngộng Trần là lúc, Nam Cung Lăng Yên đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng ai oán thoáng chốc tan thành mây khói, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Dương Ngộng Trần, cái này tiểu muội muội hảo đáng yêu, ta thích. Nói xong, mạnh mẽ đẩy ra bên phải Long Huyền Mặc, thân thiết kéo Dương Ngộng Trần cánh tay. Ta kêu Nam Cung Lăng Yên, tiểu muội muội tên gọi là gì? Nam Cung Lăng Yên ý cười doanh doanh hỏi Dương Ngộng Trần. Thô thần kinh Nam Cung Lăng Yên không chú ý tới. Bị nàng đẩy ra Long Huyền Mặc sắc mặt âm trầm băng hàn, cơ hồ có thể ninh ra nước đã tới, trong mắt loe ăn thịt người ám mang, những người khác lại xem đến rõ ràng, không khỏi vì nàng nuốt mồ hôi, trong lòng lại âm thầm khâm phục nàng, dám đẩy ra thần vương, thật yêu. Nhìn tươi cười sạch sẽ tươi đẹp, không hề dáng vẻ cạnh cỡm Nam Cung Lăng Yên, Dương Ngọc Trần hơi hơi mỉm cười, hào phóng trả lời, ta kêu Dương Ngọc Trần, Lăng Yên tỷ tỷ có thể kêu ta cửu muội. Ánh mắt thanh triệt, thông minh thẳng thắn, không ý xấu, nàng cũng thích Nam Cung Lăng Yên. Nguyên lai muội muội chính là cửu muội nha. Nam Cung Lăng Yên kích động kêu to, khó trách ca ca đem ngươi khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Ta vừa thấy ngươi liền thích, tin tưởng cha mẹ thấy cũng sẽ thích ngươi. Đi, cửu muội, cha mẹ cùng ngũ muội đã chờ ngươi đã lâu. Kéo Dương Mộng Trần liền đi nhanh hướng phía trước đi. Phân phó Hải Đường đi thỉnh Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm phu thê. Thuận tiện thông chi các ca ca không cần chờ nàng, Dương Ngộng Trần lúc này mới tùy Nam Cung Lăng Yên đi trước Túy Tiên Lâu. Nam Cung Lăng Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một bên tiếp đón mọi người đồng hành, một bên ý bảo Lãnh Tiêu đi thỉnh Dương gia tám huynh đệ. Mắt thấy A Cửu hai bên trái phải đều bị người chiếm cứ, Long Huyền Mặc muộn thanh đi theo này phía sau, ánh mắt u ám, tâm tình cực độ buồn bực cùng ghen ghét. Chẳng lẽ hắn về sau không chỉ có muốn để phòng nam nhân tới gần A Cửu, còn muốn đề phòng nữ nhân. Hắn mệnh như thế nào liền như vậy bi thôi nột. Đồng tính mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Kim Ma Ma cùng Mặc Vân âm thầm thở dài. Vương gia, ngươi tự cầu nhiều phúc. Vừa lúc là cơm điểm, Túy Tiên Lâu đã không còn chỗ ngồi, nhưng các tân khách đều an tĩnh mà dùng cơm, không ai lớn tiếng ồn ào, công nhân nhóm đều mặt mang mỉm cười tiếp đón khách khứa. Nam Cung Lăng Phi tìm Dương Ngộng Trần muốn phân huấn luyện chương trình. Phân phó lâm trưởng quầy nghiêm khắc dựa theo chương trình huấn luyện tân công nhân. Nhìn đến đoàn người tiến vào, lâm trưởng quầy cùng phụ trách bổn tiệm Triệu trưởng quầy vội vàng chào đón cung kính hành lễ. Lâm trưởng quầy còn chưa nói cái gì, Nam Cung Lăng Yên khiến cho bọn họ đi vội, nàng mang các khách nhân đi lầu 3 Nam Cung Lăng Phi chuyên trúc nhã gian. Thấy nhà mình thiếu gia không có phản đối, lâm trưởng quầy cùng Triệu trưởng quầy tức nghe lệnh rời đi. Nhã gian. Nam Cung Đêm Lâm cùng Nam Cung phu nhân nói chuyện. Đầu đội bạch ngọc quan, khuôn mặt ngay ngắn nho nhã, ánh mắt trong sáng, thân xuyên màu xanh đen bạc biên áo gấm, cho người ta khí vũ hiên ngang cảm giác. Nam Cung phu nhân ngũ quan tú mỹ, phi tiên búi tóc thượng mang một chi lục tuyết hàm phương ngọc trầm, ăn mặc nhỏ vụn hoa lan đồ án xanh ngọc váy áo, hoa mỹ mà đoan trang. Nam Cung Lăng Phi ruột thịt ngũ muội Nam Cung Lăng Giao ngồi ở tương đối khá xa ghế trên, an tĩnh thưởng thức trong tay khăn lụa. Thường thường duỗi tay cầm lấy trên bàn một ma ma lột tốt hạt dưa viên bỏ vào trong miệng, tóc đen như thác nước, mắt hạnh mày liễu, da thịt thắng tuyết, trên mặt chưa thi phân trang, lại tươi mát tú lệ, nhìn đến đoàn người tiến đến, thủy doanh doanh mắt to hiện lên một tia hoảng loạn cùng sợ hãi, tiện đa cúi đầu, vánh bạch đôi tay gắt gao rảo khăn lụa. Thảo dân gặp qua vương gia. Nam Cung Đêm Lâm phu thê vội đứng dậy, đi tới hành lễ. Mà Nam Cung Lăng Giao lại tránh ở một ma ma phía sau. Lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt đựng đầy hoảng sợ bất an, Nam Cung Đêm Lâm phu thê thấy giữa mày hàm chứa bất đắc dĩ cùng u sầu, một ma ma từ phía sau kéo qua Nam Cung Lăng Giao, không biết thấp giọng cùng nàng nói gì đó, Nam Cung Lăng Giao lúc này mới ủy ủy khuất khuất mà đi tới nhún người hành lễ, tay phải còn nắm chặt một ma ma. Dương Mộng Trần hơi hơi nhăn nhăn mày, nhàn nhạt liếc liếc Mộc Ma Ma, đen nhánh đáy mắt một tia hứng thú hơi túng lướt qua, mau đến làm người vô pháp bắt giữ. Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình mà nâng giơ tay, miễn lễ. Một sợi căm thù giấu ở thâm thúy đôi mắt chỗ sâu nhất. Cha, nương, ngũ muội, vị này chính là cửu muội. Nam Cung Lăng Yên kéo Dương Ngộng Trần cánh tay đi đến Nam Cung Đêm Lâm phu thê trước mặt, vui vẻ mà cấp hai bên giới thiệu, cửu muội, đây là ta cha mẹ cùng ngũ muội. Cha, nương, cửu muội thực đáng yêu đi. Ta vừa thấy liền thích, cha mẹ cũng sẽ thích đi. Ngộng Trần gặp qua Nam Cung bá phụ, Nam Cung bá mẫu, Lăng Giao tỷ tỷ. Dương Ngộng Trần mặt mang mỉm cười nhún người hành lễ. Cửu muội mau đứng lên. Nam Cung phu nhân nâng dậy Dương Ngộng Trần, ánh mắt từ ái mà đánh giá nàng một lát, cùng nhà mình phu quân trao đổi một chút ánh mắt, cười khen nói, quả thật là một cái đoan trang nhàn thủ, chi thư đạt lý hảo cô nương, chúng ta đánh tâm nhan thích. Dương Ngộng Trần vẻ mặt khiêm tốn nói, hai vị trưởng bối tán thưởng, Ngộng Trần thẹn không dám nhận. Khiêm cung có lễ, nhã đạm dịu dàng, Nam Cung phu nhân là càng xem càng thích. Nhìn thấy Nam Cung phu nhân vui mừng bộ dáng, Long Huyền Mặc sắc mặt trầm xuống, đồng nhiên kéo qua Dương Ngộng Trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, làm lơ trợn mắt há hốc mồm mọi người, đổ một ly trà cấp Dương Ngộng Trần, mệt mỏi một buổi sáng, uống trước ly trà nhuận nhuận hầu. Ngữ khí ôn nhu như nước. Phục hồi tinh thần lại Nam Cung phu nhân nhìn nhà mình phu quân, Nam Cung Đêm Lâm cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, lắc đầu. Phu thê nhiều năm, Nam Cung phu nhân tự nhiên sẽ hiểu. Phu quân là làm nàng đánh mất tưởng nhận Dương Ngộng Trần vì nghĩa nữ tâm tư, rốt cuộc Nam Cung gia tổ hấn, không được tham dự hoàng thất phân tranh, mà người sáng suốt vừa thấy liền biết thần vương thực để ý Dương Ngộng Trần, thậm chí độc chiếm ý vị thực nồng hậu. Nếu bọn họ nhận nàng vì nghĩa nữ, người ở bên ngoài trong mắt, khẳng định cho rằng Nam Cung gia là thần vương nhất phái, đến lúc đó Nam Cung gia thế tất sẽ bị bách tham dự hoàng thất phân tranh, hậu quả có thể nghĩ, như thế, dù cho nàng lại thích Dương Ngộng Trần, cũng không thể không từ bỏ. Đoán được cha mẹ tâm tư, Nam Cung Lăng Phi ánh mắt hơi ám ám, không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên trở nên chất lượng. Ánh mắt ở Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần chi gian lưu chuyển, hoa phu nhân mặt mang lo lắng cùng lo lắng. Nàng cũng thực thích Dương cô nương, hơn nữa Dương cô nương đối dục nhi có ân cứu mạng, Dương cô nương bản nhân lại thông tuệ có khả năng thả khiêm cùng có lễ, nàng một lòng tưởng sinh cưới Dương cô nương làm dục nhi thế tử. Đến nỗi dòng dõi, nàng cùng phu quân chưa bao giờ để ý. Không nghĩ tới thế nhưng bị Mặc Nhi giành trước một bước, liền thái hậu bên người Kim Ma Ma cũng an bài tới hầu hạ Dương cô nương, dục Nhi cùng Mặc Nhi huynh đệ tình thâm. Nếu là biết Mặc Nhi thích Dương cô nương, chỉ sợ sẽ chủ động thành toàn, nàng hảo con dâu liền bay, nàng đương nhiên lo lắng. Mà nàng lo lắng chính là, Mặc Nhi thân phận cao quý, mặc dù Hoàng thượng đồng ý, lấy Dương cô nương xuất thân cũng chỉ có thể nhập phủ vì thị thiếp. Liền Trác phi đều không phải, Dương cô nương tâm từ nhân thiện, một khi Mặc Nhi nên thú mặt khác danh môn quý nữ vào phủ, nhất định sẽ bị khi dễ. Không được. Nàng không thể trơ mắt nhìn Dương cô nương điêu tàn ở Mặc Nhi nội viện, xem ra nàng đến tưởng cái biện pháp ngăn cản việc này phát sinh. Còn lại mọi người thần sắc khác nhau, bất quá đều thông minh mà không ngôn ngữ. Tiếp nhận Long Huyền Mặc truyền đạt trà thiển nhấp một ngụm, khỏe mắt dư quang nhẹ quét Nam Cung Đêm Lâm phu thê. Dương Ngộng Trần ám thở phào nhẹ nhõm. Nàng có yêu thương chính mình thân sinh cha mẹ, không nghĩ nhận cái gì nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhưng lại không nên cùng Nam Cung gia quan hệ nháo cương. Long Huyền Mặc làm như vậy, nhưng thật ra thực tốt thế nàng giải quyết nan đề, cho nên nàng mới không có cự tuyệt. Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình, nhìn đáy mắt chứa một tia ý cười. Hắn chính là cố ý mượn này nói cho mọi người, A Cửu là của hắn, là hắn một người. Bất luận kẻ nào mơ tưởng lấy bất luận cái gì lý do cùng hắn đoạt. Bất quá A Cửu cũng không có phản bác, hắn thực vui mừng. Nam Cung Lăng Yên rất bất mãn Long Huyền Mặc đoạt đi rồi Dương Ngọc Trần, vừa định phát tác, liền nghe thấy Long Huyền Mặc chi ngôn, tức khắc đau lòng không thôi, vội vàng đi đến Dương Ngọc Trần phía sau, duỗi tay xoa ấn nàng hai vai, cửu muội mệt mỏi, ta cho ngươi ấn ấn, cửu muội yên tâm, ta tay nghề thực hảo, sẽ không làm ngươi không thoải mái. Cảm ơn Lăng Yên tỷ tỷ. Dương Ngộng Trần vốn định nguyện cự, chính là quay đầu lại nhìn đến Nam Cung Lăng Yên kiên trì lo lắng ánh mắt, trong lòng ấm áp, liền cũng từ nàng, bất quá Nam Cung Lăng Yên tay nghề thật không sai, nàng cảm giác thực thoải mái. Nam Cung Lăng Yên đoạt hắn phúc lợi, Long Huyền Mặc tự nhiên thực không du, liếc liếc ánh mắt của nàng đen tối khó phân biệt. Đáng tiếc thô thần kinh Nam Cung Lăng thuốc lá sợi hào không cảm giác, ngược lại thật cao hứng cửu muội có thể cùng nàng thân cận, càng thêm cẩn thận cấp cửu muội thả lỏng. Còn lại người lẫn nhau chào hỏi sau, từng người tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hoặc phẩm trà, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, không khí bình thản hòa hợp trung lộ ra một cổ quỷ dị. Mà Nam Cung Lăng Giao một lần nữa ngồi trở lại vừa rồi vị trí, như cũ thưởng thức trong tay khăn lụa, ngẫu nhiên trộm dương mắt nhìn xem Dương Ngọc Trần. Nhận thấy được Nam Cung Lăng Giao nhìn qua ánh mắt, Dương Ngọc Trần mỗi lần đều hồi lấy nhợt nhạt cười, Nam Cung Lăng Giao rồi lại tượng trấn kinh thỏ con, cuốn quýt túi đầu, chẳng được bao lâu lại dương mắt nhìn lén Dương Ngọc Trần, lặp lại vài lần, xem đến Dương Ngọc Trần buồn cười lại nghi ngờ. Lúc này, cửa phòng mở ra, Long Tịnh Hy, Mẫn Lạc Chiêm cùng Dương gia tám huynh đệ tùy lãnh tiêu đi vào nhã gian. Nhẹ nhàng vô vô Nam Cung Lăng liên tay, ý bảo nàng dừng lại, Dương Ngọc Trần đứng lên, mỉm cười đối Dương gia tám huynh đệ nói, bọn họ là Nam Cung công tử cha mẹ cùng nhị muội, ngũ muội. Nam Cung ba phụ, Nam Cung ba mẫu, Lăng Yên tỷ tỷ, Lăng Giao tỷ tỷ, đây là ta tám ca ca. Sau đó phân biệt giới thiệu tám huynh đệ tên. Tiểu tử gặp qua Nam Cung bá phụ, Nam Cung bá mẫu, nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư. Tám huynh đệ hành lễ vân an. Hảo hài tử mau miễn lễ. Nam Cung phu nhân hư đỡ một chút, nhìn khí vũ hiên ngang tám huynh đệ, mắt hàm khen ngợi, khuôn mặt hiền từ, khó trách Lăng Phi nhắc tới Dương gia huynh muội liền khen không dứt miệng, quả thực mỗi người khí chất bất phàm. Đảo mắt nhìn thấy đứng ở bên cạnh Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm, dung nhan bình phàm, nhưng quanh thân tản ra thanh quý cao nhã khí thế, hai vị này là. Nam Cung Lăng Phi đang muốn cùng mẫu thân thuyết mình, đồng nhiên nhìn thấy Long Huyền Mặc quét tới Lăng Liệt ánh mắt, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhắm lại miệng không dám ngôn ngữ. Tám huynh đệ không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc trưởng công chúa cùng phò mã thân phận muốn bảo mật, vì thế nhìn về phía muội muội. Nam Cung phu nhân không rõ nguyên do. Cùng nhà mình phu quân nhìn nhau, hai vợ chồng đảo mắt nhìn Dương Ngọc Trần. Còn lại người cũng nhìn Dương Ngọc Trần. La Đại Phu có nghĩ thầm cấp Dương Ngọc Trần giải vây, La Phu Nhân đúng lúc lặng lẽ giữ chặt hắn, La Đại Phu nghi hoặc mà nhìn về phía thê tử, sau đó theo thê tử ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy Long Huyền Mặc sắc mặt lãnh túc mà ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, nói rõ có khác dụng ý, nghị nghị quyết định trước nhìn xem tình huống lại nói. Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm chơi tâm đốn khởi, vẫn luôn nhấp môi không rên một tiếng, còn nhìn Dương Ngọc Trần, muốn biết nàng sẽ như thế nào giới thiệu bọn họ phu thê. Các ngươi như thế nào đều nhìn cửu muội. Nam Cung Lăng Yên lại là tùy tiện, cũng cảm thấy mọi người rất kỳ quái. Đáng tiếc không ai trả lời nàng. Đối mặt mọi người giống như đèn pha dường như ánh mắt, Dương Ngọc Trần quất nhiên, ghé mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, vương ra, nên nói như thế nào. Ai ngờ Long Huyền Mặc đối Dương Ngộng Trần cầu giải ánh mắt làm như không thấy, ngược lại còn bưng lên nàng vừa rồi uống qua nước trà chung trà ưu nhã phẩm, lãnh mị khuôn mặt bình tĩnh thanh quý, đồng mắt thâm thúy như hải, không người biết hiểu, hắn giờ phút này trong lòng là đã khẩn trương lại vui sướng. Long Huyền Mặc cư nhiên uống nàng uống qua nước trà, đặc biệt cái kia vị trí tựa hồ vừa lúc là nàng đôi môi xúc quá địa phương, này chẳng phải là đại biểu hai người gián tiếp hôn môi. Dương Ngộng Trần bị cái này phát hiện cả kinh thần sắc ngẩn ra, tâm hồ nổi lên từng trận gợn sóng, trắng non gương mặt chậm rãi hiện lên một tia nhàn nhạt từng đỏ. Đáng chết Long Huyền Mặc. Hỗn đản. Đăng đồ tử. Dương Ngộng Trần cắn răng âm thầm tức giận mắng. Nhiên mọi người còn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, Long Huyền Mặc lại nói năng thận trọng, Dương Ngộng Trần chỉ phải nghĩ cách trước giải quyết trước mắt việc. Nàng nên như thế nào giới thiệu mới sẽ không làm người hoài nghi đâu. Đông nhiên chi gian, Dương Ngộng Trần nghĩ đến nàng nhận anh đồng làm muội muội, anh đồng cũng nhận nàng làm tỷ tỷ, trưởng công chúa cùng phò mã là anh đồng tỷ tỷ tỷ phu, tự nhiên cũng chính là nàng tỷ tỷ tỷ phu, nói như vậy hẳn là không có sai đi. Bất quá như thế nào cảm giác như vậy biến yếu. Thôi, trước qua này quan lại nói, bọn họ là ta tỷ tỷ Hy Phượng, tỷ phu là Mẫn. Dương Ngộng Trần không chút hoang mang mỉm cười giới thiệu nói. La Đại Phu đám người kinh ngạc. Nam Cung Lăng Phi vừa vặn hàm một hớp nước trà, nghe vậy sinh sôi bị sặc, không ngừng ho khan, tuấn giật khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm phu thê ngắn ngủi kinh giật mình sau, cười gật đầu, Dương cô nương, Nga, không đúng, là cửu muội quả thực thông minh cơ trí, một lát công phu liền giải quyết nan đề, hiện tại cửu muội trước mặt mọi người nói bọn họ là nàng tỷ tỷ tỷ phu, nói vậy tam hoàng đệ hẳn là vui mừng nhất đi. Thành như hai vợ chồng suy nghĩ, Long Huyền Mặc khẩn trương nỗi lòng nháy mắt giãn ra mở ra, tràn đầy đều là vui mừng cùng ngọt ngào, đến nỗi lánh mị khuôn mặt thoáng lơi lỏng lánh ngạnh đường cong, khẽ nhếch khỏe môi ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười. Các ngươi là cửu muội tỷ tỷ tỷ phu, cũng chính là ta tỷ tỷ tỷ phu, chúng ta là người một nhà Nga. Nam Cung Lăng Yên cao hứng mà cấp hai người hành lễ. Long Thịnh Hy nâng dậy Nam Cung Lăng Yên, chúng ta là người một nhà, Lăng Yên muội muội liền không cần đa lễ. Lăng Phi rõ ràng nói Dương gia chỉ có Dương cô nương một cái nữ nhi, lúc này như thế nào sẽ toát ra một cái tỷ tỷ? Chẳng lẽ là biểu tỷ? Chính là xem khí chất lại căn bản không giống, đến tột cùng sao lại thế này? Cho dù lòng có nghi hoặc, Nam Cung Đêm Lâm phu thê trên mặt lại một chút không hiện, từ ái mà cười hướng hai người gật gật đầu. Thân phận cho phép, Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm không có khả năng cấp Nam Cung Đêm Lâm phu thê nhún người hành lễ, cho nên chỉ là mỉm cười cằm gật đầu. Nam Cung Đêm Lâm phu thê càng thêm nghi ngờ mọc thành cụm, bất quá vẫn chưa động thanh sắc. Dương Mộng Trần chính biệt nữ ảo nao chứ, nhìn đến Long Huyền Mặc bên môi kia mạt ý cười, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình làm kiện cái gì chuyện ngu xuẩn, đương nhiên vô tâm tư để ý tới Nam Cung Đêm Lâm phu thê nghi hoặc. Tỷ tỷ hảo ôn nhu, ta thực thích tỷ tỷ, cùng thích cửu muội giống nhau thích. Một tay lôi kéo Dương Mộng Trần, một tay lôi kéo Long Thịnh Hy, Nam Cung Lăng Yên tươi cười như hoa, tỷ tỷ, cửu muội, về sau ai dám khi dễ các ngươi liền nói cho ta. Ta bảo đảm đánh đến hắn răng rơi đầy đất cho các ngươi hết giận. Nam Cung Lăng Phi bất đắc dĩ đỡ chán, đối cái này nhị hóa nhị muội vô ngữ tới cực điểm, vì thế bỏ qua một bên mắt tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Liên ngươi, yếu đuối mong manh, còn tưởng bảo hộ cửu muội, thổi đi. Dương Mộng Trần cùng Long Tịnh Hy còn chưa nói cái gì, bên cạnh Dương Thành Tuyên bỗng nhiên ra tiếng cười nhạo nói, đôi mắt còn bắt bẻ mà nhìn Nam Cung Lăng Yên. Dương Mộng Trần trầm giọng quát lớn Dương Thành Tuyên, tam ca, không được đối Lăng Yên tỷ tỷ vô lễ. Nhìn đến muội muội nghiêm túc sắc bén ánh mắt, Dương Thành Tuyên lập tức túi đầu nhận sai, cửu muội đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Ta, ngươi dám nói ta khoác lác, chúng ta đây liền đi đánh một trận, xem ta có phải hay không yếu đuối mong manh. Nam Cung Lăng Yên nhất chịu không nổi người khác hoài nghi nàng võ công, vừa lúc mấy ngày này lại tay ngứa, nghe xong Dương Thành Tuyên chi ngôn. Tất nhiên là tức giận đến nổi trận lôi đình, vừa nói vừa vặn ống tay áo, có lá gan liền theo ta đi, hôm nay ta không đánh đến ngươi liền cửu muội đều nhận không ra, ta liền không cứ gọi Nam Cung Lăng Yên. Dương Thành Tuyên há hốc mồm, hắn không phải chưa thấy qua bưu hán nữ tử, chính là tượng Nam Cung Lăng Yên như vậy trình độ chưa từng thấy quá, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đánh một trận? Dù sao cũng là một cái cô nương, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Đành phải đảo mắt xin giúp đỡ mà nhìn muội muội. Trắng nhà mình tam ca liếc mắt một cái, hiện tại biết chọc cực kỳ đi. Hiện tại biết xúc động hỏng việc đi. Dương Mộng Trần đảo không phải quái trách nhà mình tam ca, mà là cảm thấy rất kỳ quái. Tam ca đều không phải là lỗ mãng người, hôm nay như thế nào sẽ như thế khác thường. Mắt trong ở Dương Thành Tuyên cùng Nam Cung Lăng Yên chi gian xoay chuyển, Dương Mộng Trần trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, hay là... Nam Cung Lăng Yên thông minh lại không có những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư, nếu thật là như vậy, tựa hồ cũng không tồi nga. Dương Mộng Trần ám vui sướng. Hồ nháo. Nam Cung Đêm Lâm trầm giọng trách cứ nói, một cái cô nương già, cả ngày liền biết đánh nhau, quả thực còn thể thống gì. Nam Cung Phu Nhân vội cấp nhị nữ nhi đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm nàng chạy nhanh nhận sai. Đối cái này nhị nữ nhi, hai vợ chồng vẫn luôn thực tự trách lại đau đầu. Năm đó bọn họ về nhà trên đường tao ngộ ám sát, mắt thấy đi theo thị vệ toàn bộ bị sát hại, phu quân bị hắc y liễu nhân vây khốn thả phụ thương, nàng không màng bảy cái nhiều tháng có thai gia nhập chém giết, thật vất vả đánh lui những cái đó sát thủ. Hai vợ chồng đang lẩn trốn ly khi hài tử ngoại ý muốn Giáng sinh, lúc ấy bọn họ vô pháp chiếu cố nhị nữ nhi, bất đắc dĩ đành phải đem nhị nữ nhi phó thác cấp phủ cận một hộ nông gia người. Một tháng sau bọn họ đi tìm nhị nữ nhi. Kia hộ nhân gia thế nhưng đã sớm dọn đi cũng không biết tung tích, nguyên lai kia hộ nhân gia vô hậu, vừa lúc nhị nữ nhi mới sinh ra liền nổi lên tư tâm, bọn họ vạn phần hối hận không có điều tra rõ ràng kia hộ nhân gia tình huống, nhưng khi đó cái loại này tình hình, bọn họ nơi nào có thể suy nghĩ chu đáo. Sau lại bọn họ hao phí đại lượng sức người sức của tìm nhị nữ nhi, trước sau không có tin tức. Cho đến 7 năm sau, bọn họ trong lúc vô ý ở một nhà tiêu cục, bằng vào đặc thù bất mới tìm về nhị nữ nhi. kia hộ nhân gia mang theo nhị nữ nhi chạy trốn tới núi sâu khu thả mai danh ẩn tích, 4 năm sau có chính mình nhi tử liền ghét bỏ nhị nữ nhi, mỗi ngày đánh chửi nô dịch nhị nữ nhi, còn đem nhị nữ nhi bán cho mẹ mình đổi tiền, kết quả nhị nữ nhi được bệnh nặng hơi thở thoi thoát, mẹ mình liền đem nhị nữ nhi ném tới ven đường. May mắn tiêu cục trưởng quầy áp tiêu trải qua, hảo tâm mang nhị nữ nhi hồi tiêu cục trị liệu, ở bọn họ tìm được nhị nữ nhi phía trước, nhị nữ nhi vẫn luôn đi theo tiêu cục trưởng quầy khắp nơi áp tải, đến nỗi dưỡng thành bưu hán không kềm chế được tính tình, cả ngày chỉ biết vũ đao lộng côn, như thế nào bẻ cũng bẻ bất quá tới. Nhị nữ nhi mau mãn 14 tuổi, đến nay không ai tới cửa cầu hôn, những cái đó thanh niên tài tuấn đối nhị nữ nhi càng là e sợ cho tránh còn không kịp, rốt cuộc nhị nữ nhi động bất động liền cùng người đánh nhau, còn mị kỳ danh rằng hành hiệp trượng nghĩa, thử hỏi, nhà ai dám cưới a? Bọn họ vì thế sầu trắng đầu, lại cũng không kế nhưng tư, tổng không thể lấy tiền tài quyền thế bức người cưới nhị nữ nhi, như vậy nhị nữ nhi cũng sẽ không quá đến hạnh phúc. Nam Cung Lăng Yên sợ nhất nàng cha tức giận, nghe vậy cuống quýt buông ống tay áo, túi đầu quy quy củ củ mà đứng, bất quá trộm mà trừng mắt nhìn Dương Thành Tuyên liếc mắt một cái, ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Phảng phất xem đã hiểu Nam Cung Lăng Yên ánh mắt hàng nghĩa, Dương Thành Tuyên thần sắc có chút rối rắm. Nam Cung nhị cô nương này rõ ràng là ở hướng hắn hạ chiến thư, hắn có nên hay không tiếp đâu. Nếu là tiếp, đối chiến thời là điểm đến mới thôi đâu. Vẫn là không chút khách khí mà tấu nàng. Còn có, vạn nhất hắn thua, chẳng phải là thực mất mặt. Nhưng nếu là đánh hỏng rồi này nũng nịu cô nương, Nam Cung ra tìm hắn bồi thường làm sao bây giờ? Không được, xem ra đến hỏi trước hỏi muội muội như vậy thông minh, hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Đem hai người tâm tư xem ở trong mắt, Dương Mộng Trần trên mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng ám nhạc. Thượng đồ ăn. Trước sau mặc không lên tiếng Long Huyền Mặc đống nhiên nói, sau đó thật sâu nhìn chăm chú Dương Mộng Trần, A Cửu, ngồi ta bên người tới. Trừ bỏ kinh giật mình Nam Cung người nhà cùng Hoa Phu Nhân, những người khác tập mãi thành thói quen. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần tiếp đón nữ quyến đi một khắc bàn ngồi xuống, Nam Cung Lăng Yên rửa gần Dương Mộng Trần. Long Huyền Mặc đảo cũng không có cưỡng cầu, nhiên ánh mắt ám ám, tâm tình cực độ không vui. Mọi người đều là người quen, liền cũng không có như vậy nhiều chú ý, bọn nam tử chia làm trưởng bối cùng người trẻ tuổi các một bàn, các nữ quyến một bàn, cũng không làm nô buộc nhóm ở bên hầu hạ. Một ma ma vốn định tùy chúng nô buộc đi cách vách dùng cơm, ai ngờ Nam Cung Lăng Giao lại gắt gao bắt lấy tay nàng không bỏ, Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Lăng Yên, cùng với một ma ma khuyên hồi lâu cũng vô dụng. Một ma ma đành phải lưu lại. Chậm rãi thưởng thức cổ tay gian hồng ngọc vòng, Dương Ngộng Trần đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tinh tế đánh giá đứng ở đối diện một ma ma. Dung mạo bình phàm vô kỳ, đôi mắt đen nhánh yên tĩnh, thái độ kính cẩn đoan chính, nhìn như cùng tầm thường nô buộc giống nhau như lúc, chẳng qua. Dương Ngộng Trần khỏe môi xẹt qua một tia quỷ dị độ cung. Lâm trưởng quay tự mình mang theo công nhân nhóm thực mau đem đồ ăn phẩm thượng tề, ngay sau đó lại cùng kính lui ra. Mọi người an tĩnh dùng cơm, không khí có vẻ thực hòa hợp. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần huynh muội tiếp tục đi thu xếp ngày mai khai trường công việc, Long Huyền Mặc đương nhiên một tấc cũng không rời Dương Mộng Trần tả hữu, Nam Cung Lăng Yên kiên trì đi hỗ trợ, còn lại người các có các an bài. Vào đêm, Dương Mộng Trần đứng ở bên cửa sổ, nhìn đến Dương Thành Tuyên cùng Nam Cung Lăng Yên một trước một sau đi ra khách sạn lớn, trong mắt ẩn chứa ý cười. Ngươi thực xem trọng bọn họ. Long Huyền Mặc đi đến Dương Ngộng Trần bên người, cùng nàng liếc mắt một cái nhìn lặng lẽ rời đi hai người. Ân, tam ca tuấn lãng tiêu sái, vẫn luôn mộng tưởng vân du thiên hạ, mà Lăng Yên tỷ tỷ thông minh thẳng thắn, không có những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư, cũng chịu không nổi ước thúc, ta cảm thấy bọn họ chính là duyên trời tác hợp. Dương Ngộng Trần cười cười, chỉ là Nam Cung bá phụ cùng Nam Cung bá mẫu khả năng sẽ không đồng ý. Nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ hẳn là cố kỵ Nam Cung gia tổ hấn. Cái gì tổ hấn? Nam Cung gia tử tôn không được tham dự hoàng thất phân tranh, tức vĩnh viễn bảo trì trung lập. Nay cùng nhà của chúng ta có quan hệ sao? Long Huyền Mặc chán nản, bắt lấy Dương Ngộng Trần tay phải cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó giơ lên nàng trước mặt, ngươi nói có hay không quan hệ? Đối mặt Long Huyền Mặc nóng cháy mà thâm thúy ánh mắt, đặc biệt tay phải truyền đến ấm áp chặt chẽ xúc cảm. Lệnh Dương Ngộng Trần tâm mạc danh mà đập bịch bịch, dùng sức muốn tránh thoát bị Long Huyền Mặc nắm chặt tay, nghề hà Long Huyền Mặc tay giống như cứng như sắt thép nắm vô cùng, căn bản tránh thoát không khai, cuối cùng chỉ có thể từ hắn, bỏ qua một bên mắt, nói gần nói xa, đúng rồi vương gia, chúng ta xi măng, lưu ly cùng gương đều có vĩnh xương chế tạo đánh dấu, không thành vấn đề đi. Dương Mộng Trần trốn tránh, Long Huyền Mặc trong lòng tràn ngập thẫn thờ cùng mất mát, nhưng lại nửa điểm nhi cũng luyến tiếc bức bách hắn A Cửu. A Cửu yên tâm, xi măng tuy lấy pháp chế hình thức mở rộng, nhưng cùng lưu ly cùng gương giống nhau, ta làm người ở mỗi cái quận huyện đều mở cửa hàng bán, hơn nữa dựa theo ngươi phương pháp dán có các nơi tiêu chí, nếu cái nào địa phương vật phẩm xảy ra chuyện, một cha liền biết, đồng thời tránh cho nơi này dẫn người chú ý, việc này phụ hoàng cũng đã đáp ứng. Vương gia quả thực cơ trí tài đức sáng suốt, ta bội phục chi đến. Dương Mộng Trần ám thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến hôm nay hàng hóa thượng giá, nàng mới nhớ tới chính mình thế nhưng xem nhẹ điểm này, không nghĩ tới Long Huyền Mặc sớm đã có chu toàn chi sách. Đa tạ A Cửu khen. Rồi tay đem Dương Mộng Trần ôm vào trong lòng ngực, túi đầu bay nhanh mổ một chút nàng nở nang non mềm môi anh đào, Long Huyền Mặc thanh âm ôn nhu say lòng người, A Cửu, ta hôm nay thực vui mừng. Trên môi kia ấm áp tê dại xúc cảm, kiên cố ấm áp ôm ấp, nhàn nhạt cỏ xanh tắm gội dịch hương khí quanh quẩn, không biết vì cái gì, Dương Mộng Trần chỉ cảm thấy tâm phá lệ an bình. Bóng đêm dần dần dày, thanh lãnh nguyệt huy nhẹ chiếu vào tương rửa gắn bó hai người trên người, mông lung mà tốt đẹp. Hôm sau sáng sớm, ở lầu một nhà ăn ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Hoành đi Vĩnh Xương siêu thị, Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Yên đi theo Tả Hữu. Mà Dương gia thất huynh đệ cùng mấy cái anh em bà con, cùng với các cửa hàng quản sự tắc đi phụ trách mặt khác cửa hàng, mấy cái địa phương cùng giờ lành khai trương. Năm ngày trước Dương Thành Hoành ấn muội muội nói, làm người đi phát ra tuyên truyền đơn, cho nên hiện tại cửa đã vây quanh rất nhiều người. Dương Mộng Trần lại lần nữa đi các tầng lầu tuần tra một lần, hàng hóa toàn bày biện thật sự chỉnh tề, ăn mặc quần áo lao động người bán hàng nhóm các mặt mang khéo léo tươi cười, âm thầm gật gật đầu. Trở lại dưới lầu cổng lớn, Dương Mộng Trần nhìn treo hồng lụa tấm biển, sau đó phân phó Liêu quản sự đi xem xét pháo chuẩn bị tình huống. Chúc mừng Mộng Nhi, Thành Hoành khai trương đại cát. La Đại Phu phu thê cùng La Cảnh Duệ đi tới, phía sau Nam Phong tay phủng một cái đại hộp gấm. Cùng vui cùng vui. Ý bảo Hải Đường tiếp nhận hộp gấm, Dương Mộng Trần mỉm cười hỏi, hôm nay Hạnh Lâm Đường cũng khai trương, La Bá Bá La Bá Mẫu cùng La Đại Ca không tự mình qua đi chủ trì sao? La Đại Phu cười ha hả mà trả lời, ta cùng Duệ Nhi qua đi, người bá mẫu lưu lại nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đang nói, La Đại Phu mấy cái đồng hành mang theo gia quyến nhóm tiến đến, sôi nổi đưa lên hạ lễ, mấy cái đồng hành thực kính trọng La Đại Phu, mà La Đại Phu lại vài lần công khai thanh minh Dương cô nương là hắn nữ nhi, loại này thời điểm bọn họ tự nhiên muốn tới cổ động. Dương Mộng Trần khẽ mỉm cười từng cái đáp tạ. La Phu Nhân, ngươi này váy áo là nơi nào đặt làm? Mấy cái gia quyến dò hỏi. Hôm nay La Đại Phu một nhà cố ý thay Dương Ngộng Trần tự mình khâu vá bộ đồ mới, nam tuấn lãng nho nhã, nữ nhã đạm dịu dàng, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, đặc biệt La Đại Phu phu thê thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi, mấy cái gia quyến tự nhiên thực hâm mộ. Dương Ngộng Trần đạm cười không nói. Nàng thiết kế trang phục kết hợp Hán triều, đường triều cùng hiện đại đặc sắc. So sánh với cái này thời không chỉ có vài loại đơn điệu kiểu dáng, đương nhiên đẹp rất nhiều. La Phu Nhân doanh doanh tươi cười chung mang theo tự hào, đương nhiên là nhà ta Mộng Nhi trong xưởng đặt làm. Lầu ba cửa hàng còn có rất nhiều tân khoản, vài vị phu nhân cô nương không bằng đi lên nhìn xem, bảo đảm các ngươi mặc lên mỗi người đoan trang thục tĩnh, đẹp như thiên tiên. Hảo a hảo a. Mấy cái gia quyến gấp không chờ nổi gật đầu. Mộng Nhi, ngươi tiếp đón mặt khác khách nhân. Ta mang vài vị phu nhân cô nương đi lên. La Phu Nhân công đạo một câu, sau đó mang theo mấy người hướng bên trong đi, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm bên ngoài người nghe thấy, ta và các ngươi nói, lầu một gia cụ tất cả đều mới mẻ độc đáo, lầu hai là dầu muối tương giấm chờ bách hóa, tưởng mua cái gì đều có, đỡ phải nơi nơi bôn ba, lầu ba là trang phục, lầu bốn còn có các loại tinh xảo độc đáo châu báu trang sức, các ngươi khẳng định thích. Đừng nói kia mấy cái gia quyến nghe xong tâm ngứa khó nhịn, bên ngoài vây xem người cũng ngao ngoe dục dịch, sôi nổi dò hỏi Dương Ngộng Trần khi nào khai trương. Bất quá không ai dám nháo sự, không nói đến La gia người cùng cái này chủ nhân quan hệ phỉ thiện. Ở đây có người nhận ra đứng ở Dương Ngộng Trần bên người Long Huyền Mặc, thực rõ ràng là giữ gìn cái này chủ nhân, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, nếu không ai dám nháo sự. La đại phu phụ tử mang theo mấy cái đồng hành đi Hạnh Lâm đường. Thực xin lỗi Trần Nhi, Thành Hành, bá phụ đã tới chậm. Tiêu Hồng Đào vội vàng tới rồi, chúc mừng Trần Nhi, Thành Hành tân cửa hàng khai trương, đại cát đại lợi. Đi theo Vệ Lâm vội vàng đưa lên hạ lễ. Thực Dược tiến lên tiếp nhận lễ vật, sau đó giao cho Dâm Bụt đăng ký tạo sách. Giờ lành chưa tới, bá phụ tới còn không muộn. Dương Mộng Trần mỉm cười hỏi, Vãn Tuyết tỷ tỷ đang ở lầu 2 an bài tiếp viện hàng hóa công việc, Tiêu bá phụ muốn hay không đi xem Vãn Tuyết tỷ tỷ? Tiêu Vãn Tuyết cùng La Cảnh Thược vừa đến không lâu. Tiêu Hồng Đào lắc đầu, không đổi. Hắn đến đại ở chỗ này, nếu có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể kịp thời xử lý. Nam Cung Đêm Lâm phu thê cùng Nam Cung Lăng Phi theo sau đã đến, Nam Cung Lăng Phi phất phất tay, ý bảo Lãnh Tiêu đưa lên hạ lễ, chúc mừng các ngươi khai trương đại cát. Đa tạ. Dương Mộng Trần mỉm cười mà chống đỡ. Vậy xem mọi người chấn động, cái này chủ nhân rốt cuộc là người nào? Mà ngay cả đương triều thần vương, La Gia, huyện lệnh cùng Nam Cung gia đều lại đây chúc mừng. Càng vì kinh ngạc chính là, Hoa Phu Nhân cùng Hoa Tử Dục, còn có một vị trung niên nam tử lúc này đi tới. Chúc mừng các ngươi tân cửa hàng khai trương. Phân phó Tề Ma Ma đưa lên hạ lễ, Hoa Phu Nhân cười cấp Dương Mộng Trần giới thiệu, Dương cô nương. Vị này chính là phu quân của ta, cố ý từ kinh thành tới rồi chúc mừng. Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Hoành hành lễ vân an, Mộng Trần gặp qua quốc công gia. Hải đường mấy người cũng tùy theo hành lễ. Hảo hài tử mau miễn lễ. Trấn quốc công Hoa Vân Phàm rỗi tay hư đỡ một chút. Hai anh em đứng dậy. Dương Mộng Trần khẽ nâng mi mắt nhìn trước mặt Hoa Vân Phàm. Mày rậm viên mặt, cái mũi hơi kiểu, môi phong phú, đầu đội lam ngọc quan, thân xuyên thêu ngũ sắc vân vân cẩm phục. Cả người có vẻ oai hùng bất phàm. Mà Hoa Vân Phàm cũng chính đánh giá Dương Mộng Trần, mi thanh mục tú, ánh mắt thanh triệt, biểu tình ôn nhuận, đen bóng mượt mà búi tóc thượng, mang một chi tử ngọc sao trời hoa cây trâm, cánh hoa lẳng lặng nở rộ, hạ truy tử đằng tua, xứng lấy đạm áo tím váy, sơn đến khí chất thanh nhã linh tú, đặc biệt đối mặt hắn thái độ đúng mức, tự nhiên hào phóng, khó trách thê tử cùng dục nhi nói lên Dương cô nương liền khen không dứt miệng. Dựa Long Huyền Mặc đống nhiên ra tiếng lạnh lùng dẫn dắt rời đi Hoa Vân Phàm nhìn chăm chú ánh mắt, A Cửu siêu thị có rất nhiều thứ tốt, dựa gì cùng biểu ca đi chọn một ít thích mang về. Hoa Vân Phàm ngẩn ra, quắc thước đôi mắt ở Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc chi gian lưu chuyển, thực mau cười nói, hảo. Nói xong, mang theo phu nhân nhi tử tùy Dương Thành Hoành tiến vào siêu thị, Nam Cung Đêm Lâm một nhà cũng tùy theo đi trước. Con hảo đuổi kịp. Tư Đồ Văn Khải cùng Tư Đồ Văn Chính. Cùng với một đôi trung niên phu thê cùng hai cái tuổi trẻ nữ tử xuyên qua đám người đi vào tới. Tư Đồ Văn Chính dẫn đầu đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, cười hì hì nói, chúc mừng cửu muội. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Cửu muội, đây là ta cha mẹ, ta thê tử Vũ Kỳ, muội muội Văn Nhàn. Tư Đồ Văn Khải cười cấp hai bên giới thiệu, chúc mừng các ngươi tân cửa hàng khai trương. Lúc trước Tư Đồ Văn Khải cùng Hoa Tử Dục giống nhau. Tưởng phù hộ Dương Ngộng Trần mới ở chỗ này mua đất, cố hai nhà cửa hàng đã sớm đã buôn bán. Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Hoành, cùng với hải đường đám người hành lễ vân an. Tư Đồ phu nhân nâng dậy Dương Ngộng Trần từ ái nói, chúng ta đã sớm nghĩ đến xem ngươi, nhưng vẫn luôn không được không, nghe nói nhà ngươi cửa hàng khai trương liền đuổi lại đây, không có sai quá giờ lành đi. Cảm ơn các ngươi hậu ái, canh giờ vừa vặn tốt. Dương Ngộng Trần cười nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Đồ Văn Khải nói, cha mẹ, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy cửu muội, đi trước siêu thị nhìn xem đi, bên trong nhưng có không ít thứ tốt. Thấy cha mẹ đáp ứng, ngay sau đó phân phó nô bộc đưa lên hạ lễ, người một nhà tùy người bán hàng tiến vào siêu thị. Nhìn nhìn canh giờ, Dương Ngộng Trần phân phó Liêu quản sự chuẩn bị bậc lửa pháo, bóc hồng lụa. Lúc này, một vị trung niên nam tử lãnh một đám người vội vã tới rồi phụ cận trước hướng Long Huyền Mặc quỳ xuống đất hành lễ. Hạ quan chờ tham kiến vương gia. Bình thân. Long Huyền Mặc giơ tay, ngược lại nhìn về phía Dương Ngọc Trần. A Cửu, vị này chính là mới nhậm chức Thanh Hà phủ chi phủ Bối Minh Xuyên. Về sau ta nếu là không ở, ngươi có chuyện gì có thể đi tìm hắn. Dương Ngọc Trần nhún người hành lễ, dân nữ gặp qua Bối đại nhân. Dương cô nương khách khí, hạ quan không dám nhận. Bối Minh Xuyên vội vàng sai khai một bước tránh đi Dương Ngọc Trần hành lễ, nói giỡn. Vương gia chính như hổ rình mồi mà nhìn, hắn nếu là tiếp nhận rồi cái này lễ, vương gia còn không được xé hắn, Dương cô nương có chuyện gì cứ việc phân phó, hạ quan nhất định đem hết toàn lực. Đây là hạ quan một phần tâm ý, chúc mừng Dương cô nương khai trương đại cát. Lúc trước hắn điều nhiệm Thanh Hà phủ chi phủ trước, vương gia cố ý phái người hầu cận báo cho hắn cần phải coi chừng Dương gia, đặc biệt là vị này Dương cô nương, hắn liền mơ hồ đoán được vương gia cùng Dương cô nương quan hệ phỉ thiện, không nghĩ tới nguyên lai lại là như thế thân cận. Tùy Tùng lập tức trình lên hạ lễ, đi theo Bối Minh Xuyên tới mặt khác mấy cái huyện huyện lệnh, cũng lần lượt làm người đưa lên hạ lễ lời chúc mừng. Nhạy bén nhận thấy được một đạo mịt mờ, rồi lại thực bất hưu thiện ánh mắt dừng ở trên người mình, Dương Ngộng Trần theo cảm giác nhìn lại, nguyên là đứng ở Bối Minh Xuyên bên người bối phu nhân bên một cái thiếu nữ, nhìn dáng vẻ hẳn là Bối Minh Xuyên nữ nhi. Mi cong tựa liễu, hai tròng mắt đen nhánh như mực ngọc, môi hồng như anh, da thịt khi xương tái tuyết, thiện lục váy dài cực kỳ thanh nhã, có vẻ nàng mắt ngọc mày ngài, lưu vân búi tóc thượng mang một chi bạch ngọc thoa, cả người phong tư hiểu điệu, thanh u như lan. Có lẽ là không có dự đoán được Dương Ngộng Trần sẽ nhìn qua, thiếu nữ biểu tình sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau hung hăng trừng mắt nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, tiện đà dáng vẻ đoan trang lại ngoan ngoãn mà đứng thẳng, ngẫu nhiên trộm xem một cái Long Huyền Mặc, đôi mắt lưu quang gợn sóng, chứa vô hạn nhu tình. Nguyên lai là Long Huyền Mặc kẻ ái mộ, Dương Ngộng Trần nhướng mày, không hề có để ở trong lòng. An vặt phố tiểu thương nhóm lại đây chúc mừng sau thực mau rời đi, hôm nay Dương ra cửa hàng khai trương. Liên quan bọn họ sinh ý cũng đặc biệt hảo. Ở một trận pháo trúc trong tiếng, Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Hoành vạch trần tấm biển thượng hồng lụa. Cùng lúc đó, còn lại mấy gian cửa hàng tuyên cáo khai trương. Các vị khách nhân bên trong thỉnh. Dương Thành Hoành cùng Liêu quản sự mang theo vài tên người bán hàng nhiệt tình tiếp đón khách nhân. Mọi người đảo cũng không có chen chúc mà nhập, mà là thực tự giác có tự bài đội tiến vào siêu thị, sau đó mới từng người tan đi. Người bán hàng nhóm trước sau mặt mang mỉm cười mà cấp các khách nhân giới thiệu thương phẩm, trên mặt không có một tia chậm trễ cùng không kiên nhẫn, làm các khách nhân cảm giác như tắm mình trong gió xuân, cơ hồ sở hữu tiến vào siêu thị người hoặc nhiều hoặc ít đều mua chút thương phẩm trở về. Rất nhiều nơi khác khách thương tìm được Dương Thành Hoành tưởng trường kỳ hợp tác, rốt cuộc nơi này thương phẩm mới lạ thả chủng loại đa dạng, thậm chí còn có rất nhiều phản mùa mới mẻ rau dưa trái cây. Mà người bán hàng nhóm đều nói Dương Thành Hoành là chủ yếu phụ trách chủ nhân, Dương Thành Hoành liền đưa bọn họ dẫn tới 5 tầng trao đổi hợp tác công việc. Có Long Huyền Mặc ở, Bối Minh Xuyên đám người không hảo rời đi, lại âm thầm dặn dò từng người phu nhân cùng nhi nữ tận lực nhiều mua một ít đồ vật, vương gia cùng Dương gia quan hệ phỉ thiện, chiếu cố Dương gia sinh ý, cùng cấp với lấy lòng vương gia. Tiêu bá phụ, ta mau chân đến xem tình huống như thế nào, liền không bồi Tiêu bá phụ. Dương Ngộng Trần mỉm cười đối Tiêu Hồng Đào nói. Tiêu Hồng Đào xua xua tay, Trần Nhi đi vội, không cần phải xen vào ta, nhưng phải chú ý đừng mệt ta. Ta sẽ không mệt chính mình. Dương Ngộng Trần hướng những người khác nhẹ nhàng cầm gật đầu, vài vị đại nhân thỉnh tự thiện, tiểu nữ trước cáo tử. Nói xong xoay người rời đi, Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lang Yên không rời tả hữu, Kim Ma Ma đám người theo sát sau đó. Thẳng đến nhìn không thấy đoàn người thân ảnh, trong đó một người cảm thán nói. Có thể thu xếp khởi lớn như vậy sinh ý, này Dương cô nương thật là không dung khinh thường. Lý đại nhân thỉnh nói cẩn thận. Tiêu Hồng Đào trầm giọng trách cứ nói, Trần Nhi chỉ là một cái tiểu cô nương, bất quá là đã từng đi theo một cái vân du đạo trưởng học vài thứ, lại có Nam Cung công tử cùng La công tử dốc lòng chỉ đạo, nếu không nơi nào có thể khai khởi cửa hàng. Nếu làm nào đó người biết được Trần Nhi như vậy thông tuệ có khả năng. Kia bọn họ trước kia cực lực phong tỏa tin tức tất cả đều uổng phí, còn sẽ cho Trần Nhi đưa tới vô cùng mầm tai họa, đây là hắn cùng La Đại Phu tuyệt không cho phép. Bối Minh Xuyên mấy người không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch Tiêu Hồng Đào trong lời nói hàng nghĩa, cho nên đều là trong lòng dùng mình. Vị Tiêu Lý Đại Nhân sắc mặt san nhiên giải thích nói, Tiêu Đại Nhân hiểu lầm, bản quan không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút Dương gia có thể hay không đi bản quan hạt hạ trong huyện khai cửa hàng. Do đó cải thiện bổn huyện bá tánh sinh hoạt. Chúng ta cũng có ý này. Chứ bỏ Bối Minh Xuyên, còn lại mấy người sôi nổi phụ họa. Không nói đến phía trước nạn sâu bệnh cùng ôn dịch, chỉ bằng tiên nữ hồ cùng đang ở tu sửa trung liệt chùa, còn có hiện tại Dương gia khai cửa hàng, không chỉ có thể sáng tạo đại lượng thu nhập từ thuế, còn có thể nổi danh thiên hạ, đây đều là thiên đại chiến tích, bọn họ đương nhiên đỏ mắt hâm mộ. Hai mùa lúa nước Việt, Dương Liếu thôn người đều nghiêm khắc bảo mật, cho nên bọn họ cũng không biết được, bằng không liền không chỉ có chỉ là đỏ mắt hâm mộ. Tiêu Hồng Đào ra vẻ mặt khó xử, cái này bản quan cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đề cập thương nghiệp cơ mật, bản quan cho dù là huyện lệnh cũng không thể lấy quyền bức người không phải. Nếu có cơ hội nói, bản quan sẽ hỏi một chút Dương gia người, vài vị đại nhân kiên nhẫn chờ đợi tin tức đi. Lời nói đã đến nước này, mấy người tất nhiên là không hảo lại dây dưa. Trong đó một người trong mắt chuyển động do hỏi, Tiêu đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến tu sửa tiên nữ hồ cùng Trung Liệt Chùa? Đây chính là một kiện chính sách quan trọng tích, một khi Hoàng thượng biết được, Tiêu đại nhân khẳng định từ đây bình bộ thanh vân, ha ha. Vương đại nhân chớ có nói bậy. Tiêu Hồng Đào sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới, đây là vương gia chi hiểu biết chính xác thấy xa, Hoàng thượng cũng đã đáp ứng, nếu không có khả năng phái 5.000 quân sĩ tiến đến trù hoạch kiến lập, việc này cùng bản quan không hề can hệ. May mắn giờ phút này chỉ có ta chờ ở, nếu là lan truyền đi ra ngoài, vương đại nhân hẳn là biết có cái gì hậu quả. Mấy người sắc mặt đột biến, vị kia vương đại nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhũn ra, cái trán đầu đại mồ hôi lạnh ứa ra. Phải biết rằng, đồng liêu nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều rất rõ ràng đối phương chi tiết, không ai hoài nghi Tiêu Hồng Đào lời nói thật giả, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là vương gia bút tích, hoàng thượng từ lâu biết được, nguyên tưởng rằng có thể phân một ly canh, kết quả thiếu chút nữa đưa tới đại họa, lại không dám nói. Đem mấy người thần sắc xem ở trong mắt, Tiêu Hồng Đào mặt ngoài ngưng trọng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Dương Ngộng Trần đoàn người chậm rãi tuần tra mỗi tầng lầu tình huống, nhưng gặp người đầu chen trúc, trường hợp náo nhiệt, lại trật tự rành mạch, Dương Ngộng Trần âm thầm gật đầu, hỏi người bán hàng, La Phu Nhân chờ đều ở lầu 3 khách quý khu, quyết định đi xem. Mới vừa đi đến khách quý khu cửa, liền thấy bối tiểu thư chính cấp Hoa Phu Nhân phối hợp quần áo, thái độ đặc biệt nhiệt tình, nhiên thường thường dò hỏi Long Huyền Mặc sự, Dương Ngộng Trần ghé mắt nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. A Cửu nhìn thấy Dương Ngộng Trần vẻ mặt cười như không cười, Long Huyền Mặc hoảng sợ, vội vàng tưởng giải thích chính mình căn bản không quen biết nữ nhân kia. Đáng tiếc Dương Ngộng Trần đã chuyển mở mắt, mặt mang mỉm cười, bước đi vào. Đông nhiên nhìn thấy Dương Ngộng Trần, Hoa Phu Nhân ném xuống lại nhảy bối tiểu thư, từ ái cười chào đón, Dương cô nương tới, này đó xiêm y đều các cụ đặc sắc, ta đã chọn hoa mắt, không bằng Dương cô nương giúp ta nhìn xem, này đó nhất thích hợp ta. Lăng Phi cùng Dục Nhi đưa nàng đến nơi đây, vì tị hiểm, liền thực mau mượn cớ rời đi. Nàng chính hảo hảo chọn lựa xiêm y gì, này bối ra tiểu thư tiến vào sau thế nhưng ai cũng không để ý tới, lại chủ động nhiệt tình mà lấy tới mấy bộ xiêm y gì cho nàng phối hợp. Nay đảo cũng thế, nhưng này bối tiểu thư biên lưới sán hoa sen mà khen tặng nàng, biên mượn xiêm y gì chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ làm thấp đi Dương cô nương, không nói đến Dương cô nương đối Dục Nhi có ân cứu mạng. Chỉ bằng Dương cô nương là nàng nhận định hảo con dâu, nàng liền không thể chịu đựng người ngoài như vậy chửi bới Dương cô nương. Nhưng nàng rốt cuộc là cái trường bối, bối tiểu thư là tiểu cô nương, thả lại không chỉ tên nói họ nói Dương cô nương, nàng cũng không hảo trách cứ bối tiểu thư, chỉ có thể ám chỉ vài câu cũng mượn cớ tránh ra. Không biết này bối tiểu thư ra mặt quá dày, vẫn là du mục đầu. Không chỉ có không biết điều, còn càng thêm rắn nàng. Càng sâu đến tam câu nói không rời Mặc Nhi, nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai bối tiểu thư ái mộ Mặc Nhi, lại nhân đố sinh hận, cố luôn mãi chửi bới Dương cô nương. Nếu không phải từ nhỏ tu dưỡng, nếu không phải biết được bối đại nhân là Mặc Nhi người, nếu không phải bận tâm ở đây có rất nhiều người, nàng nhất định làm bối tiểu thư mặt mũi quét rác, như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên còn tiếu tưởng Mặc Nhi, quả thực si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy Hoa Phu Nhân đấy mắt như chút được gánh nặng, Dương Ngộng Trần khỏe môi dơ lên mấy không thể thấy độ cung, mỉm cười gật gật đầu. Bối tiểu thư hoảng hốt một lát sau hung hăng trừng mắt Dương Ngộng Trần, trong ánh mắt lóe nùng liệt đấu kỵ cùng oán độc, gắt gao nắm trong tay xiêm y đi hề, cơ hồ muốn đem kia kiện xiêm y đi cấp xé nát giống nhau. Nếu Hoa Phu Nhân không phải vương gia thân gì, nếu không phải vì vương gia, nàng mới sẽ không tha hạ rụt rè mọi cách lấy lòng Hoa Phu Nhân. Ai ngờ Hoa Phu Nhân chẳng những không cảm kích, còn có lệ nàng trách cứ nàng, ngược lại đối cái này xuất thân ti tiện tiểu tiện nhân vẻ mặt ôn hòa, liền những người khác cũng khen ngợi tiểu tiện nhân thông tuệ có khả năng. Nàng là quan gia thiên kim, vì cái gì những người này nhìn không tới nàng ưu tú nàng cao quý. Đặc biệt là vương gia, thế nhưng trước mặt mọi người giữ gìn tiểu tiện nhân, càng là một tấc cũng không rời tiểu tiện nhân tả hữu, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tức giận không ghen ghét. nhìn trước mắt càng ngày càng tuấn giật anh hùng, càng ngày càng trầm ổn nội liễm người trong lòng, bối tiểu thư chỉ cảm thấy tâm như lao cắt. 8 tuổi năm ấy, 10 tuổi vương gia xuất quân đi ngang qua cha thống trị Ngọc Lâm quận, nàng nhất thời tò mò trộm đi theo cha mặt sau đi đại quân lâm thời đóng quân nơi, ngoài ý muốn nhìn thấy vương gia kia một khắc, nàng đã bị vương gia thanh tuyển phong tư sở thật sâu hấp dẫn, thề đời này nhất định phải trở thành vương gia thế tử. Mấy năm nay nàng nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa, châm chức nữ hồng, nỗ lực cùng các quyền quý thế gia đích nữ giao hảo, tích góp hảo thanh danh, thậm chí nỗ lực học tập các nam nhân mới xem sách sử, nỗ lực học tập quyền mưu chi thuật. Chính là vì tương lai có thể hiệp trợ vương gia xử lý các loại nhân tế quan hệ, cấp vương gia bày mưu tính kế, trở thành vương gia hiền nội trợ, nàng tin tưởng vững chắc, trong thiên hạ chỉ có nàng mới xứng đôi vương gia. Nàng một lòng ngóng trông mau mau lớn lên, thật sớm điểm gả cho vương gia làm vợ, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim, cư nhiên đoạt đi rồi nàng nam nhân. Lệnh nàng không nghĩ ra chính là, vương gia như vậy anh minh cơ trí, như thế nào coi trọng cái này xuất thân nông gia, thượng không được mặt bản tiểu tiện nhân. Phải biết rằng, một cái có được ti tiện huyết thống lại khuyết thiếu tự thân giáo dưỡng nông gia nữ, căn bản không thể nên nhận có thừa mà dung nhập trong kinh phu nhân vòng, không thể trở thành vương gia trợ lực, mặc dù có cung dưỡng ma ma dạy dỗ, cũng không hề tác dụng, rốt cuộc tiểu tiện nhân đã 11 tuổi, đã sớm dưỡng thành rất nhiều tập tục xấu, liền cấp vương gia làm thị thiếp đều không đủ tư cách. Ngươi làm gì như vậy nhìn cửu muội, dường như muốn ăn cửu muội giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cùng cửu muội có thù oán? Theo Nam Cung Lăng Yên chất vấn, mọi người động tác nhất trí đảo mắt nhìn về phía bối tiểu thư, đem nàng trong mắt không kịp che giấu đấu kỵ chi sắc xem đến rõ ràng. Không rõ nguyên do người vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Mà nhiều ít biết được bối tiểu thư tâm tư người khe khẽ nói nhỏ, nhìn bối tiểu thư ánh mắt mãn hàm khinh thường cùng trào phúng. Đặc biệt kia mấy cái huyện lệnh chi nữ toàn vui sướng khi người gặp họa, phải biết ngày thường bối tiểu thư luôn là một bộ thanh cao kiêu ngạo tư thái, chưa bao giờ đem các nàng để vào mắt, thậm chí còn đối với các nàng châm chọc niệm ai, bận tâm bối đại nhân là nhà mình cha người lãnh đạo trực tiếp, các nàng không thể không nén giận, còn nếu muốn biện pháp lấy lòng bối tiểu thư, hiện giờ bối tiểu thư trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, các nàng tự nhiên âm thầm vui mừng. Long Huyền mặc sắc mặt khói mù, cả người phát ra ra lạnh băng đến xương hàn ý, đáy mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Không lộ dấu vết mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần hơi hơi lắc lắc đầu, Long Huyền Mặc nhanh chóng liễm đi quanh thân thấu xương hàn ý. Hàn khí quay lại quá nhanh, mọi người tuy không rõ nguyên do, đảo cũng không có để ý, chỉ là châu đầu ghé thai mà thấp giọng nghị luận. Hai nghe đến mọi người mỉa mai chi ngữ, bối phu nhân sắc mặt trắng nhợt, tiện đà trướng đến đỏ bừng, kéo kéo nữ nhi ống tay áo. Ánh mắt tràn ngập cảnh cáo cùng bất đắc dĩ. Trước đó không lâu, nàng trong lúc vô ý biết được nữ nhi thế nhưng thích thượng thần vương sau, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng cùng phu quân đều có tự mình hiểu lấy, càng không muốn nữ nhi đi kia hổ lang nơi, vì thế nghiêm khắc răn dạy cùng khuyên nhủ nữ nhi một phen, còn nhốt ở trong phòng học quy củ, trong lén lút cũng nắm chặt thời gian tương xem nhân ra, tưởng sớm một chút đem nữ nhi gả đi ra ngoài, để đoạn tuyệt nữ nhi ý tưởng không an phận. Lần này phu quân tới cấp Dương cô nương chúc mừng, nghe nói thần vương cũng ở, nàng kiên quyết không cho nữ nhi tiến đến, chính là không chịu nổi nữ nhi mọi cách cầu xin, lại nhiều lần bảo đảm đã tuyệt gả cho thần vương ý niệm, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Không nghĩ tới nữ nhi bằng mặt không bằng lòng, còn bị người nhìn ra bí ẩn tâm tư, nàng thật là đã buồn bực lại hổ thẹn. Mọi người xem thường, làm bối tiểu thư thẹn quá thành giận, mà Long Huyền Mặc lạnh nhạt. Đặc biệt là kia tràn ngập hôi hổi sát y ánh mắt, làm bối tiểu thư tim đau như cát, mỹ lệ dung nhan nháy mắt trở nên tuyết trắng vô sắc, tất nhiên là đối nàng mở miệng bất kính Nam Cung Lăng Yên hận thấu xương. Bối tiểu thư đang muốn há mồm giận mắng, bên hai lại đúng lúc truyền đến Nam Cung phu nhân thanh âm, Lăng Yên, không được vô lễ. Trách cứ chi ngôn sình sôi nuốt xuống. Cái này thô bị nữ tử thế nhưng là Nam Cung gia chi nữ Nam Cung Lăng Yên. Chậm rãi đi đến Dương Ngộng Trần cùng nữ nhi bên người, Nam Cung phu nhân nhìn bối tiểu thư, ngược lại nhìn về phía nữ nhi, nghiêm khắc trong thanh âm không hề nửa điểm trách cứ chi ý, Lăng Yên, hôm nay là cửu muội ra cửa hàng đại hỷ chi nhật, ngươi làm tỉ tỉ, mặc dù nhìn đến cái gì, cũng không thể đối khách nhân vô lễ, miễn cho làm người phê bình cửu muội không quý củ. Minh bạch sao? Dương Ngộng Trần mặt mày trầm tĩnh như nước, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Nam cung phu nhân không hổ là thế gia đại tộc đương gia phu nhân, nghe một chút lời này, mặt ngoài dạy dỗ nữ nhi, trên thực tế lại nói bối tiểu thư không có quy củ, không biết lễ nghi, đây mới là cao thủ a. Càng lệnh nàng kinh ngạc còn ở phía sau. Nữ nhi minh bạch. Chỉ thấy Nam cung Lăng Yên lập tức thái độ đoan chính nhận sai, sau đó hành lễ hướng bối tiểu thư hành lễ, thực xin lỗi bối tiểu thư, vừa rồi là ta quá lô mãng, chỗ đắc tội mong rằng bối tiểu thư thứ lỗi. Bất quá về sau bối tiểu thư ngàn vạn đừng lại dùng cái loại này ăn thịt người ánh mắt nhìn cửu muội, không biết người còn tưởng rằng bối tiểu thư cùng cửu muội có thâm cửu đại hận, bối tiểu thư nói đúng không? Không ngừng Dương Ngọc Trần, liền La phu nhân cùng Hoa phu nhân đều trong lòng ám nhạc. Ai nói Nam cung Lăng Yên cầu thả, lời này rõ ràng nói được cực có tiêu chuẩn sao, đặc biệt đáp lễ mấy chục đủ mười, làm người chọn không ra nửa phần sai lầm tới, thật thật là thông minh. Mọi người hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, đều bị cảm thấy này Nam cung Lăng Yên trắng ra đến làm người sợ hãi. Mà Nam cung phu nhân vẫn chưa trách cứ nhị nữ nhi này phiên lời nói việc làm, chỉ là có chút đau đầu, nhị nữ nhi bản tính quá mức thẳng thắn, nhưng như thế nào gả phải đi ra ngoài. Bạch tiểu thư thoáng chốc nghẹn đến nói không ra lời, vốn là tuyết trắng sắc mặt càng thêm không hề huyết sắc, cố tình Nam cung Lăng Yên là thiên hạ nhà giàu số một chi nữ. Liền hoàng thượng đều đối Nam cung gia lễ ngộ ba phần, nàng một cái quan gia thiên kim căn bản không làm gì được. Mắt thấy nữ nhi thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bối phu nhân vội vàng cùng Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc cáo tội một tiếng, lôi kéo nữ nhi hốt hoảng rời đi. Nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường ngay sau đó rời đi, Dương Ngộng Trần nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, tệ cửa hàng chiêu đại không chu toàn, đến nỗi chậm trễ chư vị phu nhân cô nương, vì tỏ vẻ xin lỗi. Hôm nay chư vị phu nhân cô nương ở tệ cửa hàng mua sắm thương phẩm giống nhau giảm 10%. Bánh hợp, dâm bụt, chờ lát nữa các ngươi tự mình cấp chư vị phu nhân cô nương tính tiền. Sau một câu là đối bánh hợp cùng dâm bụt nói. Nô tỳ tuân mệnh. Bánh hợp cùng dâm bụt cung kính đồng ý. Mọi người vừa nghe đều vui vẻ ra mặt, các nàng nhìn chúng rất nhiều thứ tốt, tuy rằng chỉ có thể giảm 10%, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít tiền bạc. Mà tâm tư thông minh người đối Dương Ngộng Trần âm thầm khen ngợi, việc này rõ ràng cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng lại chủ động ôm hạ trách nhiệm, này phân rộng rãi lòng mang cùng cơ trí mượt mà thủ đoạn, quả thực khiến người khâm phục. Tự mình gỡ xuống vài món ăn mặc, Dương Ngộng Trần đưa cho Hoa phu nhân, thỉnh Hoa phu nhân đi phòng thử đồ thay nhìn xem. Hoa phu nhân cầm ăn mặc tùy một người người bán hàng đi bên trong phòng thử đồ, mà Long Huyền Mặc ở Dương Ngộng Trần ý bảo hạ rời khỏi ngoài cửa, công đạo mặc lôi vài câu. Sau đó chờ ở bên ngoài, Dương Ngộng Trần tắc cấp những người khác nói thuyết phục sức phối hợp kiến nghị. Không bao lâu, Hoa phu nhân từ bên trong đi ra, mọi người đốn rắc trước mắt sáng ngời. Màu xanh da trời tay háo rộng váy dài thượng thêu hoa mai hoa văn, môi đóa hoa mai trung gian điểm xuyết thật nhỏ tròn trịa màu vàng lưu ly hạt châu, áo khoác yên hà phấn cân vạt gấm vóc mỏng áo, nạm tuyết trắng da lông đỏ thấm gấm vóc biên, eo thúc là lước ngọc đái, hai sườn rũ xuống tinh tế chân châu tua. Cả người có vẻ đặc biệt trang trọng đại khí lại phiêu giật thanh trần, cùng phía trước khác nhau như hai người. Này phối hợp quả thực quá tuyệt diệu. Nam cung phu nhân liên tục tán thưởng, cửu muội cũng cho ta xứng mấy bộ đi. Trừ bỏ La phu nhân, còn lại người sôi nổi mắt hàm kỳ ký mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần trước sau mặt mang mỉm cười, từng cái cấp mọi người phối hợp 2-3 bộ đồ sức, mọi người đều vui mừng mà thay sau. Chư vị phu nhân cô nương không ngại theo ta đi lầu 4, ta cho các ngươi chọn lựa tương ứng châu báu trang sức, lại đi cách vách đồ trang điểm cửa hàng làm mỹ dung, bảo đảm các ngươi nét mặt tỏa sáng, đẹp như thiên tiên. Vừa rồi Dương Ngộng Trần cấp mọi người phối hợp ăn mặc, mọi người thực vừa lòng, tự nhiên tin phục nàng ánh mắt, nghe xong nàng lời nói, sôi nổi gật đầu đáp ứng, kết quả Dương Ngộng Trần chọn lựa châu báu trang sức đương nhiên đặc biệt phù hợp mọi người tâm tư. Theo sau mọi người lại tùy nàng đi đồ trang điểm cửa hàng. Tương đối mặt khác mấy cái cửa hàng náo nhiệt, đồ trang điểm cửa hàng có vẻ có chút quẩn cũ é, đặc biệt là đồ trang điểm cửa hàng vây xem dò hỏi người không ít, nhưng không ai mua. Dương Ngộng Trần không để ý, phân phó người bán hàng nhóm tiếp đón còn lại phu nhân cô nương. Dương Ngộng Trần dẫn La phu nhân, Nam cung phu nhân, Hoa phu nhân cùng tư đổ ra ba vị nữ quyến, cùng với bốn cái màu da lược hiện ám hoàng thô giáp nữ tử đi vào lầu 2. Nghiêm Nương tử lãnh người bán hàng nhóm cấp mấy người mỹ dung hóa trang, Dương Ngộng Trần chỉ ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên chỉ điểm một vài. Long Huyền Mặc tắc đi cách vách lưu ly cửa hàng, Hoa Tử Dục đám người cũng ở. Ước nửa canh giờ qua đi, dưới lầu mọi người đều chiều cửa thang lầu nhìn xung quanh, trong lòng vạn phần tò mò, bất quá không có người lung tung hỏi thăm. Theo La Phu Nhân đám người từ trên lầu xuống dưới, mọi người mỗi người mở to hai mắt, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc hưng phấn, chờ cuối cùng bốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, toàn bộ cửa hàng tức khắc sôi trào. Này, này, đây là Lâm Phu Nhân. Có người ngạc nhiên kêu, nhìn dáng vẻ hẳn là cùng Lâm Phu Nhân rất quen thuộc. Vị kia Lâm Phu Nhân gật gật đầu, nhu mị trắng nón trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Đừng nói những người khác cảm thấy khó có thể tin, ngay cả nàng vừa mới nhìn đến trong gương chính mình bộ dáng khi, cũng là chấn động, phu quân thiên vị màu da trắng non nữ tử, nhưng nàng từ nhỏ ra thị tám hoàng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa dùng, nếu không phải. Phu quân căn bản sẽ không cưới nàng làm vợ, thành thân sau, trừ bỏ đặc thù tình huống, cực nhỏ mang nàng tham dự yến hội. Không nghĩ tới dùng dương cô nương ra đồ trang điểm, không chỉ có da thịt trở nên trắng non tinh tế, cùng phía trước khác nhau như hai người, còn không hề có cảm giác nơi nào không thoải mái, ngược lại toàn thân có loại thanh nhã ôn nhuận hương khí. Nàng lập tức quyết định, về sau chỉ dùng dương cô nương ra đồ trang điểm, đồng thời dùng dương cô nương cố ý cho nàng khai phương thuốc, tin tưởng nàng da thịt nhất định sẽ chậm rãi trở nên trắng non tinh tế. Còn lại đồng dạng tượng thay đổi cá nhân dường như ba vị phu nhân cô nương sôi nổi cho thấy, các nàng chỉ dùng trong tiệm đồ trang điểm thả lược hóa trang điểm nhẹ, cũng tỏ vẻ sẽ kiên trì sử dụng dương gia đồ trang điểm. Dương cô nương làm các nàng tìm về tự tin, còn miễn phí đưa tặng các nàng một bộ đồ trang điểm, các nàng đương nhiên muốn giúp đỡ tuyên truyền. Kinh nghi được đến chứng thực, mọi người tự nhiên mừng rỡ như điên. Thiên lạc, này cũng quá thần kỳ đi. Chính là, quả thực là quá xinh đẹp. Cho ta tới một bộ tinh phẩm. Còn có ta. Mọi người tranh nhau cướp muốn mua sắm, e sợ cho đã muộn mua không được giống nhau. Thỉnh đại gia yên lặng một chút. Dương Mộng Trần phất phất tay, chờ mọi người an tĩnh lại, mặt mang mỉm cười nói, trong tiệm nguồn cung cấp sung túc, mặc dù nhất thời thiếu hóa, buổi chiều hoặc là ngày mai cũng sẽ kịp thời tiếp viện, cố thỉnh đại gia xếp thành hàng không cần chen chúc, còn có tưởng lập tức thể nghiệm hiệu quả người. Lấy lòng thương phẩm sau có thể tùy người bán hàng đi lầu 2, mặt khác, phàm là hôm nay ở bổn tiệm mua sắm hoặc là dự định đồ trang điểm người, dựa theo tiêu phí kim ngạch phân biệt miễn phí lĩnh. Như vậy gương trang điểm. Nói xong, triển lãm 3 loại giới vị, lại các có vài loại kiểu dáng tiểu gương trang điểm. Mọi người nghe xong lập tức chia làm mấy đội lập, trên mặt đều lộ ra vui mừng tươi cười, đều bị khen ngợi Dương Ngộng Trần thật hào phóng. Rốt cuộc gương chính là hiếm lạ mà tinh quý sự vật. Nghe được mọi người tán thưởng, La Phu Nhân cùng Vinh có nào, mà Nam Cung Phu Nhân chờ âm thầm gật gật đầu. Kia giúp nữ quyến quả thực là điên rồi. Cách vách nghe thấy động tĩnh ra tới Nam Cung Đêm Lâm, nhìn dòng người chen chúc xô đẩy đồ trang điểm cửa hàng, lắc lắc đầu. Hạnh Lâm Đường khai trương nghi thức kết thúc, không yên tâm La Đại Phu liền đuổi lại đây, ngươi còn đừng nói, những cái đó đồ trang điểm xác thật thực không tồi. Như thế nào? Hồng Trương Huynh cũng dùng quá đâu? Hoa Vân Phàm trêu ghẹo nói. Chúng ta Ngộng Nhi nhất hiếu thuận, phàm là có cái gì thứ tốt đều sẽ trước cho chúng ta cùng sóng lớn một nhà một phần. La Đại Phu vẻ mặt tự hào cung đắc ý, kia đồ trang điểm vừa ra tới, Ngộng Nhi liền phái người đưa cho nàng bá mẫu một bộ, còn có thích hợp nam nhân dùng đồ trang điểm, nói nam nhân cũng yêu cầu bảo dưỡng, chúng ta dùng qua đi không có một tia dầu mỡ cảm giác, ngược lại thực thoải mái. Hiện tại chúng ta mỗi ngày ở kiên trì sử dụng. Tiêu Hồng Đào cười gật đầu tỏ vẻ thật là như thế. Nam Cung Đêm Lâm cười nói, khó trách các ngươi thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi, còn đặc biệt có tinh thần. Các ngươi thật đúng là có phúc khí. Hộ quốc công tư Đồ Hỏi Thiên đã hâm mộ lại cảm thán. Dương cô nương cũng thường xuyên phái người đưa chút mới lạ sự vật hoặc là các loại thuốc viên cho bọn hắn trong phủ. Phu nhân thẳng tán Dương cô nương chi thư đạt lý, một lòng muốn nhận Dương cô nương vì nghĩa nữ. Hắn cũng thực tán thành, nhưng nghe Hồng Trương khuyên giải, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này ý niệm, chỉ là phu nhân biết được nghĩ mà sợ sẽ rất khổ sở. Mặc dù Dương cô nương không phải bọn họ nghĩa nữ, hộ quốc công phủ cũng sẽ che chở nàng, ai nếu dám khi dễ nàng, đó là cùng hộ quốc công phủ là địch. La Đại Phu rào rạt đắc ý, đó là đương nhiên. Nam Cung Đêm Lâm mấy người thấy thế hâm mộ ghen ghét lại bất đắc dĩ, tương giao nhiều năm. Bọn họ tất nhiên là biết được Hồng Trương bản tính tiêu sái không kềm chế được, cũng khó được cùng hắn so đo. Tiêu Hồng Đào vui tươi hớn hở mà không nói lời nào, bất quá mặt mày kiêu ngạo chi sắc không chút nào che giấu. Mà Bối Minh Xuyên cùng mấy cái huyện lệnh tắc cười phụ họa. Nhiên Bối Minh Xuyên rõ ràng có chút miễn cưỡng cười vui, hắn thật sự không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng cho hắn thọc như vậy đại cái soạn, còn không biết xong việc vương gia sẽ như thế nào xử lý hắn, đặc biệt là nữ nhi. Tới gần giữa trưa, khách nhân dần dần giảm bớt, nhưng mỗi người đều thắng lợi trở về, tương đối các cửa hàng hàng hóa cơ hồ thiếu hơn phân nửa. Phân phó người bán hàng nhóm cắt lượt đi nhà ăn ăn cơm, dư lại người kịp thời tiếp viện cùng sửa sang lại hàng hóa, Dương Ngộng Trần lúc này mới dẫn khách quý nhóm đi vào khách sạn lớn chuyên trúc nhã gian. Ma ẩn ở trong đám người, tự đắc này Nhạc Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm, cũng theo Ngô Đồng Thực mau trở lại. Đến nỗi Bối Minh Xuyên mấy người cập gia quyến, Dương Ngộng Trần an bài bọn họ ở cách vách nhã gian dùng cơm, rốt cuộc đối Dương Ngộng Trần tới nói, bọn họ là người xa lạ. Được muội muội dạy dỗ, Dương Thành Hoành chiêu đãi hảo những cái đó nơi khác khách thương nhóm, lưu lại Trần Tư Sa cùng Thẩm Vũ Hạo làm đại biểu xã giao, mới trở lại nhã gian. Các màu thức ăn thực mau thượng tề. Cho dù rất đói bụng, chín huynh muội vẫn như cũ động tác ưu nhã, biểu hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng, trừ La Gia người cùng Tiêu Hồng Đào, còn lại người âm thầm khen ngợi. Dương Mộng Trần khuôn mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Kiếp trước lao công gia là thư hương dòng dõi, nhiều quy củ lại đặc biệt nghiêm cẩn, bà mẫu bản thân cũng là thư hương thế gia trí nữ, tự nhiên ghét bỏ xuất thân nông thôn nàng, kiên quyết phản đối nàng cùng lão công ở bên nhau. Lúc đó Phương Thần Húc đã dạy dỗ nàng xã hội thượng lưu lễ nghi, chính là nàng lần đầu tiên đi gặp cha mẹ chồng khi, bà mẫu đối nàng là muôn vàn bắt bẻ tất cả làm khó dễ, nếu không có cùng lão công tình cảm thâm hậu, nàng thật muốn lập tức rời đi. Sau lại nàng đi cao cấp nhất lễ nghi ban cường hóa nửa năm, trong đó gian khổ có thể nghĩ, cũng may hiệu quả lộ rõ, nhận thức người đều nói nàng nghiễm nhiên thoát thai hoàn cốt, nôn hành cử chỉ hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc bà mẫu vẫn đối nàng mặt xương mày xỉa, nói tốt đẹp tu dưỡng là trong xương cốt đồ vật, nàng chính là học cả đời cũng học không được. Cùng lao công kết hôn sau, bà mẫu càng là mỗi ngày răn dạy nàng nơi này làm được không đúng, chỗ đó làm được không tốt, liền lao công cũng chỉ trích bà mẫu đới lông tìm vết, kết quả lão công mỗi một lần giữ gìn, ngược lại đổi lấy bà mẫu làm trầm trọng thêm, lặp lại vài lần, lao công liền không hề nói, chỉ là gấp bội thương tiếc nàng. Tuy rằng cuối cùng nàng vẫn là cùng lão công tách ra, bất quá nàng thực cảm kích kia mấy năm bà mẫu đối nàng khắc nghiệt, nàng mới có thể không ngừng mà đề cao tự thân học thức cùng tu dưỡng. Ở lúc sau nhật tử, đối mặt các loại làm khó dễ toàn nên nhận có thừa, mỗi tiếng nói cử động làm người không thể bắt bẻ. Ăn qua cơm trưa, Dương Thành Dung tám huynh đệ, Tiêu Vãn Tuyết cùng La Cảnh Thược đi đốc thúc tuần tra cửa hàng công việc, Long Huyền Mặc ở cách vách triệu kiến Bối Minh Xuyên, trừ bỏ La Gia người cùng Tiêu Hồng Đào. Những người khác từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Kim Ma Ma chờ nô buộc canh giữ ở phòng ngoại. Trần Nhi, vài vị đại nhân hy vọng các ngươi đi huyện thành mở cửa hàng, do đó cải thiện bá tánh sinh hoạt, ngươi xem. Tiêu Hồng Đào hỏi Dương Ngọc Trần. Cửa hàng vừa mới khai trương, Lục Ca lo liệu không hết quá nhiều việc, tạm thời không có mở rộng kế hoạch. Dương Ngọc Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất quá nếu bọn họ là thiệt tình vì hạt hạ bá tánh suy nghĩ nói, đầu xuân sau. Ta có thể cùng Tiêu bá phụ đi mấy cái trong huyện nhìn xem, có hay không cái gì phát triển tiềm lực ngành sản xuất. Ngụ ý, những cái đó huyện lệnh nếu không có thiệt tình vì ba cánh, mà là vì chính mình chiến tích, nàng sẽ không hỗ trợ. Nghe hiểu Dương Ngộng Trần lời nói hàng nghĩa, Tiêu Hồng Đào nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại hắn sẽ đem Trần Nhi ý tứ chuyển cáo cho mấy cái huyện lệnh, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lấy ra hai phân hiệp ước cấp La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào. Dương Ngộng Trần cười nói, La bà bá, Tiêu bá phụ, hiệp ước các ngươi thỉnh thu hảo. Tiểu nha đầu, nhìn đến hiệp ước thượng thế nhưng viết chính mình tên, La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào đều vẻ mặt nghi hoặc. Lúc trước ta các mua hai khối đất hiếu kính các ngươi, nhưng sau lại tu sửa siêu thị khi diện tích không đủ, ta liền tạm thời mượn. Dương Ngộng Trần ôn thanh giải thích, ta nguyên tính toán đem bên cạnh đất đổi thành các ngươi tên, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng quyết định cắt cho các ngươi một thành siêu thị cổ phần. Không ngừng La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào, ngay cả La Phu Nhân cùng La Cảnh Duệ nghe xong cũng thực cảm động. La Đại Phu từ ái nói, ngươi hiếu tâm, chúng ta nhận lấy, nhưng này cổ phần chúng ta không thể mớn. Vừa nói vừa đem hiệp ước còn cấp Dương Ngọc Trần. Tiêu Hồng Đào đồng dạng đem hiệp ước đưa cho Dương Ngọc Trần. Lại lần nữa đem hiệp ước đẩy đến hai người trước mặt, Dương Ngộng Trần ra vẻ nghiêm túc nói, phía trước ta cùng La Bá Mâu nói tốt, muốn cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng nhau khai cửa hàng, kết quả vẫn luôn không có thực hiện lời hứa, này một thành cổ phần nhưng có La Bá Mâu một nửa, La Bá Bá không thể cướp đoạt La Bá Mâu phúc lợi. Đến nỗi Tiêu Bá Phụ, tuy nói siêu thị lợi nhuận khả năng không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể giúp ngươi cứu tế một ít bá tánh. Huống hồ này cổ phần cũng không phải cấp Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng Tiêu Bá Phụ, mà là cấp Tiêu Bá Mâu dưỡng lao, hiện tại tránh đến tiền bạc chỉ là tạm thời cấp Tiêu Bá Phụ dùng thôi. Các ngươi nếu là không thu hạ, ta đã có thể muốn sinh khí. Nhìn tức giận bĩu môi Dương Ngọc Trần, La Gia người cùng Tiêu Hồng Đảo quả thực dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải nhận lấy. Đúng rồi cửu muội, Hạnh Lâm đường bên cạnh kia khối đất chống ngươi tính toán làm cái gì dùng? La Cảnh Duệ hỏi. Dương Mộng Trần mỉm cười trả lời, ta tính toán tu sửa một tòa bệnh viện. Bệnh viện? Nhìn thấy mấy người nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, Dương Mộng Trần lấy ra bút biên giải thích vừa vẽ đồ, lầu một vì phòng khám bệnh bộ, thiết có nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, phụ khoa, làn da khoa cùng phòng cấp cứu trợ, lầu 2 đến lầu 4 vì phòng bệnh, phân biệt có cao trung thấp 3 loại quy cách, gọi chung khu nằm viện, mặt sau thành lập phòng giải phẫu, còn có nhà ăn, phòng giặt. Chữ vật gian từ từ, đại phu nhóm phụ trách xem bệnh khai can, người bệnh tắc đi Hạnh Lâm đường bốc thuốc. Mặt khác gan bài đại phu toàn thiên 12 cái canh giờ thay phiên trực ban, gần nhất các ba cánh ban đêm đột phát bệnh tật khi, có thể trực tiếp đưa tới bệnh viện, tránh cho qua lại buồn ba trì hoãn thời gian, do đó đến trễ bệnh tình. Thứ hai trọng chứng người bệnh có thể ở viện, liền tính mọi người trong nhà không có phương tiện, bệnh viện hộ lý nhân viên cũng sẽ chiếu cố hảo người bệnh. Về khám phí, ta sẽ căn cứ thực tế tình huống chế định. Nếu nơi này phản ứng tốt đẹp, ta sẽ từng bước đem bệnh viện khai biến đông sở mỗi cái quận huyện, hy vọng bình thường ba tánh cũng có thể để mắt bệnh ăn đến khởi dược, do đó giảm bớt thương vong. Nay chỉ là ta bước đầu thiết tưởng, cụ thể công việc về sau lại chậm rãi hoàn thiện, đến lúc đó còn cần La Bá Bá, La Đại Ca cùng Tiêu Bá Phụ cho duy trì. Bốn người sợ ngây người, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Duy trì. Chúng ta khẳng định toàn lực duy trì. La Đại Phu kích động đến đứng lên, mặt ra ửng đỏ, sinh thời có thể chứng kiến này hạng nhất thanh thế to lớn công trình, hắn chết cũng không tiếc. La Cảnh Duệ cùng Tiêu Hồng Đào gật đầu hẳn là, đồng dạng kinh hỉ lại cảm khái, Trần Nhi y lý thuật bất phàm thả tâm từ nhân thiện, đây là bá tánh chi phúc. Mà La Phu Nhân nhìn Dương Ngọc Trần, vẻ mặt cùng vinh có nào. Buổi chiều, khách nhân số lượng rõ ràng gia tăng không ít. Nghe các khách nhân ý tứ rất nhiều là mộ danh mà đến, nguyên nhân chủ yếu là cửa hàng đồ vật đặc biệt mới mẻ độc đáo, đại gia khẩu khẩu tương truyền, liền đều chạy tới, đặc biệt những cái đó kẹo điểm tâm, đồ trang điểm, phản mùa rau dưa củ quả cùng gột rửa đồ dùng, không đến giờ thân trung, bọn họ dự bị hàng hóa liền toàn bán hết, rất nhiều người còn trước tiên dự định. Dương Thành Dung thất huynh đệ lập tức hồi thôn đốc thuốc hàng hóa, chạm vạng đóng cửa một kết toán. Buôn bán ngạch so Dương Ngộng Trần dự tính còn nhiều một ít, Dương Thành Hoành cùng các quản sự đều thực hưng phấn, Dương Ngộng Trần đảo chưa nói cái gì, mệt cực nàng ăn qua cơm chiều, đơn giản rửa mặt sau, đảo giường liền nặng nề ngủ. An Tĩnh ngồi ở mép giường, thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần ngủ nhan, Long Huyền Mặc thâm thúy đôi mắt tràn ngập thương tiếc cùng phẫn nộ. A Cửu xưa nay tính tình quật cường bướng bỉnh, mọi việc đều phải tự tay làm lấy, nếu là hắn ngăn trở, A Cửu khẳng định không cao hứng. Nhưng nhìn đến A Cửu như vậy vất vả mệt nhọc, hắn thực đau lòng, cố tình A Cửu lại không cho hắn nhúng tay, làm hắn bất đắc dĩ. Hôm sau sáng sớm, Tư Đồ gia, Nam Cung gia cùng Hoa gia người lần lượt cáo từ rời đi. Nam Cung Lăng Yên kéo Nam Cung phu nhân cánh tay làm nũng muốn lưu lại, Nam Cung Đêm Lâm phu thê buồn không đồng ý, chính là nhị nữ nhi kiên trì, nhi tử lại ở bên cạnh khuyên bảo, đành phải đáp ứng, bất quá luôn mãi dặn dò nhị nữ nhi không thể cấp Dương Ngộng Trần gây chuyện. Được như ước nguyện Nam Cung Lăng Yên tất nhiên là liên tục bảo đảm. Nhìn túi đầu chơi khăn tay ngũ muội, Nam Cung Lăng Phi do dự một lát đối Dương Ngộng Trần nói, cửu muội, có thể hay không làm ngũ muội cũng lưu lại. Có thể. Dương Ngộng Trần gật đầu, bất quá một ma ma đến cùng các ngươi đi, yên tâm, ta sẽ an bài nô tỷ chiếu cô Lăng Giao tỷ tỷ, sẽ không làm nàng đã chịu một tia ủy khuất. Hảo. Không thể. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Dương Ngộng Trần khỏe môi xẹt qua một sợi như có như không quỷ dị độ cung. Ngũ muội, không được tùy hứng. Nam Cung Lăng Phi trầm giọng nhẹ mắng nhà mình muội muội, Thâm Thúy đôi mắt lại nhìn chằm chằm bị nhà mình muội muội nắm chặt xuống tay Mục ma ma, cửu muội người nhà hiền hòa thân thiết, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, trong thôn còn có rất nhiều cùng ngươi cùng tuổi nữ hài tử, ngươi có thể cùng các nàng làm bằng hữu, có thể cùng các nàng chơi đùa, không ai sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, ngũ muội nghe lời a. Xảy ra chuyện trước ngũ muội rất là ngoan ngoan đáng yêu, nhưng 6 tuổi năm ấy ngoài ý muốn rơi vào hồ nước tỉnh lại sau liền trở nên khiếp nhược chất phác, trừ bỏ Mục ma ma, với ai đều không thân cận, liền mẫu thân cũng không ngoại lệ. Rất nhiều lần hắn còn trong lúc vô ý nhìn đến ngũ muội xem mẫu thân ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng căm hận. Hắn tâm sinh nghi lự, nhưng mật cha xét hồi lâu cũng không tra ra nguyên nhân, chỉ có thể một bên âm thầm quan sát, một bên kiến nghị mẫu thân đổi một cái ma ma hầu hạ ngũ muội. Ai ngờ ngũ muội đối mẫu thân an bài ma ma thực bài xích, chết sống nháo chỉ cần một ma ma, mẫu thân không có biện pháp, đành phải từ ngũ muội. Hắn tổng cảm thấy trong đó có kỳ quặc, đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn ra một ma ma có cái gì không thích hợp. Nguyên muốn mượn lần này tách ra ngũ muội cùng một ma ma, dần dần giảm bớt ngũ muội đối một ma ma ỷ lại, mặt khác cửu muội rộng rãi lạc quan, hắn hy vọng cửu muội có thể ảnh hưởng đến ngũ muội, do đó làm ngũ muội khôi phục trước kia hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Không nghĩ tới ngũ muội phản ứng vẫn là trước sau như một kịch liệt, nhưng mặc kệ ngũ muội như thế nào không muốn, hắn nhất định phải đem ngũ muội cùng một ma ma tách ra. Nhìn thấy Nam Cung Lăng Phi Thâm Thúy như mực ánh mắt, một ma ma mạc danh mà sống lưng phát lạnh, không tự chủ được run run một chút, cuống quýt túi đầu. Nhìn nhìn mặt tĩnh như nước Dương Ngọc Trần, lại nhìn nhìn một ma ma, Nam Cung Lăng giao mắt to mở mịt một tầng hơi nước, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, dường như ở đây người đều ở khi dễ nàng giống nhau, có vẻ đặc biệt bất lực nhu nhược. Tiểu Bạch Hoa. Tuy rằng nói như vậy có chút khắc nghiệt, bất quá Dương Ngộng Trần nhìn cái dạng này Nam Cung Lăng Giao, trong đầu lập tức dần hiện ra cái này từ ngữ tới. Đường đường đông sở nhà giàu số 1 Nam Cung gia đích nữ, lại bị dưỡng thành này phiên bộ dáng, thật không hiểu là Nam Cung gia giáo dưỡng phương thức có vấn đề. Vẫn là có nguyên nhân khác. Dương Ngộng Trần âm thầm suy nghĩ. Cho dù yêu thương năm nữ nhi, có thể thấy được năm nữ nhi này thượng không được mặt bàn diễn xuất, Nam Cung Đêm Lâm trong lòng rất là không du. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nay một tiếng hừ lạnh, sợ tới mức Nam Cung Lăng Giao cả người run lên, bản năng tới gần một ma ma, sắc mặt trắng bệnh, càng thêm có vẻ nhu nhược ủy khuất. Nam Cung phu nhân đau lòng không thôi, nhẹ nhàng kéo kéo phu quân ống tay áo, tiện đà đầy mặt từ ái mà nhìn năm nữ nhi ôn nhu khuyên giải. Lăng Giao, đại ca cũng là vì ngươi hảo, ngươi xem ngươi cả ngày đại ở trong phòng cũng nặng nề, không bằng nhân cơ hội này đi hảo hảo mà chơi một chút. Nhiều nhận thức mấy cái tiểu tỉ muội, chờ ngươi chơi đủ rồi, cha mẹ lại đi tiếp ngươi, đến nỗi một ma ma, liền lưu tại trong phủ xử lý sự vụ, Lăng Giao có chịu không? Nam Cung Lăng Giao nghe vậy, chần chờ một lát, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, đồng nhiên thần sắc đại biến, gắt gao bắt lấy một ma ma, quay đầu hướng về phía Nam Cung phu nhân đều to hét lớn, ta chỉ cần một ma ma, ngươi đừng nghĩ đuổi một ma ma đi. Trong mắt tràn ngập căm hận cùng khủng hoảng. Đau ở trên đầu quả tim nữ nhi, lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, Nam Cung phu nhân nghi hoặc lại tâm như lao cắt, còn là chịu đựng đau lòng ôn nhu nói, Lăng Giao hiểu lầm, nương không có tưởng đuổi đi một ma ma, chỉ là đối mặt nữ nhi cửu thị ánh mắt, Nam Cung phu nhân lại nói không đi xuống, rốt cuộc đau lòng nữ nhi, vì thế đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, cửu muội, một ma ma từ nhỏ liền bên người hầu hạ Lăng Giao, thâm đến Lăng Giao tin cậy. Ngươi xem có thể hay không làm một ma. Ma tùy thân hầu hạ. Đêm qua nhi tử theo chân bọn họ phu thế nói, Lăng Giao đã năm mãn 12 tuổi, thật sự nếu không đem tính tình bẻ chính lại đây, về sau tới rồi nhà chồng khẳng định sẽ có hại, nói không chừng bị khi dễ đã chết, bọn họ cũng không biết, đến lúc đó bọn họ sẽ hối hận không kịp. Hai vợ chồng nghĩ nghĩ cảm thấy nhi tử nói có đạo lý, lúc này mới có hôm nay một màn này. Dương Ngộng Trần khuôn mặt cười như không cười, hơi nhấp môi không rên một tiếng, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nương, Dương gia nô buộc mỗi người tận tâm làm hết phận sự, huống hồ lục công chúa ở tại Dương gia, bên người cũng chỉ từ Dương gia nô buộc hầu hạ. Nam Cung Lăng Phi khuyên bảo mẫu thân, trong lòng càng thêm kiên định muốn tách ra ngũ muội cùng một ma ma quyết tâm. Ngụ ý, lục công chúa đều là như thế, bọn họ Nam Cung gia đương nhiên không thể ngoại lệ. Nam Cung phu nhân đôi môi hơi hơi mấp máy, cuối cùng là nói cái gì cũng không có nói. Nam Cung Lăng Yên thực không thích Mộc Ma Ma, không có nguyên nhân, chính là trực giác Mộc Ma Ma không phải người tốt, thấy thế cũng gia nhập khuyên bảo nhà mình muội muội. Đáng tiếc Nam Cung Lăng Giao vẫn luôn gắt gao bắt lấy Mộc Ma Ma tay không bỏ, còn liều mạng lắc đầu, căn bản nghe không tiến bất luận kẻ nào khuyên bảo. Tiểu thư, phu nhân cùng đại công tử một mảnh hảo tâm, Dương cô nương cũng là tâm tử dày rộng người, khẳng định sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Tiểu thư liền nghe lời cùng Dương cô nương đi thôi, lão nô sẽ xử lý hảo giao duyệt viên, chờ tiểu thư trở về, chỉ là lão nô không ở tiểu thư bên người, tiểu thư muốn nhiều chú ý thân thể, ra cửa nhớ rõ thêm xiêm y đi, nhớ rõ ngàn vạn không cần ăn cá, không cần ăn Mộc Ma Ma ăn nói nhỏ nhẹ mà dặn dò Nam Cung Lăng Giao. Kim Ma Ma là người nào, ở trong hoàng cung đãi gần 20 năm, muôn hình muôn vẻ người gặp qua không ít. Tự nhiên nghe ra Mộc Ma Ma lời nói ẩn hàm lời nói sắc bén. Chiếu ngươi ý tứ, về sau Nam Cung Ngũ tiểu thư có cái gì sơ suất, tất cả đều là nhà ta cô nương chiếu cố không chu toàn la. Một cái nô tỳ dám tùy ý xen vào nhà ta cô nương, quả thực cả gan làm loạn. Lao nô không phải ý tứ này. Mộc Ma Ma sợ tới mức cuống quýt quỳ trên mặt đất, Kim Ma Ma là trong cung gia tới có phẩm giai cung dưỡng Ma Ma, mà nàng là thân phận hèn mọn nô tỳ. Liền tính Kim Ma Ma đánh giết nàng, cũng không ai dám nói cái gì, lao nô chỉ là không yên tâm tiểu thư, tuyệt không có xen vào Dương cô nương chi ý, thỉnh Kim Ma Ma nắm rõ. Nam Cung gia người cùng Long Huyền Mặc mới đầu còn không có để ý, nhưng nghe xong Kim Ma Ma nói, tức khắc hồi quá vị tới, Nam Cung gia người ngầm bực Mộc Ma Ma không biết đúng mực nói bậy lời nói, mà Long Huyền Mặc sắc mặt khói mù lãnh lệ, thâm thúy trong mắt lập lòe thị huyết sắc ý. Duy độc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Mộc Ma Ma mang theo ngã ngồi trên mặt đất Nam Cung Lăng Yên không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn thương yêu nhất chính mình Mộc Ma Ma quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, bất chấp đau đớn trên người, ôm Mộc Ma Ma cánh tay khóc đến phảng phất hoa lê dính hạt mưa. Mộc Ma Ma, ngươi không đau ta sao? Ngươi cũng không cần ta sao? Tiểu thư đừng khóc, Ma Ma không có không đau tiểu thư, không có không cần tiểu thư. Mộc Ma Ma vội vàng mà an ủi Nam Cung Lăng Giao, Dương cô nương là người tốt, tiểu thư muốn nghe Dương cô nương nói à? Không, ta không cần nghe nàng lời nói, nàng là người xấu, ta không cần nhìn thấy người xấu, Mộc Ma Ma, ngươi mau đuổi nàng đi. Nam Cung Lăng Giao lắc đầu lớn tiếng kêu la, đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần ánh mắt mãn hàm đề phòng cùng địch ý. Nam Cung Lăng Phi giận không thể ác, làm càn. Ngươi quý củ đều học được cẩu trong bụng đi đâu. Một cái khuê các tiểu thư thế nhưng như thế không biết lễ nghi hét lớn kêu to còn thể thống gì. Còn có ngươi cái này lao điêu nô, bụng dạ khó lường, quả thực không thể tha thứ. Ngươi tới, kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Lãnh Tiêu ngay sau đó tiến lên, sử xảo kính huy khai Nam Cung Lăng Giao ôm Mộc Ma Ma cánh tay, sau đó kéo Mộc Ma Ma hướng ngoài cửa đi đến. Nam Cung phu nhân há mồm muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến bên cạnh sắc mặt hát trầm. Ánh mắt ẩn chứa hôi hổi sát khí Long Huyền Mặc, cuối cùng nhắm lại miệng thở dài. Cửu muội như vậy hảo, ngũ muội lại nói như vậy cửu muội, Nam Cung Lăng Yên đương nhiên là tức giận đến không được, ngũ muội, không được đối cửu muội vô lễ. Mộc Ma Ma. Mắt thấy Mộc Ma Ma bị mang đi, Nam Cung Lăng Giao thoáng chốc hoảng đến hoang mang lo sợ, từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo xông lên trước nắm chặt Mộc Ma Ma tay, quay đầu lại căm tức nhìn, nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên. Các ngươi đều là người xấu, ta hận các ngươi. Bén nhọn trong thanh âm lộ ra thấu xương hận ý, mọi người đều là mạc danh trái tim run rẩy. Mà Nam Cung gia nhân thần tình kinh giật mình, không dám tin tưởng mà nhìn Nam Cung Lăng Giao, trong lòng nói không nên lời đau xót cùng thất vọng. Hơi hơi nhướng mày, Dương Mộng Trần nhìn Nam Cung Lăng Phi dò hỏi, Nam Cung công tử, đại hỉ chi nhật thấy huyết nhưng không may mắn, không bằng trước đem nàng tạm giam lên, sau đó lại làm xử trí. Nhìn đến Dương Mộng Trần có khác thâm ý ánh mắt, Nam Cung Lăng Phi tuy lòng có nghi ngờ, đảo cũng không có phản đối, đang muốn phân phó Lãnh Tiêu đem người mang về biệt viện, được đến Dương Mộng Trần ý bảo Hải Đường đi lên trước, nhanh chóng điểm Nam Cung Lăng Giao huyệt vị, khiến cho nàng không thể động đậy, lại lấy ra tay nàng, sau đó điểm Mộc Ma Ma vượng huyệt, dẫn theo nàng nháy mắt biến mất với cửa. Ngươi muốn làm gì? Mau đem Mộc Ma Ma trả lại cho ta. Nam Cung Lăng Giao căm tức nhìn Dương Mộng Trần. Trong ánh mắt lóe điên cuồng địch ý cùng hoảng sợ. Chói mắt hắc quang hiện lên, vừa mới còn lớn tiếng kêu gào Nam Cung Lăng Giao mắt nhắm lại, cả người mềm mại về phía mặt đất đảo đi, sợ tới mức Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Lăng Yên chạy như bay tiến lên. Lăng Giao. Không đợi hai người tới Nam Cung Lăng Giao bên người, một cái mỏng như cánh ve bạch tơ lụa đã là quấn lấy Nam Cung Lăng Giao thân hình. Dương Mộng Trần bàn tay trắng dương lên, thẳng tới trời cao tuyết luyến cuốn Nam Cung Lăng Giao rơi vào bách hợp trong lòng ngực, mang Nam Cung Ngũ tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, thu hồi thẳng tới trời cao tuyết luyến cuốn với cánh tay phải thượng. Là, tiểu thư. Bách hợp cùng Thược Dược tả hữu đỡ Nam Cung Lăng Giao ra cửa phòng. Nhìn thấy Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Lăng Yên tựa muốn tiến đến, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, Nam Cung bá mâu xin dừng bước. Ta có việc cùng Nam Cung bá mâu nói, từ Lăng Yên tỷ tỷ đi chiếu cố Lăng Giao tỷ tỷ đi. Dương cô nương, Lăng Giao nàng. Nam Cung phu nhân lo lắng hỏi. Dương Mộng Trần cười cười, Nam Cung bá mâu yên tâm, Lăng Giao tỷ tỷ cảm xúc quá mức kích động, ta chỉ là làm Lăng Giao tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ không có việc gì. Nam Cung phu nhân thoáng yên lòng, dặn dò nhị nữ nhi đi chiếu cố muội muội, sau đó trở lại châu ngồi ngồi xuống. Chờ Nam Cung Lăng Yên rời đi sau, Dương Mộng Trần phất phất tay, Kim Ma Ma chờ nô buộc ngay sau đó rời khỏi phòng, cũng nhắm chặt cửa phòng. Các ngươi cũng biết Lăng Giao tỷ tỷ vì sao sẽ như thế hận các ngươi. Đặc biệt Nam Cung bá mẫu. Dương Mộng Trần nói thẳng hỏi. Ba người lắc đầu, nhớ tới phía trước nữ nhi, lời nói việc làm, ba người liền đau lòng khó làm. Bọn họ vẫn luôn như châu tựa bảo địa yêu thương nữ nhi, nhưng từ kia sự kiện lúc sau. Nữ nhi liền dần dần xa cách bọn họ, nguyên tưởng rằng nữ nhi là sợ hãi, không nghĩ tới kết quả lại là. Đều là bọn họ sai. Kia Mộc Ma Ma là người nào? Mộc Ma Ma là ta mẫu thân của hồi môn nha hoàn nữ nhi, từ nhỏ ở ta bên người hầu hạ, xưa nay ổn trọng cẩn thận, Lăng Giao sau khi sinh ta an bài nàng đi chiếu cố Lăng Giao. Nam Cung phu nhân trần chờ nói, Dương cô nương, Mộc Ma Ma vẫn luôn thực tận tâm hầu hạ Lăng Giao. Hẳn là không có vấn đề. Kia Mộc Ma Ma có từng hôn phối. Mộc Ma Ma có cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu, bất quá liền ở thành hôn trước đột nhiên bệnh chết, vì thế Mộc Ma Ma tự sơ làm quản sự Ma Ma. Nam Cung ba phụ bên người có mấy cái nha hoàn. Hiện giờ còn ở. Theo Dương Mộng Trần biết, gia đình giàu có công tử bên người trừ bỏ tùy tùng hoặc gã sai vặt, còn có nha hoàn, mà những cái đó nha hoàn rất nhiều đều sẽ bị này thu phòng. Nhìn nhà mình tướng công liếc mắt một cái, Nam Cung phu nhân đúng sự thật nói, lão gia bên người có một cái nha hoàn Thu Nguyệt, cũng là từ nhỏ liền hầu hạ lão gia, sau lại xứng cấp lão gia tùy tùng Nam Đông gia phủ, vài năm sau hai người ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình. Nhạy bén nhìn ra Nam Cung Đêm Lâm thần sắc có chút mất tự nhiên, Dương Mộng Trần tâm niệm vừa động hỏi, nếu ta không có đoán sai nói, Thu Nguyệt hẳn là ái mộ Nam Cung bá phụ, thậm chí làm ra dơ bẩn việc đi. Ngữ khí khẳng định mà không phải nghi vấn. Lao ra. Nam Cung phu nhân nhìn về phía nhà mình tướng công, rốt cuộc nàng gả cho tướng công nửa tháng trước, Thu Nguyệt cùng Nam Đông đã ra phủ, nàng không biết trong đó có khác kỳ quặc. Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi biểu tình hơi trầm xuống, như suy tư gì. Dương cô nương suy đoán đến không sai. Xin lỗi mà nhìn nhìn thê tử, Nam Cung Đêm Lâm chậm rãi đem kia đoạn chuyện cũ từ từ kể ra, Thu Nguyệt là ta nãi ma ma nữ nhi, thông minh lanh lợi. Mẫu thân an bài mãi mà xử lý ta sân sự vụ, Thu Nguyệt phụ trách ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ta cũng vẫn luôn đương nàng là muội muội. Không biết khi nào khởi, Thu Nguyệt thế nhưng đối ta có cái loại này tâm tư, xem ở mãi mà phân thượng, mẫu thân đáp ứng làm nàng làm ta thiếp thất. Chính là ta đã sớm hướng Tuệ Như hứa hẹn, đời này chỉ có Tuệ Như một cái thế tử, cố kiên quyết cự tuyệt, vừa lúc Thu Nguyệt đã năm mãn 22 tuổi. Ta cùng mẫu thân thương lượng cho nàng chỉ một cái cửa hàng quản sự. Ai từng tưởng Thu Nguyệt mặt ngoài tiếp thu, lại ở ta cùng Tuệ Như thành hôn trước nửa tháng ngày nọ sau giờ ngọ. Ta cùng Nam Đông ở thư phòng thương lượng đại hôn công việc, nha hoàng theo sau đưa tới nước trà cùng một đĩa điểm tâm. Lúc ấy ta chính sốt ruột đưa cho Tuệ Như san hô đỏ còn chưa tới, cũng liền vô tâm dùng để uống nước trà cùng điểm tâm. Nhưng thật ra làm Nam Đông ăn chút. Lúc này quản gia tới báo nói hạ nhân hộ tống san hô đỏ đã trở lại, ta liền vội vàng rời đi thư phòng, lưu lại. Nam Đông sửa sang lại đơn tử. Chờ ta an bài hảo san hô đỏ việc trở về, thư phòng bên ngoài rất nhiều nô buộc, liền mẫu thân cũng kinh động, thư phòng Thu Nguyệt cùng Nam Đông quần áo bất chỉnh. Việc đã đến nước này, ta thả nãi ma ma, Thu Nguyệt cùng Nam Đông thân khế, cũng cho bọn hắn một số tiền, làm cho bọn họ ra phủ đi qua nhật tử. Mặt khác một lần nữa cấp cái kia cửa hàng quản sự chỉ cái nha hoàn. Lăng Yên sinh ra trước một năm, có người tới đưa tâm, nói Thu Nguyệt cùng Nam Đông ngoại ý muốn rơi xuống nước bỏ mình, hai người không có con nối dõi, chỉ còn lại con nãi ma ma bơ vơ không nơi nương tựa, ta liền phái người đem nãi ma ma tiếp trở về trong phủ. Thực xin lỗi Tuệ Như, việc này liên quan đến Nam Cung phủ danh dự, ta mới không có nói cho ngươi. Sự tình đã qua đi, lão gia cũng không cần lại để ở trong lòng, càng không cần cùng ta nói xin lỗi. Nam Cung phu nhân ôn nhu khuyên giải an ủi nhà mình phu quân. Nam Cung Đêm Lâm gắt gao nắm thê tử tay, ánh mắt ôn nhu, đến thê như thế, phu phục gì cầu. Dương Mộng Trần nhướng mày, thình lình cấp hai người bắt một chậu nước lạnh, Nam Cung bá mâu thật cho rằng sự tình đi qua sao. Chỉ sợ không thấy được. Dương cô nương. Hai vợ chồng đảo mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Dương Mộng Trần, Nam Cung Lăng Phi cùng Long Huyền Mặc cũng nhìn nàng. Rất nhiều đại phu hoặc là có kinh nghiệm ma ma, có thể liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử hay không hoàn bích. Dương Mộng Trần thong thả ung dung mà ngôn nói, Nam Cung bá mâu nói một ma ma vẫn chưa thành hôn, nhưng Kim ma ma nói cho ta, một ma ma đã phi hoàn bích. Bốn người thần sắc ngẩn ra. Nam Cung Lăng Phi nháy mắt phản ứng lại đây, cửu muội ý tứ, có người giết một ma ma thay mận đổi đảo, thả vô cùng có khả năng là. Loại chuyện này, bốn người không phải chưa từng nghe qua chưa thấy qua, cho nên đều sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Nam Cung Đêm Lâm. Rốt cuộc lúc trước hắn biết được tin tức đuổi qua đi khi, hai người đã hạ táng, không ai nhắc nhở, tự nhiên sẽ không để ý, hiện tại lại càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, có lẽ Thu Nguyệt thật sự không chết, còn về tới trong phủ, này trong đó chỉ sợ cùng mãi ma ma thoát không được căn hệ, chỉ vì mãi ma ma cũng vẫn luôn rất muốn hắn thu Thu Nguyệt. Sự thật chân tướng đến tột cùng như thế nào, thực mau liền có thể thấy rốt cuộc. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, hiện tại chính yếu chính là... Muốn biết rõ ràng Lăng Giao tỷ tỷ hận các ngươi nguyên nhân, nếu như bằng không, không ngừng sẽ hại các ngươi, cũng sẽ hủy hoại Lăng Giao tỷ tỷ. Đi thôi, chúng ta đi xem Lăng Giao tỷ tỷ. Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng, hướng trên lầu nàng chuyên trúc phòng mà đi. Bốn người theo sát sau đó. Nhìn đến đoàn người đã đến, ngồi ở mép giường Nam Cung Lăng Yên đứng lên, vài bước đón nhận Dương Ngọc Trần, cửu muội, ngũ muội nàng. Yên tâm. Lăng Giao tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Dương Mộng Trần mỉm cười khuyên giải an ủi, phất phất tay, Bách Hợp cùng Thược Dược ngay sau đó rời khỏi phòng cũng đóng cửa phòng, cùng Kim Ma Ma chờ nô bộc canh giữ ở ngoài cửa. Lấy ra một cái thuốc viên uy ngất xỉu đi Nam Cung Lăng Giao nuốt xuống, Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn về phía mấy người, chờ lát nữa vô luận các ngươi nghe được cái gì, đều không thể ra tiếng, nếu không liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Thấy năm người trịnh trọng gật đầu. Lúc này mới rút ra Nam Cung Lăng Giao trên người hát châm, nhìn nàng, thanh âm dị thường mềm nhẹ. Người tên là gì? Nam Cung Lăng Giao như cũ nhắm hai mắt, môi anh đào mấp máy, ta kêu Nam Cung Lăng Giao. Năm nay vài tuổi? 12 tuổi. Trong nhà đều có người nào? Tổ phụ, tổ mẫu, cha, đại ca, nhị tỷ, còn có nương. Nói đến nương khi, trong giọng nói rõ ràng chứa căm hận cùng sợ hãi. Nam Cung phu nhân nghe vậy tim đau như cắt, lại gắt gao cắn môi không có hé răng. Ngươi vì sao như vậy hận bọn hắn? Đặc biệt là ngươi nương. Tổ phụ tổ mẫu dối trá, cha bạc tình quảng nghĩa, đại ca gian trá giảo hoạt, nhị tỷ thô tục vụ về, còn có nương tàn nhẫn độc ác, bọn họ đều không phải người tốt, ta hận bọn hắn. Nghe được như châu tựa bảo yêu thương nữ nhi nói như vậy chính mình cùng người nhà, Nam Cung gia người sắc mặt đột biến. Đặc biệt là Nam Cung phu nhân trước mắt khiếp sợ cùng bi thống, nếu không có Nam Cung Đêm Lâm kịp thời đỡ nàng, suýt nữa té ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt không tiếng động mà rào rạt mà rơi. Này đó là một ma ma nói cho ngươi. Vẫn là chính ngươi nhớ nhung suy nghĩ. Là một ma ma nói cho ta, bất quá ta tận mắt nhìn thấy đến nương làm người sống sờ sờ đem một cái nha hoàn đánh chết, cái kia nha hoàn chạy thật nhiều huyết, đã chết đôi mắt còn mở rất lớn. Chết không nhắm mắt bộ dáng, ta lúc ấy sợ hãi, một ma ma nói được không sai, nương chính là một cái phát rồ ác ma. Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lệnh người mạc danh trái tim băng giá. Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn Nam Cung phu nhân liếc mắt một cái. Nam Cung phu nhân nghĩ nghĩ gật gật đầu, cho tới nay mới thôi, nàng chỉ đánh giết quá một cái nha hoàn Thúy Châu. Thúy Châu là Lăng Giao trong viện nha hoàn, năm đó Lăng Giao rất nhập hồ nước hôn mê bất tỉnh. Nàng lập tức liền đem giao duyệt viên nô buộc toàn bộ tạm giam lên, chờ Lăng Giao thức tỉnh không việc gì lúc sau, nàng mới bắt đầu truy tra hung thủ. Lăng Giao từ nhỏ sợ thủy, mặc dù có người cùng đi cũng sẽ không đi hồ nước biên, nàng tin tưởng vững chắc khẳng định là việc này nãi nhân vi. Cuối cùng tra được là Thúy Châu việc làm, Thúy Châu lười biếng chậm trễ, vài lần bị nàng bên người Túc Ma Ma gặp được, vì thế nói cho nàng, nàng trách cứ vài câu cũng phạt tiền tiêu vặt, nói rõ lại vô dụng liền bán đi ra phủ. Ai ngờ Thúy Châu chẳng những không biết hối cải, ngược lại còn kỵ hận nàng, thừa dịp nghỉ trưa thời gian, dùng dược đem tuổi nhỏ Lăng Dao mê choáng sau ném tới hồ nước, nếu không phải một ma ma phát hiện không thích hợp đi ra ngoài tìm tìm, nàng Lăng Dao đã sớm không còn nữa. Mưu hại chủ tử là tử tội, nàng làm cho toàn phủ hạ nhân mặt đánh giết Thúy Châu, gian đe cảnh cáo. Không nghĩ tới lại bị Lăng Dao thấy, do đó cho rằng nàng là một cái phát dồ ác ma, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Mềm nhẹ ôm ấp lung lay sắp đổ thê tử, Nam Cung Đêm Lâm lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận. Mẫu thân một lòng vì Ngũ Muội hảo, Ngũ Muội ngược lại oán hận mẫu thân, Nam Cung Lăng Phi cùng Nam Cung Lăng Yên tỏ vẻ thực không thể lý giải Ngũ Muội đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Thu hồi ánh mắt, Dương Ngộng Trần hỏi, ngươi như thế nào sẽ đi nơi nào? Mục ma ma nói, nương trách tội trong viện nô buộc nhóm không chiếu cố hảo ta, liền giả tạo chứng cứ oan uổng Thúy Châu, nếu ta lại không đi cứu Thúy Châu, Thúy Châu đã bị nương đánh chết. Nam Cung Lăng Dao trả lời, Mục ma ma còn nói, nàng là ta bên người ma ma, nương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng, ta không nghĩ Mục ma ma chết, vì thế đi theo nàng đi hoa viên. Nhìn đến Thúy Châu đã chết, cả người máu tươi rơi, ta lúc ấy liền dọa ngất xỉu đi. Là một ma ma bối ta về phòng, làm ta ngàn vạn không cần nói cho nương chuyện này, bằng không nương sẽ giết một ma ma, còn sẽ đem ta giam lại, thậm chí đem ta tiến đi, không cần ta, ta thực sợ hãi, vẫn luôn không có nói. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào rơi vào hồ nước sao? Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ một ma ma cho ta ăn mấy khối điểm tâm, sau đó ta liền ngủ, mặt khác cái gì đều không nhớ rõ. Có phải hay không Mục ma ma không cho ngươi thân cận người nhà? Mục ma ma nói bọn họ đều là người xấu, mặt ngoài rất tốt với ta, kỳ thật là muốn hại ta, muốn vứt bỏ ta, ta không muốn chết, cũng không nghĩ bị vứt bỏ, cho nên liền tránh ở trong phòng không ra đi, cũng không thân cận bọn họ. Cái này, lại buồn người cũng biết, Nam Cung Lăng Yên sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hết thảy đều là bụng dạ khó lường Mục ma ma cố ý vì này. Lấy ra hắc châm phong Nam Cung Lăng Yên mấy chỗ huyệt vị, Dương Ngộng Trần tiếp theo lấy ra một cái tiểu bình sứ ở nàng mũi hạ quơ quơ, thực mau Nam Cung Lăng Dao chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến vây quanh ở trước mặt mấy người, tức khắc biểu tình kích động lại sợ hãi, liều mạng muốn thoát đi, nghề hà căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cuồng loạn kêu la, các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta ra! Giống như điên khùng. Lăng Dao Nam Cung phu nhân rời đi nhà mình phu quân ôm ấp, tiến lên tưởng trấn an nữ nhi. Ai ngờ Nam Cung Lăng Dao nhìn nàng, liền tượng nhìn đến Hồng Thủy manh thu hoảng sợ cùng oán hận, khàn cả giọng kêu, ngươi cái này ác ma, không cần lại đây, nếu không ta giết ngươi. Một ma ma, ngươi ở nơi nào? Mau trở lại cứu ta. Một ma ma. Bang một tiếng giòn vang, không chỉ có đánh gãy Nam Cung Lăng Dao thét trói thai, mọi người cũng sợ ngây người. Rồi tay ôm sát thế tử, Nam Cung Đêm Lâm lạnh lùng nhìn năm nữ nhi, kia trắng nón như ngọc trên má năm đạo đỏ tươi dấu tay. Làm hắn không cấm ánh mắt ám ám, lại chịu đựng đau lòng, ngự khí lạnh băng xâm hàn, nàng là sinh ngươi dưỡng ngươi mẫu thân, ngươi thế nhưng tuyên bố muốn giết nàng, quả thực đại nghịch bất đạo. Lao ra, đừng nói nữa. Nam Cung phu nhân kéo kéo nhà mình phu quân ống tay áo, tái nhợt khuôn mặt không hề huyết sắc, mặt mày gian một mảnh tĩnh mịch, nhìn trước mắt để phòng cùng địch ý năm nữ nhi, nỗ lực xả ra một mặt cười, lại so với khóc còn khó coi, tâm giống như bị thiên đao vạn quả đau đớn muốn chết. Nam Cung Lăng Phi sắc mặt âm trầm mà hung ác, trong mắt loe u ám ngọn lửa, ẩn ẩn hàm chứa mưa gió sắp tới trầm trọng cùng hung ác nham hiểm. Nam Cung Lăng Yên vẻ mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin, trước mắt Ngũ Muội, đối nàng tới nói là như vậy xa lạ, như vậy làm người sởn tóc gáy. Ngắn ngủi dại ra sau, Nam Cung Lăng Dao gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Đêm Lâm bốn người, mặt mày đều là tận xương hận ý cùng sợ hãi. Tình huống quả thực cùng nàng dự tính giống nhau. Nếu không hóa giải Nam Cung Lăng Dao cùng Nam Cung người nhà chi gian khúc mắc, cuối cùng chỉ biết rơi vào một cái lưỡng bại câu thương. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, Lăng Dao tỷ tỷ, ngươi cho rằng cái kia cái gọi là một ma ma là thiệt tình đối đãi ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Lăng Dao đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần, trong mắt hận ý cùng sợ hãi thoáng giảm bớt một ít, nếu không có cái này cửu muội như vậy đối đãi Mộc Ma Ma, nàng vẫn là có chút thích cái này ôn nhu thân thiết cửu muội. Dương Mộng Trần cười cười, Lang Giao tỷ tỷ có dám hay không đánh với ta cái đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Nam Cung Lang Giao nhịn không được hỏi. Liên đánh cuộc cái kia cái gọi là Mộc Ma Ma đều không phải là thiệt tình vì ngươi, mà là bụng dạ khó lường, có ý định phá hư ngươi cùng người nhà ngươi chi gian quan hệ, như thế nào? Nam Cung Lăng Giao tưởng phản bác, mong muốn khí định thần nhàn Dương Ngọc Trần, tưởng lời nói nghiễm nhiên nói không nên lời, trong lòng mạc danh hoảng loạn. Như thế nào? Lăng Giao tỷ tỷ không dám đánh cuộc. Dương Ngọc Trần ý vị lâu dài nói, nếu Lăng Giao tỷ tỷ vẫn luôn ỷ lại thân cận cái kia Mộc Ma Ma, không nên đối nàng có tin tưởng sao? Vẫn là nói kỳ thật Lăng Giao tỷ tỷ đã sớm cảm thấy Mộc Ma Ma tâm thuật bất chính, nhưng lại lừa mình dối người mà thôi. Nam Cung Lăng Giao rốt cuộc là tâm tư đơn thuần thiếu nữ, nơi nào chịu được Dương Ngộng Trần như vậy một kích tướng, lập tức đáp ứng xuống dưới. Nếu Lăng Giao tỷ tỷ thua, liền theo ta đi nhà ta hảo hảo đãi một đoạn thời gian, nếu ta thua, vô luận ngươi nói cái gì điều kiện, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Lăng Giao tỷ tỷ ý hạ như thế nào? Một lời đã định. Để tránh cành mẹ đẻ cành con, còn phải ủy khuất Lăng Giao tỷ tỷ một chút. Dương Mộng Trần nói xong, hắc châm nhanh chóng bay ra, phong bế Nam Cung Lăng Giao á huyệt, Lăng Yên tỷ tỷ lưu lại chiếu cố Lăng Giao tỷ tỷ, chúng ta đi sẽ cái kia Mộc Ma Ma rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay sau đó đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi tùy theo rời đi. Nhìn năm nữ nhi, Nam Cung Đêm Lâm đỡ đầy mặt bi thương buồn bã thê tử, chậm rãi đi vào phòng khách, trước sau gắt gao nắm thê tử tay, không tiếng động cho thê tử chống đỡ. Nhẹ nhàng hờ khép thượng phòng ngủ môn, Dương Mộng Trần đi đến chủ vị ngồi xuống, sau đó Dương giọng phân phó nói, Hải Đường, đem người mang tiến vào. Thực mau Hải Đường dẫn theo vẫn như cũ vượng mê Mộc Ma Ma tiến vào, không chút khách khí ném tới trên mặt đất, đau đến Mộc Ma Ma hừ một tiếng, nhưng như cũ bất tỉnh nhân sự. Nhìn Hải Đường, Dương Mộng Trần âm thầm lắc đầu, này Hải Đường nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế lại là cái bạo lực nữ. Đứng dậy, chậm rãi đi đến Mộc Ma Ma bên người, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét một phen, Dương Mộng Trần bắt tay duỗi hướng Mộc Ma Ma nhị sau, chậm rãi bóc đi một trương hơi mỏng da mặt, lộ ra một trương lược hiện tái nhợt, nhưng vẫn cứ nhu mị tiểu tiếu dung nhan. Hôm trước nàng liền phát hiện Mộc Ma Ma hữu nhị sau quấn lên một chút da, bất quá không nhìn kỹ nói. Căn bản nhìn không ra tới, nàng lúc ấy liền suy đoán Mộc Ma Ma hẳn là dịch dung, nguyên tưởng xong việc lại nhắc nhở Nam Cung Lăng Phi, không nghĩ tới hôm nay Nam Cung Lăng Phi thế nhưng đưa ra làm Nam Cung Lăng Giao lưu lại, do đó dẫn phát này một loạt sự tình. Thu Nguyệt, tuy là Nam Cung Đêm Lâm trầm ổn nội liễm, mà khi thấy rõ kia phó khuôn mặt khi, vẫn đại kinh thất sắc. Dương Mộng Trần ngoái đầu nhìn lại hỏi, Nam Cung bá phụ xác định nàng thật là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt ở ta bên người đãi 15 năm, người này dung mạo tuy lược hiện lao thái, nhưng ta dám khẳng định thật là Thu Nguyệt không thể nghi ngờ. Nam Cung Đêm Lâm chém đinh chặt sắt nói. Còn lại ba người sắc mặt khẽ biến, sự thật quả thực như Dương Ngộng Trần sở suy đoán giống nhau, Thu Nguyệt không chết, còn trở lại Nam Cung phủ thay mận đổi đào hành dơ bẩn sự. Cầm kia trương ra mặt trở lại chủ vị, Dương Ngộng Trần nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường ngay sau đó cởi bỏ Mộc Ma Ma, tức Thu Nguyệt huyệt vị. Dặn dò một tiếng, Thu Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến mấy người đều lạnh băng mà nhìn chính mình, đặc biệt là cái kia trầm ổn tuấn giật nam tử, ánh mắt thâm thúy như u minh trong địa ngục quỷ hỏa, Thu Nguyệt nhịn không được cả người run rẩy, một cổ thấu xương hàn khí từ gan bàn chân nhanh chóng lan tràn đến đỉnh đầu. Quơ quơ trong tay ra mặt, Dương Mộng Trần cười như không cười nói, ta nên gọi ngươi Mộc Ma Ma. Vẫn là Thu Nguyệt. Nhìn đến kia trương ra mặt, Thu Nguyệt liền biết sự đã bại lộ. Ngược lại không hề sợ hãi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, cắn răng nói, khó trách ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy trên người của ngươi có một cổ tà khí, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt, cư nhiên. A, tay phải vung lên, Thu Nguyệt cả người như đường họa dạ tổn đâm hướng cứng rắn mặt tường, lại thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, phốc mà phun ra mấy khẩu máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, giống như trong gió tàn diệp run bần bật. Mà Long Huyền Mặc sắc mặt hung ác nham hiểm, lạnh băng ngự khí dường như ngàn dặm băng tuyết, lạnh lẽo chi ý thẳng vào Thu Nguyệt cốt thủy. Còn dám đối nàng có nửa câu bất kính, bổn vương nhất định sống xẻo ngươi. Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh như nước, nhưng mà trong lòng lại nổi lên từng đợt gợn sóng, ổn ổn tâm thần, phất tay ý bảo Hải Đường đem Thu Nguyệt mang lại đây, nhìn xuống khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn Thu Nguyệt, một ma ma tồn tại thời điểm, ngươi lột hạ nàng ra mặt, còn tàn nhẫn giết hại nàng, ta nói đúng sao? Không sai. Chuyện tới hiện giờ Thu Nguyệt tự biết không có gì hảo giấu giếm, vì thế rõ rõ ràng ràng mà thừa nhận, ta muốn tiếp cận đêm lâm, trả thù Mạnh Tuệ Như, nhất định phải tìm một cái nhất thích hợp thân phận, mà một ma ma là Mạnh Tuệ Như tín nhiệm nhất coi trọng người, ta liền lựa chọn nàng. Lần đó tuy rằng là ta lần thứ ba giết người, nhưng lại là lần đầu tiên tự mình động thủ giết người, nhìn một ma ma hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, nhìn trong tay đao một chút cắt lấy nàng ra mặt, cuối cùng dư lại một đoàn huyết nhục mơ hồ, ta chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại xưa nay chưa từng có vui sướng, ha ha. Dương Mộng Trần kiếp trước đã làm rất nhiều cấy da giải phẫu, bất quá nghe xong Thu Nguyệt hành động, vẫn hơi hơi nhăn nhăn mày. Còn lại 5 người đều là thần sắc đột biến, nhìn về phía Thu Nguyệt ánh mắt, phảng phất là thấy quỷ giống nhau. Năm đó này Thu Nguyệt bất quá mới hơn 20 tuổi, cư nhiên làm ra như vậy cực kỳ bi thảm sự tình, quả thực so rắn giết còn độc ác. Phòng ngủ. Nam Cung Lăng Yên sắc mặt trắng bệnh, cả người không tự chủ mà phát run, mà Nam Cung Lăng Giao ánh mắt dại ra ảm đạm, tràn ngập hối hận cùng bi thương. Trước hai lần ngươi giết là người nào? Lần đầu tiên là ám sát thiếu gia cùng Mạnh Tuệ Như. Thu Nguyệt trả lời, năm ấy mấy cái hắc y hệ nhân bắt Nam Đông, buộc hắn nói ra huyền môn 12 kiệt bí mật, còn buộc hắn đi ám sát thiếu gia cùng Mạnh Tuệ Như, Nam Đông cái kia ngu xuẩn, nhận hết các loại khổ hình cũng không có đáp ứng. Ta hận thiếu gia đối ta bạc tình quảng nghĩa, càng hận Mạnh Tuệ Như cướp đi ta thiếu gia, vì thế chủ động tìm tới cái kia hắc y hệ nhân, ta tuy hận thiếu gia, nhưng ta luyến tiếc thiếu gia chết, nói chỉ cần bọn họ không giết thiếu gia, ta có thể giúp bọn hắn, còn sẽ cho bọn họ truyền lại tin tức. Cái kia hắc y hệ nhân đáp ứng rồi, làm ta đem Nam Đông mang về. Ta tử tha phương lang chung trong tay mua một loại làm người sinh ra ảo giác dược, lặng lẽ cấp Nam Đông ăn vào, hướng dẫn Nam Đông nói ra huyền môn 12 kiệt bí mật, sau đó nói cho hắc y hệ nhân. Ai ngờ hắc y hệ nhân là phế vật, cư nhiên không có diệt trừ Mạnh Tuệ Như, bất quá nghe nói Mạnh Tuệ Như bởi vậy sinh non cái nữ anh, còn bị người ôm đi rơi xuống không rõ, ta lập tức đi mua pháo bốn phía chúc mừng. Một năm sau, một cái hắc y hệ nhân lại tìm được ta, thừa dịp trong phủ cử hành yến hội, làm ta trở về nghĩ cách diệt trừ đại công tử, ta không có giết hơn người, tự nhiên thực sợ hãi, chỉ đáp ứng nghĩ cách làm hắc y hệ nhân trà trộn vào trong phủ. Kiên quyết không chịu tự mình động thủ, hắc y hệ nhân không làm gì được ta, chỉ có thể đồng ý. Ta lợi dụng trước kia ở trong phủ quan hệ, trợ giúp hắc y hệ nhân trà trộn vào trong phủ. Hắc y hệ nhân đem đại công tử đẩy Mạnh Hồ Nước tưởng chết đối hắn. Đáng tiếc Hoa công tử vừa lúc xuất hiện cứu đại công tử, hắc y hệ nhân kế hoạch thất bại. Trong phủ từ đây liền tăng mạnh phòng vệ, hắc y hệ nhân lại vô pháp xuống tay, ta tức muốn hộp máu nhưng lại vô kế nhưng tư. Để cho ta sợ hãi chính là, Nam Đông không biết như thế nào đã biết ta tham dự hai lần sự tình, thế nhưng đem ta đánh thành trọng thương, còn đem ta cùng mẫu thân nhốt ở trong nhà không chuẩn đi ra ngoài, thậm chí nói muốn dọn đến núi sâu rừng già tử đi trụ, cả đời không trở lại. Ta không nghĩ đi núi sâu rừng già tử đi trụ, càng không nghĩ rời đi thiếu gia, nhưng Nam Đông võ công cao cường, hắc y hệ nhân lại không có lại đến tìm ta, ta căn bản không có biện pháp đối phó hắn. Đành phải khom lưng túi đầu luôn mãi nhận sai, đồng phát thề về sau cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, chậm rãi hắn tin ta, nhưng là mang theo ta cùng mẫu thân dọn ly nguyên lai địa phương, mỗi ngày hắn đi ra ngoài thủ công khi, liền dùng dây thừng trói chặt ta cùng mẫu thân. Kia mấy năm, ta cùng mẫu thân quá người không người quỷ không quỷ nhật tử, trong lòng hận không thể đem Nam Đông thiên đao vạn quả, mỗi ngày cùng mẫu thân cân nhắc dùng cái gì biện pháp mới có thể giết Nam Đông. Bất quá làm ta thực may mắn chính là, Nam Đông cái kia ngu xuẩn cư nhiên chỉ nhắc nhở thiếu gia, có người muốn hại Nam Cung Phủ, lại không đem ta làm sự nói cho thiếu gia. Có một ngày buổi chiều, cách vách truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, ta cùng mẫu thân lập tức liền nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Mẫu thân trong tay vẫn luôn cất giấu một loại dược, nữ tử dùng sau liền giống như có thai giống nhau, vô luận y lý thuật rất cao minh đại phu đều tra không ra, Nam Đông quả nhiên trúng kế. Không hề đóng lại ta cùng mẫu thân, còn biến đổi pháp cho ta điều dưỡng thân mình. Chờ ta thân thể khôi phục hảo sau, liền cùng mẫu thân cộng lại, trước cấp Nam Đông uống xong một loại làm hắn dần dần hôn mê dược vật, tiếp theo sấn vừa mới hạ quá vũ mặt đường hoạt, lừa hắn bồi ta đi ra ngoài đi một chút, trải qua bờ sông khi, mẫu thân sấn hắn không chú ý đem hắn đẩy đến trong sông chết đuối. Ta biết, thiếu gia nhiều nhất sẽ cho ta cùng mẫu thân một số tiền, sẽ không tiếp ta cùng mẫu thân hồi phủ, chỉ có ta cũng chết, thiếu gia mới có thể đem bơ vơ không nơi nương tựa mẫu thân tiếp trở về, như vậy ta mới có thể hồi phủ, vì thế ta làm bộ cùng Nam Đông đồng thời ngoài ý muốn rơi xuống nước chết đuối, mẫu thân cũng thực mau đem ta cùng Nam Đông hạ táng, lại nhờ người cấp thiếu gia truyền tin. Sự tình quả thực không ra ta sở liệu, thiếu gia đem mẫu thân tiếp hồi phủ, một tháng sau, ở mẫu thân dưới sự trợ giúp, ta dịch dung vào phủ. Vì tiếp cận thiếu gia, vì trả thù Mạnh Tuệ Như, ta hoa một năm thời gian học tập Mộc Ma Ma ngôn hành cử chỉ cùng thói quen, ta hận Mạnh Tuệ Như, mà Mộc Ma Ma là Mạnh Tuệ Như tín nhiệm nhất coi trọng người, ta mới tự mình động thủ giết Mộc Ma Ma, tin tưởng về sau Mạnh Tuệ Như biết được Mộc Ma Ma nhân nàng mà chết, khẳng định sẽ đau đớn muốn chết. Mấy năm nay người trong phủ, bao gồm Mạnh Tuệ Như cùng Nam Cung Lăng Giao cái kia nghiệt chủng cũng chưa phát hiện ta đã không phải một ma ma, không nghĩ tới lại bị ngươi xuyên qua, đến nỗi thất bại trong gang tấc. Cho dù trong lòng hận thấu phá hư chính mình kế hoạch Dương Ngọc Trần, nhưng nhìn đến như hổ rình mồi Long Huyền Mặc, Thu Nguyệt không dám lộ ra một tia hận ý. Một đạo thanh ảnh sẽ qua, trong chớp mắt Nam Cung Đêm Lâm đã tới rồi Thu Nguyệt trước mặt, tay phải không lưu tình chút nào mà bóp chặt nàng cổ. Lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng dãy rủa, thần sắc vặn vẹo nàng, nói, cùng ngươi thông đồng hắc ý lìa nhân là ai? Bị bóp chặt cổ Thu Nguyệt lập tức không thở nổi, giơ tay tưởng bẻ ra Nam Cung Đêm Lâm tay, nhưng không làm nên chuyện gì, thực mau sắc mặt trở nên trắng bệnh, bắt đầu trợn trắng mắt, ngô ngô, thiếu, ra, ngô. Mắt thấy Thu Nguyệt mau không được, Nam Cung Đêm Lâm bỗng nhiên buông ra tay. Cư cao dưới không nhìn xuống Thu Nguyệt lại lần nữa lạnh giọng hỏi, cùng ngươi thông đồng hắc ý hệ nhân là ai? Ta không biết. Hai lần hắc ý hệ nhân đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Khu khu đại cổ không khí dũng mãnh vào Thu Nguyệt trong miệng, khiến nàng dùng sức ho khăn lên. Đi trở về chỗ ngồi xuống, Nam Cung Đêm Lâm rũ mắt trầm tư. Nhướng mày nhìn Thu Nguyệt, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt hỏi, năm đó ngươi trò cũ trong thi. Dùng giết hại Nam Đông phương pháp mưu hại Lăng Giao tỷ tỷ, xong việc lại bức bách Thúy Châu làm kẻ chết thay, cũng dụ dỗ Lăng Giao tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy đến Nam Cung Bá Mâu đánh giết Thúy Châu, do đó ly gián các nàng mẹ con cảm tình, đúng không? Không sai. Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Nam Cung phu nhân, vừa mới bắt đầu ta lo lắng sẽ bị người nhìn ra manh mối, vẫn luôn không dám xuống tay, chỉ là cố ý vô tình mà ly gián tiểu thư cùng những người khác quan hệ. Đồng thời ở tiểu thư ẩm thực trung tiếp theo loại làm người dần dần thành nghệ dược, như vậy tiểu thư liền vĩnh viễn không rời đi ta, về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta bài bố. Thẳng đến ngày đó giữa trưa, ta cảm thấy thời cơ chín mùi, trước cấp tiểu thư an đựng hôn mê dược vật điểm tâm, chờ tiểu thư hôn mê sau, lặng lẽ đem nàng ném tới hồ nước, sau đó lại lặng lẽ trở lại phòng giả bộ ngủ. Đáng tiếc nhị tiểu thư đột nhiên tới tìm tiểu thư. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể làm bộ phát hiện tiểu thư không thấy bộ dáng, làm bọn nô tì nơi nơi đi tìm, mà ta tắc đi vào hồ nước biên. Nguyên tưởng rằng tiểu thư đã chết đuối, không nghĩ tới lại còn có một hơi, nhị tiểu thư lại mang theo người hướng bên này, ta lập tức nhảy xuống hồ nước đem tiểu thư cứu đi lên. Ta biết Mạnh Tuệ Như khẳng định sẽ truy tra việc này, ta cũng biết Thúy Châu oán hận Mạnh Tuệ Như, vì thế cho ta biết mẫu thân phái người bắt nàng người nhà. Bước bách nàng làm cái này kẻ chết hay, vì chứng thực Thúy Châu tội danh, ta đem trí người hôn mê dược bỏ vào nàng trong phòng. Tiểu thư không chết, không có đạt tới trả thù Mạnh Tuệ Như mục đích, ta thực không cam lòng, nghe nói Mạnh Tuệ Như phải làm chúng đánh giết Thúy Châu, ta liền xúi dục tiểu thư tiến đến, liền tính dọa bất tử hoặc là dọa ngốc tiểu thư, ít nhất vì ta ly gián các nàng mẹ con khởi đến tác dụng. Kết quả chính như ta mong muốn, tiểu thư chẳng những trở nên nhát gan khiếp nhược, cũng càng ngày càng xa cách cùng căm hận mọi người, đặc biệt là Mạnh Tuệ Như. Mỗi lần nhìn đến Mạnh Tuệ Như thống khổ thương tâm bộ dáng, ta liền cảm thấy vô cùng vui sướng, ha ha ha ha. Thu Nguyệt ngửa đầu cười to, thanh âm bén nhọn mà đắc ý, trắng bệch dung nhan cực kỳ dữ tợn và mẹo, nhìn làm người cảm thấy thực khủng bố. Dương Mộng Trần sắc mặt như cũ trầm tĩnh như nước, vì ngươi tư tâm, lần lượt tàn hại vô tội người, ngươi sẽ không sợ nhân quả báo ứng sao? Chói hai tiếng cười đột nhiên im bặt, Thu Nguyệt biểu tình cứng đờ, vốn là khó coi dung nhan càng thêm dọa người, thực mau giơ tay chỉ vào Nam Cung Đêm Lâm, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập oán hận, còn có nói không rõ yêu say đắm cùng điên cuồng. này đều phải quái thiếu gia. Từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu gia, ta liền thật sâu mà yêu thiếu gia, thề đời này nhất định phải trở thành thiếu gia nữ nhân, vĩnh viễn làm bạn ở thiếu gia bên người, ân ân ái ái, bạch đầu giai lão, cho dù là làm thiếp, ta cũng không oán không hối hận. Chính là, vì cái này thô tục vụng về tiện nhân, ngươi cư nhiên làm lơ ta đầy ngập tình ý, chẳng những nhẫn tâm cự tuyệt ta, còn đem ta chỉ cấp Nam Đông cái kia ngu xuẩn, càng đem ta đuổi ra phủ, từ đây không còn nhìn thấy ta một mặt. Ta ái ngươi như vậy nhiều năm, vì cái gì ngươi liền điểm này nhỏ nhỏ yêu cầu cũng không đáp ứng ta? Vì cái gì muốn bộ dáng này đối ta? Nếu năm đó ngươi không có cự tuyệt ta, ngươi đại nhi tử liền sẽ không rơi vào hồ nước thiếu chút nữa bị chết đuối, ngươi nhị nữ nhi liền sẽ không sinh non thả mất tích đã nhiều năm, đến nỗi thô tục bất ham, mỗi người ghét bỏ kết cục, ngươi tiểu nữ nhi liền sẽ không thay đổi đến khiếp nhược nhát gan, đối với các ngươi hận thấu xương, này hết thảy đều là ngươi sai, đều là ngươi sai. Bạch bạch lưỡng đạo thanh thúy tiếng vang qua đi, Nam Cung phu nhân nhìn xuống gương mặt sưng đỏ, khoe miệng tràn ra máu tươi Thu Nguyệt. Thanh âm bình tĩnh đến không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, liền tính ta không có gả cho Đêm Lâm, cũng không yên tâm ngươi ở Đêm Lâm bên người, hiện giờ ta cùng Đêm Lâm là phu thê, liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, ta thâm ái hắn, liền sẽ vĩnh viễn bồi hắn, còn có chúng ta nhi nữ, ai nếu dám thương bọn họ một phân, chúng ta phu thê nhất định trăm ngàn lần còn chi. Tuệ Như, bất chấp Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc cùng nhi tử ở đây, Nam Cung Đêm Lâm thâm tình mà nhìn thê tử, trong lòng cảm động không cách nào hình dung. Đến thê như thế, phu phục gì cầu. Chậm rãi đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, cùng nhà mình phu quân đôi tay nắm chặt, Nam Cung phu nhân khỏe miệng nhẹ dương, nở rộ ra ôn tồn ý cười, sao trời lóe sáng đôi mắt, tình ý thẳng tới Nam Cung Đêm Lâm trong lòng. Bên người mỗi một đôi phu thê đều tình thâm ý trọng, chính yếu chính là, đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Dương Mộng Trần thâm chịu cảm xúc. Cũng thực hâm mộ. Long Huyền Mặc đôi mắt nửa mị, mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Cung Lăng Phi cùng Nam Cung Lăng Yên trong lòng may mắn lại tự hào, kiếp này có thể trở thành cha mẹ nhi nữ, là bọn họ mấy đời đã tu luyện phúc khí. Mà nằm ở trên giường Nam Cung Lăng Yên thất hồn lạc phách, nước mắt mê mang mắt to chứa hối hận cùng tuyệt vọng, cả người phảng phất không có sinh cơ phá bút bê vải, nhìn làm người hết sức đau lòng thương tiếc. Người! Bàn tay trắng vung lên. Phong Thu Nguyệt tá huyệt, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, mang nàng đi xuống, sau đó giao từ Nam Cung bá phụ bọn họ xử trí. Hải Đường ngay sau đó tiến lên điểm Thu Nguyệt mấy chỗ huyệt vị, làm nàng không thể động đậy, sau đó dẫn theo ngất xỉu đi nàng rời đi. Nam Cung phu nhân vừa muốn nói cái gì, phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến Nam Cung Lăng Yên vội vàng tiếng kinh hô, cửu muội, ngươi mau tiến vào, ngũ muội đã xảy ra chuyện. Nam Cung phu nhân cái thứ nhất chạy như bay chạy hướng phòng ngủ. Bước chân lảo đảo hỗn độn, rất nhiều lần thiếu chút nữa nhi té ngã, Nam Cung Đêm Lâm duỗi tay đỡ thế tử, Nam Cung Lăng Phi, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc theo sát sau đó. Phòng ngủ trên giường, Nam Cung Lăng dao mặt như màu đất, hai mắt vô thần, tái nhợt khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ đỏ tươi vết máu, hiển nhiên nàng cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt thân nhân, muốn cắn lưỡi tự sát, may mắn Nam Cung Lăng Yên phát hiện đến kịp thời cũng ngăn cản, nếu không hậu quả có thể nghĩ. Lăng Dao, ngươi như thế nào ngu như vậy? Nếu là ngươi có cái gì sơ suất nói, ngươi làm cha mẹ nhưng làm sao bây giờ? Gắt gao ôm nữ nhi, Nam Cung phu nhân than thở khóc lóc. Dương Mộng Trần nhẹ giọng luôn nói, Nam Cung bá mẫu, trước làm ta nhìn xem Lăng Dao tỉ tỉ thương đi. Nam Cung phu nhân nghe vậy thật cẩn thận mà đem nữ nhi thả lại trên giường nằm hảo, biểu tình khẩn trương thấp thỏm lại lo lắng mà nhìn Dương Mộng Trần. Lăng Dao tỉ tỉ, chờ lát nữa ta có lời cùng ngươi nói. Hiện tại thỉnh hé miệng được chứ? Dương Mộng Trần thanh âm ôn nhu mà đối Nam Cung Lăng Yên nói, Nam Cung Lăng Yên nhìn nàng, thật lâu sau, đôi môi chậm rãi mở ra, Dương Mộng Trần cẩn thận xem xét thương thế, đầu lưỡi trung gian có một đạo tiểu miệng vết thương, nhưng không tính nghiêm trọng, tiếp theo đem bắt mạch, cuối cùng móc ra một cái thuốc viên uy nàng ăn vào, không cần lo lắng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Dương cô nương, Lăng Dao thân thể phía trước Thu Nguyệt nói cho nữ nhi dùng sẽ thành nghệ dược. Nam Cung Đêm Lâm nghe nói qua cái loại này dược bá đạo chỗ, cho nên thực lo lắng. Dương Mộng Trần cười khuyên giải an ủi nói, ta cấp Lăng Dao tỉ tỉ đem quá mạch, chưa thương cập căn bản, tuy rằng giới dược đường về có chút thống khổ, nhưng nhiều nhất nửa năm là có thể hoàn toàn từ bỏ, lại tỉ mỉ điều dưỡng 1-2 năm, ta bảo đảm Lăng Giao tỷ tỷ sẽ khỏi hẳn. Cảm ơn Dương cô nương. Nam Cung gia người yên lòng. Nhìn vây quanh ở mép giường mọi người trong nhà, Nam Cung Lăng Yên trong ánh mắt trào ra nước mắt tới, theo tái nhợt gương mặt chảy xuống ở gối thượng, chịu đựng đầu lưỡi thượng đau đớn, gian nan nói, đối không? Khởi. Lăng Giao, đều là cha mẹ không có bảo vệ tốt ngươi, đều là cha mẹ thực xin lỗi ngươi. Nắm nữ nhi tay, Nam Cung phu nhân khóc không thành tiếng. Nam Cung Đêm Lâm đỡ thê tử run rẩy vai, nhìn nữ nhi ánh mắt tràn ngập tự trách cùng hối hận, này hết thể người khởi sướng là hắn hại hắn thê tử cùng con cái. Nam Cung Lăng Phi nhẹ giọng an ủi muội muội, ngũ muội đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là người một nhà, lý nên hòa phúc cùng nhau. Đại ca nói đúng, ngũ muội an tâm điều dưỡng thân thể, chỉ cần ngươi hảo hảo, so cái gì đều quan trọng. Nam Cung Lăng Yên cũng cười khuyên bảo muội muội. Nam Cung Lăng Giao không nói gì, chỉ là không ngừng lưu nước mắt. Xem ra không cởi bỏ Nam Cung Lăng Giao khúc mắc, Nam Cung Lăng Giao nhất định sẽ không có cầu sinh ý chí. Lúc này đây may mắn Nam Cung Lăng Yên kịp thời phát hiện, kia tiếp theo, hạ tiếp theo đâu. Nam Cung Lăng Giao một lòng tìm chết, phương pháp nhiều đến là, tổng không thể phái người thời khắc không nháy mắt mà thủ Nam Cung Lăng Giao đi. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mộng Trần đối mấy người hòa nhã nói, ta có lời cùng Lăng Giao tỷ tỷ nói, thỉnh các ngươi trước đi ra ngoài đi. Thật sâu mà nhìn Dương Mộng Trần liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc dẫn đầu đi ra ngoài. Nam Cung gia người tuy rằng không rõ Dương Mộng Trần phải đối Nam Cung Lăng Giao nói cái gì, nhưng bọn hắn tin tưởng Dương Mộng Trần, vì thế lần lượt rời đi phòng ngủ. Ở mép giường trên ghế ngồi xuống, Dương Mộng Trần móc ra khăn lụa mềm nhẹ lau đi Nam Cung Lăng Giao khỏe mắt nước mắt, thanh âm ôn nhu như nước. Lăng Giao tỷ tỷ, người sống trên đời cả đời, không có khả năng sẽ thuận buồm xuôi gió, tổng hội gặp được đủ loại sự, chỉ có tích cực mà đối diện sinh hoạt, bảo trì một viên rộng rãi cứng cỏi tâm, như vậy ngươi mới có thể kiên cường mà ứng đối bất luận cái gì khó khăn hiểm trở, mới có thể mỗi ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ. Nam Cung Lăng Giao mân khẩn môi, không nói gì, bất quá thật dài lông mi hơi hơi rung động, tiết lộ nàng nỗi lòng. Biết được Nam Cung Lăng Giao hữu dụng tâm nghe, Dương Mộng Trần nhướng mày, tiếp tục ôn nhu nói, nếu Lăng Giao tỷ tỷ trong lòng có hận, có hối, thậm chí muốn từ bỏ sinh mệnh, lại không có dũng khí đi đối mặt, thương không ngừng là ngươi, còn có yêu thương người nhà của ngươi nhóm, này không thể nghi ngờ là làm thân giả đau thù giả mau, Lăng Giao tỷ tỷ cho rằng đáng giá sao. Giật giật đôi môi, Nam Cung Lăng Giao muốn nói cái gì, cuối cùng là không có ra tiếng. Lăng Giao tỷ tỷ còn thực niên thiếu, nhân sinh lộ còn rất dài. Nhất thời đi lên lối rẽ không quan hệ, chỉ cần kịp thời đi trở về đến đường ngay thượng, hết thể liền đều còn gắn liền với thời gian chưa vãn. Dương Mộng Trần ăn nói nhỏ nhẹ nói, mấu chốt ở chỗ Lăng Giao tỷ tỷ có hay không tâm, có hay không kiên cường ý chí làm lại từ đầu. Trầm mặc thật lâu sau, Nam Cung Lăng Giao chậm rãi nói, ta tưởng một người yên lặng một chút sau nhắm mắt lại. Hảo. Dương Mộng Trần đứng lên. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn Nam Cung Lăng Giao liếc mắt một cái, bước đi ra phòng ngủ. Nghe được tiếng đóng cửa âm, Nam Cung Lăng Giao chậm rãi mở to mắt, nhìn Dương Mộng Trần rời đi bóng dáng, hàm răng khẽ cắn đôi môi, ánh mắt đen tối khó phân biệt. Nôn nóng chờ ở bên ngoài Nam Cung phu nhân, nhìn thấy Dương Mộng Trần ra tới, vội vàng chào đón, nhìn nhắm chặt cửa phòng, vội vàng hỏi, Dương cô nương, Lăng Giao nàng. Lăng Giao tỉ tỉ nói muốn một người yên lặng một chút. Nhìn thấy Nam Cung phu nhân sắc mặt ảm đạm đau xót, Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí khuyên giải an ủi nói, Nam Cung bá mẫu đừng lo lắng, Lăng Giao tỷ tỷ đột phùng như vậy thật lớn đả kích, khó tránh khỏi có chút lo sợ không yên thất thố, quá đoạn thời gian liền sẽ hảo lên, bất quá Nam Cung bá mẫu hiện tại tốt nhất không cần đi vào, làm Lăng Yên tỷ tỷ bồi Lăng Giao tỷ tỷ có thể, để tránh Lăng Giao tỷ tỷ lại lần nữa đã chịu kích thích. Nam Cung Lăng Yên lập tức đáp, ta đây liền đi thủ ngũ muội. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ môn đi vào đi. Mà Nam Cung phu nhân ngã vào nhà mình phu quân trong lòng ngực, nước mắt không tiếng động mà rào rạt chảy xuống, mặt mày ẩn chứa che giấu không được tự trách cùng hối hận. Một ma ma từ nhỏ liền ở bên người nàng hầu hạ, nàng thế nhưng không hề có nhận thấy được cái này một ma ma đã sớm đã thay đổi một người, hại không ít nàng nữ nhi, còn làm hại một ma ma vô tội chết thảm, đây đều là nàng sai a. Gắt gao ôm ấp thê tử, cảm giác được thê tử bi thương cùng thật sâu áy náy, Nam Cung Đêm Lâm trong lòng cũng thật không dễ chịu. Cửu muội, có chuyện nói thẳng không sao? Nhìn thấy Dương Mộng Trần mày hơi hơi nhíu chặt, Nam Cung Lăng Phi trong lòng mạc danh mà cảm thấy có chút bất an. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ, nếu có thể nói, các ngươi tốt nhất tìm một cái chính trực nghiêm khắc lại kinh nghiệm phong phú ma ma dạy dỗ Lăng Giao tỷ tỷ, cung dưỡng ma ma càng tốt, còn có Lăng Giao tỷ tỷ bên người nha hoàn cũng muốn chọn lựa kỹ càng, phàm là có một tia khác tâm tư người đều không thể lưu. Nam Cung Đêm Lâm Phu Thê cùng Nam Cung Lăng Phi nhìn nhau, đều không nói chuyện. Kinh này một chuyện, bọn họ đương nhiên sẽ chọn lựa kỹ càng một ít nha hoàn hầu hạ Lăng Giao, chính là chính trực nghiêm khắc lại kinh nghiệm phong phú giáo dưỡng ma ma lại rất không hảo tìm. Những cái đó trong cung gia tới ma ma đặc biệt đoạt tay, càng đừng nói cung dưỡng ma ma, rốt cuộc mấy năm mới có một hai cái cung dưỡng ma ma. Nam Cung gia tuy là hoàng thượng, nhưng trong cung ma ma căn bản coi thường mắt, trừ phi là dụng tâm kín đáo giả, mà như vậy ma ma, nhà bọn họ cũng sẽ không muốn. Nhìn ra ba người tâm tư, Dương Ngộng Trần nhìn nhìn bên cạnh Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, còn không đợi nàng mở miệng, Long Huyền Mặc đã là nói, ta sẽ nghĩ cách. Này Nam Cung Đêm Lâm Phu Thê rõ ràng có chút chần chờ. Nam Cung Lăng Phi thực ngoại ý muốn Long Huyền Mặc nhiệt tâm, phải biết hai người quan hệ cũng không thân cận, bất quá nhìn xem Dương Ngộng Trần, nháy mắt hiểu được, đối Dương Ngộng Trần tất nhiên là vạn phần cảm kích. Nghe Long Huyền Mặc nói Nam Cung ra tổ hấn, Dương Ngộng Trần biết được hai vợ chồng băn khoăn, Nam Cung bá phụ, Nam Cung bá mẫu có điều không biết, Lăng Giao tỷ tỷ tâm tư đơn thuần, lại thâm chịu độc hại nhiều năm như vậy. Nếu là lại không tăng thêm dẫn đường cùng khuyên nhủ, thực dễ dàng lại lần nữa vào nhầm lạc lối, đến lúc đó, chẳng những sẽ hại nàng, nói không chừng còn sẽ họa cập toàn bộ Nam Cung gia tộc. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là nói chuyện giật gân, làm y ỉa giả, ta thực hiểu biết loại này người bệnh tâm lý. Hiện tại Lăng Giao tỷ tỷ biết chân tướng, cũng cảm thấy thực xin lỗi các ngươi, chính là không tín nhiệm cùng căm hận các ngươi tư tưởng, đã thật sâu thấy vào nàng trong óc cùng trong lòng. Một khi người có tâm hơi thêm châm ngòi, nàng vẫn như cũ sẽ dễ dàng mắc mưu. Hiện giờ nàng khuê nữ, các ngươi còn có thể có điều ước thúc, nhưng tương lai gả vào nhà chồng sau, các ngươi liền ngoài tầm tay với, chờ nàng làm ra không thể vãn hồi nghiêm trọng sự tình tới, các ngươi đem hối hận không kịp. Nam Cung Đêm Lâm Phu Thê cùng Nam Cung Lăng Phi vẻ mặt nghiêm lại, bọn họ không thể không thừa nhận, Dương Mộng Trần theo như lời nói không phải không có khả năng. Cảm ơn Vương gia, cảm ơn Dương cô nương. Xua xua tay, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, không khỏi Lăng Giao tỷ tỷ mâu thuẫn, ta kiến nghị các ngươi hôm nay rời đi. Thấy Nam Cung phu nhân há mồm muốn nói cái gì, nói tiếp, ta biết được các ngươi không yên lòng Lăng Giao tỷ tỷ, chính là lấy nàng hiện tại loại trạng thái này, các ngươi lưu lại phản tới mà không ổn, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Nam Cung công tử cũng có thể thường thường đến xem nàng, một tháng sau. Nam Cung bá phụ cùng Nam Cung bá mẫu cũng có thể tới thăm nàng. Cựu muội nói có lý, chúng ta đương nhiên tuân hoàn. Nam Cung Lăng Phi chiều chính mình mẫu thân lắc đầu. Nữ nhi cái dạng này, bọn họ lưu lại xác thật có hại vô ích, huống hồ bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Nam Cung Đêm Lâm toại nắm thê tử tay, ngược lại nhìn về phía Dương Ngọc Trần. Dương cô nương, chúng ta có không cùng Lăng Yên cùng Lăng Giao cáo biệt. Dương Ngọc Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó ra khỏi phòng, cùng Long Huyền Mặc đi vào cách vách hán phòng. Kim Ma Ma đám người tự nhiên canh giữ ở ngoài cửa phòng. Nam Cung Lăng Giao đã hết thuốc chữa, y ta y tứ, dứt khoát làm nàng tự sinh tự diệt, á cửu tội gì còn muốn lo lắng trị liệu nàng. Đổ một ly trà đưa cho Dương Ngọc Trần, nhìn cau mày nàng, Long Huyền Mặc thâm thúy trong mắt tràn ngập thương tiếc, còn có một tia sát ý hơi túng lướt qua. Niệm ở Nam Cung Lăng Phi cùng Lăng Yên tỷ tỷ phân thượng. Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiếp nhận chung trà thổi thổi, thiển nhấp một ngụm, Dương Ngộng Trần lúc này mới trả lời nói, nếu Tam ca cùng Lăng Yên tỷ tỷ thật sự có duyên, Nam Cung Lăng Giao đó là nhà ta quan hệ thông gia, nếu ta mặc kệ, đến lúc đó ra chuyện gì, nhất định sẽ liên lụy nhà ta, mà ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nguy hại đến nhà ta người. Tôi ngày xưa hy vọng Vương gia có thể an bài một cái ám vệ đến Nam Cung Lăng Giao bên người, đã là giám thị, cũng là bảo hộ, không biết Vương gia có không đáp ứng. Ta khi nào cự tuyệt quá A Cửu yêu cầu. Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, ánh mắt chứa đầy ưu oán cùng lên án. Dương Ngộng Trần sắc mặt hơi hơi phím hồng, nhịn không được bỏ qua một bên mắt, ta ở cùng Vương gia nói chính sự. Ta nói cũng là chính sự. Dương Ngộng Trần lần lượt trốn tránh, lệnh Long Huyền Mặc đầy bụng thất bại cùng mất mát, bất quá cũng không lại tiếp tục dây dưa, giáo dưỡng ma ma cùng ám vệ sự. ta sẽ mau chóng an bài thỏa đáng, A Cửu tính toán khi nào về nhà. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ, quá mấy ngày đi, ít nhất phải đợi cửa hàng sự tình đều trải vớt lại, chúng ta lại trở về, đỡ phải Lục ca bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo! Ta muốn vẽ bệnh viện bản vẽ, Vương gia có không rời đi. Dương Mộng Trần tính toán ở về nhà trước an bài hảo tu sửa công việc, Trang Công nghiêm túc phụ trách thả kỹ thuật hảo, có La bà bá, Thất ca cùng Trang Công ở, nàng thực yên tâm. Ta đi xem Trung Liệt chùa tu sửa tình huống, chờ lát nữa trở về cùng ngươi cộng tiến cơm trưa. Long Huyền Mặc đứng lên, đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Ngộng Trần ý vị thâm trường nói, A Cửu yên tâm, ta bên người không có một cái nha hoàn, trong vương phủ cũng chỉ có vẩy nước quét nhà thô sử bà tử. Sau đó, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Dương Ngộng Trần biểu tình nao nao, phản ứng lại đây Long Huyền Mặc trong lời nói hàm nghĩa sau, gương mặt không tự chủ nổi lên hoa hồng nhàn nhạt tường đỏ, trong lòng dạng khởi từng vòng gợn sóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt tưởng đỏ dần dần rút đi, khóe môi xẹt qua một tia chua xót, tiện đà hít sâu mấy hơi thở, liễm đi phiền loạn nỗi lòng, lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ bản vẽ. Nam cung Đêm Lâm phu thê cùng Nam cung Lăng phi rời đi khi mang đi Thu Nguyệt, Dương Ngộng Trần đưa tiễn ba người sau, an bài Ngô Đồng cùng Dâm Bụt tạm thời chiếu cố Nam cung Lăng Yên cùng Nam cung Lăng Giao, mặt khác phân phó Thanh Ảnh âm thầm thời khắc chú ý Nam cung Lăng Giao. Đến nỗi vị kia bối tiểu thư, Long Huyền Mặc hạ lệnh trượng trách 20, bối Minh Xuyên vợ chồng đem này mang về dưỡng thương, thả thực mau cho nàng định rồi việc hôn nhân. Nhà trai là thư hương thế gia Diêu gia đại phong đích thứ tử, vị kia Diêu công tử lớn lên ôn tồn lễ độ, học vấn thực hảo, đã thi đậu cử nhân, đang ở chuẩn bị tham gia sang năm thi hội, có thể nói tiền đồ như gấm. Chính yếu chính là, Diêu gia có gia quy, nam tử không được hưu thê, hơn nữa 30 vô tử mới có thể nạp thiếp. Mà Diêu gia nhìn chúng bối Minh Xuyên làm người xử thế cẩn thận chặt chẽ, sẽ không dễ dàng đưa tới mối họa, bối tiểu thư thanh danh cũng hảo, hai nhà thực mau trao đổi thiếp canh. Bối tiểu thư đã cập kê, bối Minh Xuyên phu thê lại nóng lòng đoạn tuyệt nữ nhi niệm tưởng, hôn kỳ liền định ở năm sau 3 tháng. Nghe Hải Đường nói việc này lúc sau, Dương Ngộng Trần hơi hơi nhăn nhăn mày. Bởi vậy có thể thấy được, bối Minh Xuyên vợ chồng là thiệt tình yêu thương nữ nhi. Đáng tiếc bối tiểu thư ái Long Huyền Mặc thành si thành cuồng, chỉ sợ chẳng những không thể minh bạch cha mẹ dụng tâm lương khổ, nói không chừng còn sẽ oán hận cha mẹ, thậm chí sẽ làm ra chuyện khác người tới. Thấy Dương Mộng Trần mày nhíu lại, Hải Đường lạnh lùng nói, tiểu thư, nếu không ta đi giết nàng, bảo đảm làm người cha không ra dấu vết để lại. Ngươi lời này nếu là làm ma ma nghe thấy, khẳng định lại muốn huấn trách ngươi. Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn về phía Hải Đường, vô ngữ lại đau đầu. Không ra ra biết chờ Tam ca lúc đi, nàng sẽ làm Tam ca mang đi U Minh cung người, đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là yêu cầu Lưu Hải Đường ở bên người nàng, như vậy không ra ra mới yên tâm, còn nói có thể cho Hải Đường thiêm văn tự bán đức. Mấy ngày nay ở chung, nàng cùng Hải Đường Minh là chủ phó, trên thực tế tình cùng tỉ muội, nàng đương nhiên nguyện ý lưu lại Hải Đường, nàng tin tưởng mặc dù không thiêm văn tự bán đức, Hải Đường vẫn như cũ sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng. Bất quá Hải Đường đã 16 tuổi, nàng nghĩ quá 2 năm tái hảo hảo cấp Hải Đường tìm cái trượng phu, nhưng dựa vào Hải Đường này bạo lực tính nết, nên tìm cái dạng gì nam tử mới thích hợp. Hải Đường lăng nhiên, dám đối với tiểu thư bất kính giả, chết. Cái kia bối tiểu thư rõ ràng đối tiểu thư không có hảo ý, sớm một chút giải quyết đỡ phải sinh ra cái gì mầm thai họa tới, Kim Ma Ma biết nhiều nhất chỉ biết huấn trách nàng vài câu. Không cần để ý tới bối tiểu thư. Nhưng thật ra cái kia Diêu gia công tử, ngươi phái người âm thầm bảo vệ tốt hắn. Tiểu thư ý tứ. Bối tiểu thư yêu thầm thần vương thành ma, nói vậy sẽ không cam tâm gả cho Diêu công tử. Nhưng cha mẹ chi mệnh thả đã trao đổi thiếp canh, nàng vô pháp thay đổi, lại tưởng giữ được chính mình hảo thanh danh. Chỉ có từ Diêu công tử xuống tay, Diêu công tử vô tội, không nên vì bối tiểu thư ích kỷ mua đơn. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài. Dương Mộng Trần đều có thể được đến tin tức, Long Huyền Mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ, dựa theo hắn bổn ý là muốn giết bối tiểu thư, nhưng A Cửu thiện tâm, hắn tự nhiên tôn trọng A Cửu ý nguyện. Vài ngày sau, mấy cái cửa hàng khách nguyên dần dần ổn định, Dương Thành Hoành mấy người xử lý sự tình cũng nên nhận có thừa, Dương Mộng Trần an bài hảo tu sửa bệnh viện công việc, từ biệt Tiêu Hồng Đảo cùng La Đại Phu một nhà, đoàn người mênh mông quần cuộn trở về nhà. Tiểu thư đã trở lại. Giang Tuyền lập tức vui mừng đi thông chi người trong nhà, mà Mã Lương tắc tiến lên dắt lấy Dương Ngộng Trần sở ngồi xe ngựa tuấn mã. Ở nhà Dương lão gia tử phu thê, La lão gia tử phu thê cùng Tiêu phu nhân, cùng với nô buộc nhóm thực mau ra đây nên đón, nhìn Dương Ngộng Trần, mỗi người kích động đến mắt hàm nhiệt lệ. Cùng mọi người giới thiệu Nam Cung Lăng Yên cùng Nam Cung Lăng Giao, lại phân phó kiểu nương tử an bài hai chị em trụ tây sướng phòng, Dương Ngộng Trần một tay kéo La lão phu nhân, một tay kéo Dương Chu Thị, lại tiếp đón Tiêu phu nhân, đương nhiên không có quên La lão gia tử cùng Dương lão gia tử, hướng nội viện đi đến. Mà Long Huyền Mặc, Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm trở về biệt viện. Trong hoa viên, mọi người nghe Dương Ngộng Trần giảng khai trương khi rầm rộ, mỗi người tươi cười rạng rỡ. Ăn qua cơm trưa sau, Dương Ngộng Trần cấp Nam Cung Lăng Giao làm trầm, phân phó U Minh cung nhân Băng Ngọc cùng Băng Oánh thay thế Ngô Đồng cùng Dâm Bụt, chiếu cố Nam Cung Lăng Yên cùng Nam Cung Lăng Giao, chờ Nam Cung Lăng Giao phục dược ngủ hạ, dặn dò Nam Cung Lăng Yên thủ Nam Cung Lăng Giao, sau đó mang theo Kim Ma Ma 6 người tuần tra nhà máy. Lúc này đây mở cửa đại cát, không ngừng Dương ra người cao hứng, công nhân nhóm cũng đều thật cao hứng, mọi người càng thêm dụng tâm công tác, Dương Ngộng Trần đối này thực vừa lòng. Chạm vạng, người một nhà ngồi vây quanh ở trong hoa viên, Long Huyền Mặc, Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm không thỉnh tự đến. Dương Ngộng Trần cầm một cái tiểu sứ cái bình, hai cái nam phó các ôm một cái trung đẳng sứ đàn, Dương Ngộng Trần đi đến nam các trưởng bối kia một bàn, đêm nay cho các ngươi nếm thử thứ tốt. Cười đến vẻ mặt thần bí. Cái gì thứ tốt? Bất chỉ không gấp không chờ nổi hỏi. Dương Ngộng Trần cười mà không nói, bất quá rôi tay chậm rãi vạch trần trong tay tiểu sứ đàn cái nắp, tức khắc một cổ thuần phức cú úc rượu hương, theo nhẹ phẩy gió đêm ở trong không khí tỏa khắp mở ra, mọi người không nhịn được vì này say mê. Thơm quá! Bất chỉ không bưng lên không chén rượu thúc giục Dương Ngộng Trần, cửu nhi, mau, mau cấp ra ra đảo thượng. Những người khác cũng mắt trông mong mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần cười cười, đem mỗi người chén rượu rót đầy. Bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, Bất chỉ không vẻ mặt kinh ngạc cảm thán cùng dư vị, ta trước nay không uống qua tốt như vậy rượu. Cửu nhi, lại đến một ly. Màu sắc thanh thấu, thơm thanh khiết như lan, nhập khẩu thơm ngọt dịu hòa, dư vị kéo dài không thôi. Quả nhiên là rượu ngon. Hải lão phẩm một ngụm liên tục khen ngợi. Còn lại hưởng qua người cũng cùng tán thưởng. Tống sóng gió hỏi Dương Ngọc Trần, xin hỏi Dương cô nương từ nơi nào tìm thấy rượu ngon. Hắn bình sinh duy nhất ham mê chính là rượu, mỗi tháng đều sẽ làm người từ trong kinh đưa chút rượu tới, nhưng là cùng này rượu so sánh với, trước kia uống quả thực như nước sôi để nguội. Đây là nhà mình nhưỡng rượu trái cây. Dương Ngọc Trần mỉm cười trả lời. Về sau các ngươi mỗi ngày có thể uống tam ly, nhiều một ly đều không được, đặc biệt là không ra ra, Thiệu ra ra cùng Tống tiên sinh, nếu là các ngươi lén lút mê rượu, ta bảo đảm các ngươi rốt cuộc uống không đến mặt khác rượu ngon. Lúc trước thu mua trái cây sau, nàng liền thử làm vài loại khẩu vị rượu trái cây, chôn ở đại dương sân bụng, số lượng không nhiều lắm, cho nên lần này khai trương cũng không có lấy ra tới tiêu thụ. Mặt khác còn chế tạo mười mấy cái bình lớn cao lương rượu. Đồng dạng chôn ở Đại Dương Sơn, nhưng chữ thời gian quá ngắn, vị tự nhiên cũng không tốt lắm. Sườn rượu đã làm xong, nàng tính toán trước nhưỡng rượu trái cây, sang năm lại bắt đầu sản xuất cao lương rượu. Còn có, sang năm đầu xuân sau, nàng chuẩn bị tìm một khối thích hợp mà, đem trên núi nho dại tiến hành trồng, sau đó sản xuất rượu nho, này chỉ là nàng bước đầu kế hoạch, tạm thời còn không có nói cho mọi người trong nhà. Bất chỉ không ba người cơ hồ trăm miệng một lời. Mỗi ngày tam ly cũng quá ít đi. Như vậy tốt rượu, mỗi ngày tam ly, còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng. Dương Ngộng Trần thong thả ung dung hỏi, vậy các ngươi ý tứ, là không nghĩ uống mặt khác rượu ngon la. Ba người ngươi nhìn xem ta lại nhìn xem ngươi, cuối cùng nhìn về phía khí định thần nhàn Dương Ngộng Trần, ánh mắt mãn hàm u hoán, cuối cùng là chịu không nổi mặt khác rượu ngon dụ hoặc, gian nan gật gật đầu. Số lượng vừa phải uống rượu, có thể lưu thông máu thông lạc gấm dạ dày đổi hàn, điều giải dạ dày tràng công năng, xúc tiến máu tuần hoàn. Dương Ngộng Trần lời nói thâm thiế nói, nhưng quá độ uống rượu sẽ làm cho trí lực suy yếu, gan bệnh biến, dạ dày mất cân đối từ từ, ta không phải không cho các ngươi uống, chỉ là không nghĩ các ngươi bởi vậy bị thương thân thể. Rượu trái cây cùng rượu nho đảo còn không sao, nhưng sang năm cao lương rượu vừa ra tới, không ra ra bọn họ nếu là không khống chế tử lượng, thực dễ dàng tổn thương thân thể. Không ngừng ba người nghe xong thực cảm động, những người khác cũng cảm kích và phần. Từ tới rồi Dương gia, Dương Mộng Trần liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn điều dưỡng thân thể, hiện giờ không nói mỗi người cường trạng như ngưu, ít nhất không bệnh không đau, ngay cả trước kia cũ tật cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hoặc là khỏi hẳn, đây là bọn họ phúc khí. Phân phó nô buộc cho mỗi người rót một chén nhỏ rượu trái cây, Dương Mộng Trần bưng chén rượu mỉm cười nói, nhiều nói ta liền không nói, chỉ hy vọng đại gia vĩnh viễn đồng lòng đoàn kết, tương thân tương ái, đem nhà của chúng ta xây dựng đến càng thêm tốt đẹp ấm áp. Nói xong, dẫn đầu uống một ngụm rượu. Mọi người đều bị thâm chịu cảm xúc, đặc biệt là những cái đó nô bộc nhóm, mỗi người mắt hàm nhiệt lệ, đối với cái này ra, bọn họ thực thích thực quý trọng. Nhìn chăm chú thần thái phi dương Dương Ngọc Trần, Long Huyền mặc ánh mắt ôn nhu sùng lịch, khóe môi cong lên một tia nhợt nhạt độ cung. Kế tiếp thời gian, Dương Ngọc Trần dẫn dắt công nhân nhóm bắt đầu sản xuất rượu trái cây cùng cao lương rượu, tranh thủ ở Tết âm lịch trước đẩy ra rượu trái cây. Biết được Dương gia đại lượng thu mua cao lương cùng trái cây, mấy cái thôn người và thân thích nhóm sôi nổi chạy nhanh mà đưa tới bán, Long Huyền mặc đám người cũng phái người đi địa phương khác mua sắm. Hôm nay, Dương Ngộng Trần đang ở chỉ đạo công nhân nhóm sản xuất quả quýt rượu, Vãn Thu vội vã chạy đến xưởng rượu, Dương cô nương, phu nhân đột nhiên phát tác, vẫn luôn kêu Dương cô nương, thỉnh Dương cô nương mau trở về nhìn xem đi. Dương Ngộng Trần lập tức buông công tác, dặn dò quản sự vài câu. Lại phân phó hải đường đi huyện Nha thông chi Tiêu Hồng Đào, mang theo Kim Ma Ma 5 người bay nhanh hướng ra đuổi. Trở lại Mộng Trần Uyển, La Lão Gia Tử cùng Dương Lão Gia Tử ngồi ở phòng khách, Dương Mộng Trần đánh thanh tiếp đón sau đi vào Tiêu Phu Nhân phòng, dự tính ngày sinh còn có 5 ngày, nếu như bằng không, nàng sẽ không đi nhà máy, cũng may bà đỡ cùng bà Vũ đều đã tìm hảo. La Phu Nhân tìm tới 2 cái bà đỡ, Dương Mộng Trần tự mình trưởng xem qua xác định không có vấn đề. 10 ngày trước bắt đầu ở tại Dương gia. Đến nỗi bà Vũ, là trong thôn 2 đứa nhỏ mới vừa 3 tháng thả đôn hậu giản dị phụ nhân, Dương Ngộng Trần cho phép 2 người đem hải tử một khối đưa tới Dương gia, đồng thời cấp 2 người điều trị thân thể cũng bổ sung dinh dưỡng. Giờ phút này 2 cái bà đỡ đang có điều không lộn xộn chỉ huy bọn nha hoàn chuẩn bị đồ vật, Tiểu Nương Tử cùng Dương Ngộng Trần nói, 2 cái bà Vũ mang theo hải tử ở từng người trong phòng. Nhìn đến Dương Ngộng Trần tiến vào, 2 cái bà đỡ ngẩn người, muốn cho Dương Ngộng Trần đi ra ngoài, rốt cuộc Dương cô nương vẫn là chưa cập kê tiểu cô nương, tiến phòng sinh không may mắn, không đợi 2 người mở miệng, La Lão Phu Nhân cười nói, Cửu Nhi, ngươi đã trở lại, cái này chúng ta liền an tâm rồi. Nghe La Lão Phu Nhân nói như vậy, 2 người tự nhiên không hảo lại mở miệng. Trên giường mồ hôi đầy đầu, sắc mặt lược hiện tái nhợt Tiêu Phu Nhân thấy Dương Ngộng Trần, lộ ra một tia an tâm tươi cười, Trần Nhi. Ngươi đã đến rồi. Dương Ngộng Trần mỉm cười an ủi nói, Tiêu bá mẫu yên tâm, có ta ở đây, ngươi cùng bọn đệ đệ nhất định đều sẽ bình an không có việc gì. Đồng thời duỗi tay cấp Tiêu phu nhân bắt mạch, tiếp theo kiểm tra thai vị, cung khẩu sở khai tình huống, sinh sản không có vấn đề, bất quá cung tài ăn nói khai 2 ngón tay, khoảng cách sinh sản còn muốn chút thời gian. Bá mẫu tin tưởng ngươi. Tiêu phu nhân hốc mắt ướt át, nàng trong lòng đã sớm coi Dương Ngộng Trần là chủ tâm cốt. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần thế nhưng trực tiếp kiểm tra Tiêu phu nhân cung khẩu tình huống, 2 cái bà đỡ khỏe mắt thẳng thình thịch, có thể thấy được đến 2 vị lao phu nhân mặt không đổi sắc bộ dáng, cũng không dám nhiều lời. Trừ Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân, nghe nói tin tức Dương gia người cùng Tiêu Vãn Tuyết đều vội vã chạy trở về, nôn nóng mà chờ ở phòng khách. Ngẫu nhiên nghe được mẫu thân một tiếng kêu rên, Tiêu Vãn Tuyết sắc mặt trắng bệch. Cả người ngăn không được run rẩy, Dương Thành Dung đem nàng ủng ở trong ngực, ôn nhu an ủi. Ngày thường Nam Cung Lăng Yên lá gan đại, nhưng nàng nghe người ta nói quá nữ nhân sinh hài tử thực hung hiểm, tự nhiên thực lo lắng cùng sợ hãi, theo bản năng tới gần đứng ở bên người Dương Thành Tuyên, cảm giác được Nam Cung Lăng Yên bất an, Dương Thành Tuyên do dự một lát, gắt gao cầm tay nàng, không tiếng động cho nàng chống đỡ. Mà ngồi ở bên cạnh Nam Cung Lăng Giao cúi đầu, làm người thấy không rõ biểu tình. Không bao lâu, Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm đuổi tới còn mang đến rất nhiều tốt nhất đồ bổ, thấy vậy tình hình, an tĩnh ngồi ở ghế trên chờ đợi. Nội thất, Tiêu phu nhân một chén canh sâm còn không có uống đến một nửa, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, đau từng cơn bắt đầu phát tác thả càng ngày càng dày đặc, Dương Mộng Trần móc ra bố khăn cho nàng trà lau cái chán mồ hôi, ôn nhu dẫn đường nàng hút khí hơi thở, lại phân phó 2 cái bà đỡ thời khắc chú ý tình huống, qua một hồi lâu. Nghe được bên ngoài truyền đến Tiêu Hồng Đào thanh âm, ngay sau đó làm Ngô Đồng đi thỉnh Tiêu Hồng Đào tiến vào. Hai cái bà đỡ tưởng nói nam nhân tiến phòng sinh không tốt, nhưng nhìn đến Dương Ngộng Trần quét tới thâm thúy ánh mắt, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, chỉ có thể vùi đầu làm chính mình sự. La phu nhân công đạo quá các nàng, không được làm trái Dương cô nương ý tứ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Kha ma ma cùng Vãn Thu bốn người tin tưởng Dương Ngộng Trần làm như vậy đều có đạo lý, đương nhiên không hé răng. Tiêu Hồng Đào vừa tiến đến liền thẳng đến mép giường, nhìn cau mày, cắn đôi môi không phát ra chút thanh âm thê tử, thương tiếc cùng tự trách đập vào trong lòng, gắt gao nắm thê tử tay, Hân Lam, ta tới, yên tâm, ta ở chỗ này thủ ngươi, chúng ta cùng nhau nên đón bảo bảo. Lao ra, A lại một đợt kịch liệt đau từng cơn đánh úp lại, Tiêu phu nhân nhịn không được kêu lên tiếng. Chờ Tiêu phu nhân hoán khẩu khí, Dương Ngộng Trần lấy ra một cái thuốc viên uy nàng ăn vào, biên cho nàng trà lau cái chán mồ hôi, biên dẫn đường nàng, cổ vũ nàng. Ước một nén nhang thời gian trôi qua, bà đỡ bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu lên, phu nhân dùng sức, đã nhìn đến hải tử đầu ra tới, phu nhân lại dùng lực. Tiêu bá mẫu, lại dùng một chút sức lực, bọn đệ đệ thực mau liền ra tới. Nghe xong Dương Ngộng Trần ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, Tiêu phu nhân phảng phất thần trợ cả người bỗng nhiên dùng một chút lực, cảm giác thứ gì từ trong thân thể trượt đi ra ngoài. Trong đó một cái mang tiêu độc bao tay bà đỡ lập tức tiểu tâm tiếp được hải tử, sinh, sinh. Sau đó cầm lấy trên bàn tiêu quá độc kéo cắt đoạn cung rốn, thuần thục mà đem hải tử trong miệng đồ vật rửa sạch sạch sẽ, nhắc lại hải tử chân, hướng tới kiểu nộn mông nhỏ bạch bạch chụp hai bàn tay. Hải tử lập tức hoa hoa khóc thành tiếng tới, thanh âm vang dội. Bà đỡ đem hải tử bao vây hảo, chưa ôm cấp la lão phu nhân, Dương Chu Thị cùng Dương Ngộng Trần xem. Tiêu Hồng Đào một lòng đều ở thê tử trên người, căn bản không thấy hải tử liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần cười cười, ý bảo Kha Ma Ma đem hải tử ôm đi ra ngoài cấp mọi người nhìn xem, chờ Kha Ma Ma sau khi rời khỏi đây, ôn nhu đối Tiêu phu nhân nói, Tiêu bá mẫu, đại đệ thực khỏe mạnh, Tiêu bá mẫu lại dùng một lần lực, tiểu đệ cũng mau ra đây. Hải tử ra tới, nàng nhìn kỹ quá, hải tử hoàn hảo không tổn hao gì. Tiêu phu nhân nghe vậy huyền tâm rơi xuống một nửa. Rốt cuộc nàng trong bụng còn có một cái. Ngoài phòng nôn nóng chờ mọi người, nghe thế một tiếng như tiếng trời khóc nỉ non thanh, mỗi người vui mừng không thôi, đặc biệt là Tiêu Vãn Tuyết quả thực hỉ cực mà khóc. Nhìn đến Kha Ma Ma ôm hải tử ra tới, mọi người phần phật một chút vây đi lên, liền la lão gia tử cùng Dương lão gia tử cũng không ngoại lệ. Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, cực giống sóng lớn. La lão gia tử ngày thường nghiêm túc mặt già, nhiều vài phần nhìn thấy Dương Ngộng Trần khi ý cười cùng tự ái. Dương lão gia tử cùng những người khác gật đầu xưng là. Có lẽ là bởi vì song bảo thai duyên cớ, hai tử có chút nhỏ gầy, bất quá Dương Ngộng Trần cấp Tiêu phu nhân chế định hợp lý ẩm thực, thường thường còn cho nàng dùng tiểu quay chúng nó mang về linh dược, mà nàng cũng chú ý số lượng vừa phải vận động, cố hài tử sau khi sinh cũng không tượng hài tử khác hồng toàn bộ, nhăn rung gió, ngược lại bạch bạch nộn nộn, rất là nhận người yêu thích. Nhìn huyết mạch tương liên đệ đệ, Tiêu Vãn Tuyết tâm nhu đến tượng thủy, nàng rốt cuộc có đệ đệ. Thật sự là quá tốt. Mà Long Tịnh Hy thẳng tóc nhìn chằm chằm trong tã lót hài tử, trên mặt mang theo tươi cười, nhiên mặt mày chứa sầu bi, còn có một tia che giấu không được hâm mộ. Nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, Mẫn Lạc Chiêm lòng tràn đầy thương tiếc cùng khẩn cầu, thê tử thích nhất hài tử, chỉ mong Dương cô nương có thể viên thê tử mộng. Hài tử tiểu, không thể thấy phong. Kha ma ma thực mau ôm hải tử trở lại trong phòng. Cái thứ hai hải tử vừa vặn rời đi cơ thể mẹ, cũng không biết nói cái gì nguyên nhân, vẫn luôn khóc nỉ non không ngừng. Liên quan Kha ma ma trong lòng ngực hải tử cũng đi theo lớn tiếng khóc nỉ non, vô luận la lão phu nhân đám người như thế nào hống đều hống không được. Dương Ngộng Trần thấy thế rỗi tay tiếp nhận cái thứ hai hải tử, nói cũng kỳ quái, hải tử chẳng những lập tức ngừng khóc nỉ non, còn mở đen nhánh mắt to nhìn Dương Ngộng Trần. Toét miệng cười. Cười, Tam thiếu gia cười. Vãn Thu ngạc nhiên tê ơ, mọi người vừa thấy quả thực như thế, Kha ma ma linh cơ vừa động, đem trong lòng ngực vẫn cư ở khóc nhị thiếu gia cũng đưa cho Dương Ngộng Trần ôm. Thần kỳ chính là, hai tử cùng đệ đệ giống nhau, không khóc phản cười. La lão phu nhân cười nói, xem ra này hai đứa nhỏ cùng Ngộng Nhi có duyên, bằng không ai hống đều không thành, cố tình vừa đến Ngộng Nhi trong lòng ngực liền cười. La bá mâu nói được cực kỳ. Hai đứa nhỏ biết Trần Tỷ Tỷ yêu thương bọn họ đương nhiên cũng thích Trần Tỷ Tỷ. Đã thu thập sạch sẽ Tiêu phu nhân dựa vào đệm mềm ngồi ở trên giường, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng tinh thần còn hảo, nghe vậy liền tiếp được đề tài. Hải Đường đúng lúc dẫn hai cái bà đỡ rời đi phòng. Túi đầu hôn hôn hai đứa nhỏ cái chán, Dương Mộng Trần nhàn nhạt mê mang trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tự ái, Trần tỷ tỷ cũng thực thích bình bình an an. Kiếp trước nàng không có hài tử, hiện tại ôm hai cái không có huyết thống đệ đệ, dường như ôm chính mình hài tử, tâm, tức khắc mềm đến rối tinh rối mù. Bận tâm trong phòng có người, Dương Mộng Trần nhanh chóng liễm đi nỗi lòng, ôm hai đứa nhỏ đi vào mép giường, thật cẩn thận đem hài tử đặt ở Tiêu phu nhân bên người. Nhìn hai cái bạch bạch nộn nộn hài tử, Tiêu phu nhân trong lòng tràn ngập mềm mại chịu mến cùng vui sướng, còn không có ai biết như chút được gánh nặng. Tiêu Hồng Đào lúc này mới có tâm tư nhìn xem hài tử, trong lòng tràn đầy mà kích động mềm nhẹ ấm áp cảm giác, hắn rốt cuộc có con vợ cả, hơn nữa vẫn là hai cái, nói vậy phụ thân cùng mẹ cả sẽ không lại tìm lấy cớ khó xử thế nữa đi. Bình bình an an. Tên này lấy được hảo, hy vọng hai đứa nhỏ như Trần Nhi lời nói cả đời đều bình bình an an. Còn lại mọi người cũng cảm thấy hai đứa nhỏ nhũ danh ngụ ý thực không tồi. La lão phu nhân cười hỏi, hai tử đại danh gọi là gì? Không có Trần Nhi, liền không có nảy hai đứa nhỏ. Tiêu Hồng Đào hơi suy tư nói, ân, lão nhị kêu Tiêu Hoài Trần, lao tam kêu Tiêu Nhớ Trần, vĩnh viễn hoài nhớ bọn họ Trần tỷ tỷ. Hân Lam, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương mắt nhìn thê tử. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm gật đầu, lao ra lấy tên rất hợp ta tâm ý. Không ngừng la phu nhân chờ, liền phòng khách mọi người nghe xong hài tử tên, cũng đều cảm thấy phi thường không tồi. Hài tử đói bụng, Dương Mộng Trần không làm hài tử uống mãi, mà là trước uy một chút đường đỏ thủy. Kiếp trước Trung Y Y Đại Sư nói qua, như vậy có thể đi rất thai độc, đồng thời cấp Tiêu phu nhân khai thuốc dục nhũ dược thiện. Ngày hôm sau Tiêu phu nhân liền tự mình sữa mẹ nuôi nấng, cũng may thân thể của nàng bị Dương Mộng Trần điều dưỡng rất khá, sữa thực sung túc. Hơn nữa hài tử tiểu thực lượng không lớn, đảo cũng đủ, tạm thời vô dụng bà vú nuôi nấng, bất quá bà vú vẫn là ở tại Dương gia. Đến nỗi bà đỡ cùng ngày liền cầm phong phú hỉ bạc tùy Dương Thành Dung trở về trấn trên, Dương Thành Dung lại đi báo cho La Đại Phu vợ chồng tin vui, sau đó trở về nhà. Tiêu Nhớ Trần nhất quỷ linh tinh quái, chỉ cần nhìn không tới Dương Ngọc Trần, liền gào khóc không chịu uống mãi ngủ, Tiêu Nhớ Trần cũng đi theo ứng hòa, Tiêu phu nhân không có biện pháp. Chỉ phải làm phiền Dương Mộng Trần. Vừa lúc dưới lầu có phòng trống, Dương Mộng Trần dứt khoát dọn đến dưới lầu đi trụ, một khi hải tử tỉnh, lập tức đuổi qua đi, hai hải tử thấy nàng nháy mắt liền liệt miệng cười, đặc biệt ngoan ngoan đáng yêu. Đảo mắt tới rồi tắm ba ngày, Tiêu phu nhân biết nông thôn sinh hải tử có đỏ lên trứng tập tục, liền làm phu quân thỉnh Dương Mộng Trần ra mặt cấp người trong thôn đỏ lên trứng. Hơn nửa năm tới, người trong thôn đi theo Dương gia tránh không ít tiền. Nhận được Tiêu phu nhân ủy thác Dương gia đưa tới trứng gà đỏ, nhân gia đều trở về lễ, lễ vật tuy rằng không quý trọng, nhưng tâm ý thực thật. Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm, La Đại Phu phu thê, còn có Ngô Liếu Thẩm tam người nhà cũng lại đây tham gia lễ tắm ba ngày. Xét thấy hai đứa nhỏ chỉ nhận Dương Ngọc Trần, Tiêu Hồng Đào phu thê thương lượng, thỉnh Dương Ngọc Trần hỗ trợ cấp hai đứa nhỏ tắm ba ngày.